Thiên Nhiễm hướng về phía hắn gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Mà chính là này hô động ánh mắt, làm Lạc Thủy Vân mấy người sôi nổi minh bạch. Xem ra, bọn họ mới là điều kém cao thủ. Xem xét thi thể loại chuyện này, bọn họ 5 người thật đúng là không có nghĩ tới. Rốt cuộc, này đó thi thể quá khó coi, quá xấu, cũng quá xú. Thần, là hắc khí sao? Tuyết Dĩ Mạch đống nhiên truyền âm hỏi, đẹp như phiêu tuyết hàn yên khí chất, càng là bao phủ thượng một tầng mở mịt băng khí. Cốt Vẫn Thần âm nhu tuấn mỹ khuôn mặt mắc mưu tức cấp ra một cái khẳng định mà lạnh nhạt tươi cười, không tồi. Tuy rằng cực kỳ thưa thớt, nhưng là lại vẫn là có thể phát giác cái loại này hơi thở. Mà làm hắn đột nhiên thấy nghi hoặc chính là, liền ở Thiên Nhiễm xem xét thi thể, mà sử dụng huyền lực thời điểm, hắn rõ ràng thấy được nàng huyền lực cư nhiên có thể hấp thu kia hắc khí. Mà chính mình mới vừa rồi thử một lần thời điểm, hắc khí lại hấp thu hắn huyền lực, hiển lộ ra khói đen, phiêu ra thi thể ở ngoài, mới tiêu tán mà đi. Này tỏ vẻ cái gì? Chỉ sợ, nhà hắn nương tử công pháp cùng huyền lực, cực kỳ đặc thù. Ngay cả kia hắc khí chỉ sợ, cũng sẽ trở thành nàng lực lượng một bộ phận, mà làm nàng sử dụng. Chỉ là, này hắc khí có thể tạo thành ác ma. Nàng vạn nhất một cái không tốt, chính mình lọt vào phản phệ nói, chẳng phải là. Nghĩ đến này, hắn thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Một bên Vong Văn Túc Ly đẹp như lưu ly hai trong mắt, xét qua một đạo nhỏ đến không thể phát hiện nghi hoặc, thần, ngươi phát hiện cái gì? Tốt nhất nói ra. Cốt Vẫn Thần sửng sốt, mới không thể nề hà cười cười. Cũng đúng vậy. Vô luận chính mình phát hiện cái gì? Ở bọn họ mấy cái trước mặt, che giấu căn bản là không cần phải. Báo cho bọn họ mới là lựa chọn tốt nhất. 204, âm nhu khởi. Sơ tham. Đọc tâm. 4.000 cầu đính. Lại nói, bọn họ đều là vì nương tử hảo. Báo cho với bọn họ, cùng nhau nghĩ cách, tổng so với hắn một người buồn rầu tới hảo. Đồng nhiên, hắn đồng thời truyền âm cho bọn hắn tam nam, ngữ khí thập phần nghiêm túc. Vừa rồi, ta phát hiện nương tử huyền lực thập phần đặc thù, cư nhiên có thể đem hắc khí hóa thành mình dùng, mà hấp thu rớt. Chính là này đó hắc khí là tạo thành ác ma chi vật. Ta sợ nương tử vạn nhất lấy hắc khí tới tu luyện hắn cố ý không có đem lời nói tiếp tục nói tiếp, bởi vì không nói đi xuống bọn họ lúc này cũng đã biết hắn muốn nói gì. Thượng Thiện Thương, Tuyết Dĩ Mạch, Vong Văn Túc Ly ba người tuy rằng kinh ngạc nhà bọn họ nương tử lực lượng quái dị, cư nhiên có thể hấp thu những cái đó hắc khí, nhưng cũng minh bạch Cốt Vẫn Thần cố kỵ, cho nên cũng đều từng người thực tốt tạm thời bảo trì trầm mặc. Không tính toán ở ngay lúc này, đi ảnh hưởng nhà mình nương tử sự tình. Rốt cuộc, bọn họ cũng không phải nàng. Đối với nàng huyền lực rốt cuộc là như thế nào, bọn họ cũng không thể trực quan minh bạch. Này hết thể cuối cùng vẫn là muốn dựa nàng chính mình nghiền ngẫm. Chỉ cần Thiện Dùng nói, có lẽ hấp thu hắc khí hóa thành mình dùng, cũng chưa chắc không thể. Mấy người lẫn nhau giao lưu một chút ánh mắt, mới tiếp tục đi theo, cùng Thiên Nhiễm cùng đuổi theo phía trước tiến lên Lạc Thủy Vân mấy người. Mà lúc này, Cốt Phong Tư cùng kia hắc y chú lùn hai người, đã từ mặt khác một bên sơn xuyên thiết nhập, xa xa nhìn về phía bãi biển phương hướng, đã là cảm giác tới rồi có 10 người tới hơi thở thoáng hiện. Sư phụ, xem ra bọn họ thật sự đi trước sơ tìm kiếm. Cốt Phong Tư khẽ khẽ vành nón, một trương dữ tợn khuôn mặt xuyên thấu qua một bên ánh mặt trời tan lộ ra tới, càng thêm là phá lệ làm người cảm thấy nàng mặt mày khả ố. Mà nàng tràn đầy miệng vết thương tay, càng là run run sờ sờ sườn mặt, đáy lòng ghi hận không thôi. Nàng sở chịu thống khổ, đều là cái kia nhất liên thiên nhiễm làm hại. Cho nên, cả đời này, nàng địch nhân lớn nhất đó là nàng. Mà nàng cũng nhất định sẽ giết chết nàng. Tuyệt đối sẽ giết chết nàng rửa mối nhục xưa. Hắc Y Di Chú lùn đảo qua nàng mặt liếc mắt một cái, lại toát ra một tia vui mừng, ngữ khí lại không có quá nhiều cảm xúc, nói, hiện tại chúng ta tiếp tục đi, tranh thủ đuổi ở bọn họ phía trước an bài hảo hết thảy. Bọn họ cũng chỉ là sơ thăm. Hẳn là sẽ không xâm nhập. Chúng ta chỉ cần chờ là được. Cốt Phong Tư gật gật đầu, đối với hắn nói tin tưởng không nghi ngờ, là, sư phụ. Hơn nữa, trước mắt mới thôi, nguyện ý con mắt xem nàng mà không sợ hãi người, cũng chỉ có nàng. Càng là, hắn còn chỉ đạo nàng không ít. Làm thực lực của nàng tăng lên tới hiện giờ đỉnh huyền hoàng cảnh giới. Này ân tình, nàng cũng minh bạch. Bất quá, ân tình về một đường, sinh tử lại là một khác lộ. Đối với hắn làm sự tình, nàng nhiều ít cũng minh bạch, sẽ cùng toàn bộ nhân loại là địch. Mà nàng đáy lòng, nhiều ít cũng vẫn là có điểm để ý rốt cuộc chính mình cũng là nhân loại. Mà hắn lại chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn giống nhân loại. Hắn cắn nuốt nhân loại thân thể, đầy miệng máu tươi phần còn lại của chân tay đã bị cụt thời điểm, nàng liền khắc sâu minh bạch điểm này. Trải qua nửa ngày sơ thăm, Thiên Nhiễm đám người đích sắc không có quá mức xâm nhập. Mà cách đó không xa nhập hải quan, sương mù dày đặc, cũng là bọn họ kiêng kỵ cùng quyết định trước tiên lui hồi lý do chí nhất. Kia địa phương, phía trước có mấy cái đội ngũ đã từng gìn nhập quá. Nhưng chờ đợi kết quả là, không người trở ra. Lạc Thủy Vân sâu kín nói, thập phần phức tạp nhìn về phía kia phiến địa vực. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía kia phiến sương mù dày đặc đoạn đường. Bất quá, Thiên Nhiễm càng để ý chính là, từng luồng cùng loại dòng nước xiết ùa vào sóng nước thanh. Tất nhiên trưởng lão cũng nghe tới rồi thanh âm này, thần sắc tức khắc có điểm quái dị, nên không phải, nhập hải quan trong miệng, đã bắt đầu triều tịch. Nhập hải quan khẩu. Hiển nhiên, Thiên Nhiễm mấy người không phải đặc biệt minh bạch, này cái gọi là quan khẩu rốt cuộc là. Không nghĩ tới bọn họ sẽ nghi ngờ, cảnh ngộ trưởng lão lập tức đĩnh đạc mà nói lên. Nguyên lai, cái gọi là nhập hải quan, đó là một mảnh sơn xâm giáp giới hải vực, hình thành một loại trăng rằm hình độc đáo địa vực kết cấu khu vực. Mỗi khi hải triều tiến đến là lúc, nhập hải quan liền sẽ nước lên pha cao, ở quan cong trong miệng hình thành hải triều chạy trở về hiện tượng. Nước biển liền sẽ tại đây một mảnh khu vực trong vòng có vẻ cực kỳ chảy xiết. Thật lâu phía trước người đánh cá nhóm vớt cá, chính là thích ở chỗ này. Mỗi khi hải triều chạy xiết hồi tưởng thời điểm, sẽ có rất nhiều chân quý đồ biển nhảy ra, tựa như phi ngư càng không giống nhau, cảnh tượng cực kỳ bao la hùng vĩ long trọng. Chỉ cần người đánh cá nhóm cầm tay, là có thể đủ chảo một thuyền lớn hải vật, cầm đi chợ thượng bán tiền. Thiên Nhiễm đương khắc liền minh bạch loại này khu vực địa mạo kết cấu. Đã từng nàng, còn không có xuyên qua lại đây, cũng đi qua loại địa phương này. Còn ở nơi đó giết qua tang thi, tự nhiên là nhớ thập phần rõ ràng. Mà nếu thật là nàng sở gặp được loại này địa mạo kết cấu nói, chỉ sợ sự tình liền có điểm khó làm. Rốt cuộc thủy triều cùng thủy triều xuống địa mạo, là có cách biệt một trời. Nếu địch nhân ở chỗ này mai phục nói, bọn họ di nhập, trên cơ bản không có ra tới khả năng tính. Nói không chừng một khi thủy triều, bọn họ còn phải chết đuối ở trong đó. Chúng ta phản hồi đi. Hôm nay chỉ là sơ thăm. Chờ kia Tề Hạo dẫn người lại đây sẽ cùng lúc sau, lại làm so đo. Thiên Nhiễm nhàn nhạt nói. Xoay người liền hướng tới đường cũ phản hồi. Tuyết Y Lìa lúc này lại đột nhiên hỏi, kia, nơi này muốn hay không lưu lại hai người? Đối với nàng vấn đề, Lạc Thủy Vân nhịn không được kinh ngạc nói, Tuyết Y Lìa biểu muội, ngươi vì sao phải hỏi như vậy? Lưu lại hai người nói, chúng ta không phải người liền ít đi sao? Phải biết rằng kia Tề Hạo là người. Thấy hắn thập phần lo lắng, Tuyết Y Lìa mới tùng khẩu, tính. Nói vậy nơi này cũng nên không có người đã tới. Hẳn là sẽ không bị người nhanh chân đến trước đi. Mà lời này đối với Thiên Nhiễm mấy người tới nói, lại có khác ý nghĩa. Nhanh chân đến trước. Liền tính là như thế, đi vào trước người, kỳ thật mới là nguy hiểm nhất đi. Cũng hoặc là nói, bọn họ căn bản không phải tới tra xét cái gọi là hải vực đột biến sự tình, mà là vì nào đó đặc biệt hoặc là chân quý bảo vật mà đến. Bằng không, bọn họ vì sao sợ có người nhanh chân đến trước, chiếm tiên cơ. Cốt Vẫn Thần âm thầm cười lạnh, nhịn không được truyền âm cấp Thiên Nhiễm, Ly, Thương, Mạch bốn người, xem ra. Bọn họ vẫn là che giấu một chút sự tình. Bốn người âm thầm gật đầu, ánh mắt lẫn nhau đưa ra. Cốt Vẫn Thần thực an ý không có dò hỏi cái gì. Năm người trực tiếp đi theo bọn họ rời đi. Thẳng đến bọn họ trở lại lúc ban đầu tương nộ kia phiến vách đá đỉnh, doanh trướng liền tạm thời liền chắt ở chỗ này. Mà Tề Hạo mang theo đội ngũ, cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Thấy bọn họ tất cả đều tụ tập ở bên nhau, liền cũng đem doanh địa chắt ở cùng nhau. Lạc Thanh Chủ, phía trước các ngươi là đi nơi nào? Chúng ta nhưng đợi một hồi lâu. Tề Hạo pha trò nói, đảo qua Thiên Nhiễm năm người, đáy lòng kiêng kỵ không thôi, cũng không dám quá mức lỗ mãng, dứt khoát trực tiếp cùng Lạc Thủy Vân đáp lời. Lạc Thủy Vân đáy lòng một bực, lạnh lùng nhìn hắn một cái, mới nói, chúng ta đi trước tra xét một chút. Cũng chỉ là sơ thăm mà thôi. Vẫn chưa chỗ sâu trong. Nghe hắn như vậy vừa nói, Tề Hạo cùng Lệ Mục hai người lập tức đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, cùng càng nhiều tò mò. Kia chưa giáo, các ngươi phát hiện cái gì manh mối không có? Vì sao, sẽ có như vậy nhiều cá chết? Chúng ta cũng xa xa xem qua những cái đó bờ cát, mặt trên muôn hình muôn vẻ đồ biển, tất cả đều hư thối. Lệ Mục lập tức hỏi, nghĩ đến bọn họ phía trước cự ly xa cha xét thời điểm nhìn đến những cái đó vật chết, nhịn không được liền dạ dày bộ một trận cuộn cuộn. Tề Hạo nghe được hắn nói, cũng nhớ tới kia làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, một tay lặng yên che lại dạ dày địa phương, có điểm ẩn ẩn buồn nôn cảm giác. Nhìn thấy bọn họ hai người khác thường lại tựa hồ thực phù hợp lẽ thường sắc mặt. Thiên Nhiễm mấy người hoàn toàn minh bạch. Cảm tình, bọn họ kỳ thật cũng là đi sơ tham qua. Những cái đó vật chết, chỉ sợ làm cho bọn họ mấy ngày không có biện pháp nuốt xuống đi. Cho nên, giờ phút này nhắc tới cập, liền nhịn không được tưởng phun. Này, nhưng thật ra không có bất luận cái gì phát hiện. Chỉ là nhìn đến rất nhiều hải vật chết đi. Hư thối trình độ, hẳn là không phải một ngày hai ngày. Trừ cái này ra Lạc Thủy Vân lắc đầu, than nhiên nói. Nhưng là, hắn ấy lòng cũng biết rõ. Bọn họ tuy rằng không có bất luận cái gì phát hiện, nhưng cũng không tỏ vẻ ngàn cô nương bọn họ không có bất luận cái gì phát hiện. Hơn nữa theo hắn quan sát, bọn họ cẩn thận thăm dò những cái đó vật chết, thập phần nghiêm túc. Đệ nhất độc sư cũng cùng nàng có một cái chớp mắt ánh mắt giao lưu. Như vậy, khẳng định là bọn họ phát hiện sự tình gì. Chỉ là, bọn họ không có nói. Dường như càng thêm không tính toán nói cho bất luận kẻ nào bộ dáng. Thấy hắn đầy mặt mất mát, Tề Hạo bĩu môi, ngược lại lại nhìn về phía Thiên Nhiễm đoàn người, lại như thế nào cũng nhấc không nổi lá gan đi hỏi. Đành phải ngồi vào một bên, cùng Lệ Mục hai người nhỏ giọng thương lượng cái gì. Thiên Nhiễm mấy người còn lại là ngồi chờ. Đối với bọn họ này một đôi năm người tới nói, kỳ thật không gia nhập bất luận cái gì đội ngũ cũng là không sao cả. Bọn họ sở dĩ sẽ mời Lạc Thủy Vân bọn họ tổ đội, kỳ thật cũng chỉ là một loại vì biết rõ ràng nơi này tình huống đối sách thôi. Kỳ thật bọn họ cũng không có nghĩ tới, sự tình dường như là càng ngày càng quỷ dị, thần bí, phức tạp. Vẫn luôn liền như vậy làm háo có một ngày một ý e lâu, thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm. Thân lộ miểu mãng, như sương mù giống nhau sôi nổi phập phình ở khắp nơi. Gió to quát lên, trong khoảng thời gian ngắn vân phi sương mù liễm. Trên biển cũng là bỗng nhiên sương mù phân loạn. Mà bọn họ tầm mắt sở đạt cập khoảng cách, bất quá phụ cận 5-6 bước xa mà thôi. Thật lớn sương mù a. Cư nhiên đều mạn tới rồi trên vách núi tới. Xa xa nhìn chung quanh mông lung cảnh tượng, Tuyết Ý liễu cắn răng, nội tâm không cam lòng. Thiên Nhiễm đứng ở nàng một bên, đem nàng vô tình chi gian biểu lộ biểu tình xem ở đáy mắt, lập tức có một vụ không một vụ đáp, đúng vậy. Lớn như vậy sương mù, chỉ sợ lại lần nữa tra xét, là không có biện pháp. Tuyết Ý liễu bỗng nhiên nhìn về phía nàng, đáy lòng đốn khởi một tia phức tạp. Kỳ thật nàng tới đây mục đích, đều không phải là bởi vì muốn biết rõ ràng hải vực đột biến chuyện này. Chính là, nàng không dám đối với bất luận kẻ nào nói. Bởi vì chuyện này, cũng là nhà nàng việc tư. Mà nàng sở dĩ muốn gìn nhập kia nhập hải quan, kỳ thật chính là vì gia tộc đã từng bảo vật, phi thoi. Tuy rằng nàng không biết này phi thoi rốt cuộc là cái gì, nhưng căn cứ gia tộc tộc trưởng lịch đại truyền miệng nói, thứ này ít nhất là một kiện cực phẩm pháp bảo, có thể chống cự đỉnh huyền hoàng cường đại nhất một kích. Như vậy bảo vật một khi bị người phát hiện, người tham lam căn bản cũng sẽ không quản nó rốt cuộc là nhà ai gia tộc đồ vật. Nhất định sẽ cướp đoạt. Mà nhưng xem nàng. Nàng là một lần hoàng hậu. Cái gì bảo vật không có. Hẳn là sẽ không đối bực này bảo vật cảm thấy hứng thú đi. Tuy rằng như vậy tưởng, chính là nàng cũng đánh cuộc không nổi. Vì cái này bảo vật rơi xuống, nàng gia tộc hiện giờ đã hoàn toàn bị người mạt sát. Tới nay mới thôi, nàng cũng không biết hung thủ là ai. Đành phải xin giúp đỡ với bà con gia tộc, mới có thể đi theo bảng biểu Lạc Thủy Vân cùng nhau tới đây. Phảng phất phát giác nàng muốn nói lại thôi, Thiên Nhiệm hít mắt. Cười hỏi, Tuyết Y Liễu cô nương, ngươi nên không phải có nói cái gì muốn lặng lẽ đối ta nói đi. Bị ngươi nhìn thấu, Tuyết Y Liễu đốn giác có điểm xấu hổ, tâm tư lại là càng thêm phức tạp, không, không có. Thiên Nhiễm chớp chớp mắt, nhìn nàng xoay người tránh ra bóng dáng, nhịn không được lắc đầu. Nàng vừa rồi đều đã biết được không? Nàng vị này hoàng hậu, chính là có hạng nhất đặc biệt dị năng, đọc tâm. Vừa rồi nàng nội tâm hết thảy, nàng đều đã đọc được. Bất quá! Nàng đấy lòng suy nghĩ cái kia gọi là phi thoi bảo vật, rốt cuộc là vật gì? Nàng thật đúng là có điểm tò mò a. Đồng nhiên, Tuyết Dĩ Mạch tuyết trắng dáng người, lặng yên tới gần nàng phía sau, một phen mềm nhẹ ôm chặt nàng vòng eo, nương tử, vừa rồi ngươi cùng nàng nói gì đó. Nàng dường như bị dọa đi rồi. Sắc mặt không phải thực hảo. Thiên Nhiễm mỉm cười, lắc đầu, không nói gì thêm. Chỉ là hỏi hỏi, nàng có phải hay không có nói cái gì muốn cùng ta nói. Nhưng dường như bị ta nói chúng rồi dường như. Nàng giận dỗi cư nhiên không thừa nhận, liền như vậy xoay người bỏ chạy. Ta cũng có chút không thể hiểu được. Hắn thanh hàn mặt mày bên trong, lập tức tràn ra một mặt nhu hòa ý cười, ôn nhu như nước, chỉ sợ nương tử là đọc được nàng nội tâm đi. Bằng không, nàng sẽ không dường như bị dọa đến bộ dáng. Nương tử hay là Thiên Nhiễm đệ nhất khắc có điểm tò mò. Này Tuyết Dĩ Mạch ngày xưa lời nói không phải rất nhiều, hiện tại nhưng thật ra kỳ lạ. Hơn nữa, xem hắn này kỳ lạ ánh mắt, dường như có thể nhìn thấu nàng giống nhau. Làm nàng đấy lòng có điểm quái gì. Mạch, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Liền nói thẳng đi. Nàng trịnh trọng nói, kỳ thật cũng không nghĩ giấu giếm sự tình gì. Vì phu tưởng, lấy mạch di tứ, hẳn là nhìn ra tới nương tử có một loại đặc biệt năng lực. Loại năng lực này rất có thể cùng đọc tâm chi thuật tương tự. Cốt Vẫn Thần không biết khi nào, đi đến nàng bên cạnh người, nhu nhu nhìn về phía nàng. Các ngươi, Thiên Nhiễm đấy lòng kinh hãi. Không phải đâu. Nàng năng lực này che giấu thực hảo. Bọn họ rốt cuộc là làm sao mà biết được. Quả nhiên, Thượng Thiện Thương dáng người cũng theo sau xuất hiện, nhu hòa thanh âm xẹt qua bọn họ bên hai, phía trước, Tề Hạo kia tiểu tử như vậy kinh ngạc sợ hãi, phỏng chừng cũng là vì nương tử kia độc đáo ánh mắt, nhìn thấu hắn nội tâm ý tưởng, biết chuyện của hắn, mới có thể làm hắn như vậy. Vong Văn Túc Ly đi theo hắn đứng ở một bên, không cần hắn xuất khẩu, tự nhiên đại gia cũng minh bạch hắn giờ phút này tưởng sự tình, bọn họ nương tử, thật sự có cái loại này nghịch thiên năng lực. Thật có thể đủ nhìn thấu nhân tâm, đọc tâm. Thiên Nhiễm bỗng nhiên thở dài, nhược nhược, không cam lòng trừng mắt mấy người bọn họ, các ngươi như thế nào phát hiện? Liên bởi vì ta xem thấu kia Tề Hạo quỷ kế. Nghe được nàng lời này, bốn cái nam nhân tức khắc kinh hãi vạn phần. Bọn họ nương tử, lời này ý tứ. Nàng, thật sự có loại năng lực này. Nàng đây là biến tướng thừa nhận. Áp chế nội tâm kinh ngạc, bốn cái nam nhân mới sôi nổi sờ sờ nàng đầu, từng người lộ ra một màn sủng nịch tươi cười. Mà nụ cười này, không thể nghi ngờ cấp ra một đáp án, mặc dù bọn họ hiện tại biết nàng năng lực, này năng lực cũng sẽ không làm người ngoài biết đến. Bọn họ nhất định sẽ tận lực bảo mật. Thiên Nhiễm cũng nhịn không được cười, cảm ơn các ngươi thay ta bảo mật. Còn có, loại năng lực này, ta là tuyệt đối sẽ không dùng khắp nơi trang ta nhân thân thượng. 205, kỳ quặc xương mù dày đặc. Cư nhiên hấp thu hắc khí. 5.000 cầu đính. Nghe được nàng bảo đảm, bọn họ từng người trong lòng càng là mềm mại một mảnh. Đều tưởng đem nàng lập tức liền áp đảo lại nói. Chỉ là, nơi này thật đúng là không có biện pháp làm được. Trung quanh tất cả đều là trướng mắt người. Thiên Nhiễm nào biết đâu rằng bọn họ tâm tư, chỉ là một mặt cảm thấy chính mình giấu giếm chính mình năng lực, có phải hay không có điểm quá đem bọn họ mấy cái coi như người ngoài cảm giác. Rốt cuộc, bọn họ đều đã là nàng nhận định người. Hiện giờ càng thêm là nàng phu. Tề Hạo cùng Lệ Mục hai người xa xa nhìn Thiên Nhiễm mấy người tụ ở bên nhau, không biết đang nói chút cái gì, tâm tư cũng đều nhịn không được sôi nổi phất đoán. Chỉ có Lạc Thủy Vân này đoàn người, đều là lấy một loại hâm mộ cảm xúc, nhìn Thiên Nhiễm mấy người nói chuyện phiếm cảnh tượng. Có lẽ là bởi vì từng người thương thảo thời gian quá dài duyên cớ, Tề Hạo cùng Lệ Mục cùng với Phong Tiểu Công Tử người đều tụ ở bên nhau, tất cả đều hướng tới Lạc Thủy Vân này một đội vân vân người đi đến. Lạc Thanh Chủ, này sương mù thập phân đại. Lập tức liền phải mạn quá vách núi. Muốn hay không chúng ta hiện tại chuyển rời đến càng cao đoạn đường đi. Lệ Mục đạm cười nói, ánh mắt thỉnh thoảng hướng tới Thiên Nhiễm bọn họ nhìn quét qua đi. Lạc Thủy Vân đấy lòng tức khắc rõ ràng bọn họ ý đồ. Mà nhưng xem chung quanh sương mù, thật là càng ngày càng nồng hậu. Thật sự nếu không rời đi, chỉ sợ là thập phần nguy hiểm. Ai biết tại đây sương mù bên trong, có thể hay không gặp được cái gì bất chắc. Này nhưng đều là đoán trước không đến sự tình. Cẩn thận một chút tóm lại là hảo. Thiên Nhiễm mấy người đương nhiên là phát giác tới rồi bên kia người động tác, lập tức hướng tới bọn họ đi qua. Thấy bọn họ đã đi tới, Tề Hạo lập tức cười tủm tỉm chắp tay kỳ hảo, ngàn cô nương, chưa giáo các ngươi hay không cũng là vì này sương mù, mà ở thương thảo đối sách. Thiên Nhiễm gật gật đầu, đúng vậy. Sương mù dày đặc bên trong, không rất thích hợp tra xét. Đang chuẩn bị chuyển nhà càng cao đoạn đường. Quả nhiên, Tề Hạo cùng Lệ Mộc sáng tỏ. Mặc dù là bọn họ cũng đều là vô pháp ở sương mù dày đặc bên trong tra xét sao. Có thể thấy được, này sương mù dày đặc hẳn là rất có kỳ quặc mới đúng rồi. Như vậy, chưa giáo ngàn cô nương là tính toán ở nơi nào hạ trại đâu. Nơi này, tối cao một chỗ sơn, chính là ở vạn dặm có hơn. Mà nay phóng nhãn nhìn lại, sở hữu con đường đều đã bị sương mù tràn ngập, chỉ sợ Lệ Mục lo lắng nói, cũng đồng thời quét chung quanh cảnh tượng liếc mắt một cái, thấp thỏm không thôi. Tuy rằng nói, hắn là nghĩ đến tra xét, nhưng là đưa rất mạng nhỏ sự tình, đã có thể tính không ra. Hắn đột nhiên nghĩ tới vị kia Phong Tiểu Công Tử. Hắn đi thật đúng là kịp thời a. Vừa lúc ở sương mù tràn ngập phía trước liền rời đi. Vũng nước đục này, đều giao cho hắn các bộ hạ. Phòng trừng, bọn họ những người này chính là thuần túy pháo hôi đi. Tựa hồ là đã nhận ra có gì, Cốt Vẫn Thần có điểm tò mò nhìn về phía Tề Hạo, các ngươi đội ngũ, chỉ có hai người chủ sự. Nhưng này thoạt nhìn, dường như, thấy hắn đảo qua chính mình này đoàn người, Tề Hạo vội vàng đáy lòng một hư, khô khô cười, ha ha, phía trước kỳ thật còn có một vị Phong Tiểu Công Tử cùng hắn sư phụ cũng ở trên đường bởi vì có việc gấp, cho nên liền trước rời đi. Nhưng là bọn họ đội ngũ lại là lưu lại. Lời này nói thực rõ ràng. Cốt Vẫn Thần lại như thế nào sẽ nghe không ra manh mối. Hắn lập tức gật đầu, đưa cho một bên mấy người một ánh mắt, mới cười nói, không sao. Nếu là có việc gấp, tự nhiên là đến đi trước giải quyết. Chuyên tâm, lúc này đây tra xét nhiệm vụ mới có thể hoàn thành không phải. Là, Tề Hạo cùng Lệ Mục hai người lập tức vội làm nền, không dám có điều đại ý. Thấy vậy, Lạc Thủy Vân mấy người sôi nổi vẻ mặt khinh bỉ. Này đó sắc mặt, bọn họ vừa thấy đều minh bạch. Cũng bởi vậy, bọn họ cũng nhanh chóng nhận thấy được một chút. Có lẽ, này hai người đã biết bọn họ thân phận cũng nói không chừng. Nguyên bản cho rằng Cốt Vẫn Thần sẽ không hỏi lại cái gì, không nghĩ tới dừng một chút, hắn lại tiếp tục hỏi, kia Phong Tiểu Công Tử cùng hắn sư phụ là người nào? Vì sao mang đội tới đây? cũng là vì muốn truy tra hải vực đột biến một chuyện. Tề Hạo lập tức hồi bẩm nói, là kia Phong tiểu công tử ở bọn họ trong mắt, dường như là thiếu chủ. Vị kia hắn sư phụ, thập phần thần bí. Tính cả vị kia Phong tiểu công tử cũng là vành nón áp rất thấp, thấy không rõ tướng mạo. Nhưng xem hình thể, có thể xác định là một già một trẻ. Hắn lập tức trộm tiến lên, truyền âm cho hắn. Mà cũng chính là hắn cái này động tác, làm Cốt Vẫn Thần càng thêm hoài nghi vị kia cái gọi là Phong tiểu công tử một thân. Hắn gật gật đầu, lại hỏi, như vậy, hắn sư phụ đâu? Nói vậy, nhất định là một vị cao thủ đi. Không nghĩ tới hắn nhắc tới vị kia Phong tiểu công tử sư phụ, Tề Hạo càng thêm là đáy lòng hộc tốc, đồng nhiên minh bạch. Này chưa bao giờ gặp mặt người đều hoài nghi bọn họ thân phận bối cảnh, bọn họ gặp qua, cư nhiên còn chỉ là suy đoán. Này chẳng lẽ chính là trên lệch sao? Bọn họ kia hai người thật sự như thế giá trị đến hắn hoài nghi. Hắn đương khắc truyền âm trả lời nói, cao thủ, không thể hiểu hết. Nhưng là vị kia Phong tiểu công tử lại là tuổi còn trẻ liền có đỉnh huyền hoàng thực lực. Đến nỗi vị kia hắn trong miệng sư phụ, chúng ta, các ngươi. Tề Hạo đảo qua Phong tiểu công tử lưu lại những người này liếc mắt một cái, mới đưa lưng về phía bọn họ, truyền âm cấp Cốt Vẫn Thần nói, vị kia sư phụ, tại hạ cùng Lệ Thành chủ đều cảm thấy hắn không rất giống là nhân loại. Từ hơi thở thượng xem không có bất kỳ nhân loại nào cảm giác. Hoàn toàn không có bất luận cái gì sinh khí. Lệ Thành chủ cảm thấy kia hơi thở, cùng phía trước hắn đi tra xét khi gặp được địch nhân hơi thở thập phần tương tự. Mà những cái đó địch nhân, đều là hoàn toàn giết không chết. Liên cùng. Thiên Nhiễm lúc này bỗng nhiên cười khúc khích, cư nhiên lớn mật nói ra, Tề Thành chủ là nói, liền cùng Bí Tân nhắc tới những cái đó ác ma ma quỷ giống nhau. Chỉ cần hắc khí không tiêu tan, thi thể liền sẽ không ngừng sống lại, như thế nào sát cũng giết bất tử. Mà nàng giờ phút này nói, cư nhiên làm ở đây mọi người đều nghe được. Bao gồm Phong tiểu công tử lưu lại bốn người. Mà bốn người này cũng là trong lòng thất kinh. Nữ nhân này, biết đến cũng thật nhiều a. Lạc Thủy Vân năm người cũng là tức khắc hoảng sợ vạn phần lên. Như thế, bọn họ phía trước suy đoán cũng liền có thể thành lập. Hải vực đột biến, khẳng định là nơi đó hắc khí tiết lộ đi ra ngoài. Nhất định là. Hơn nữa không phải tự nhiên tiết lộ, tất nhiên là nhân vi. Chỉ là, ai rốt cuộc như vậy lớn mật, có như vậy đại năng lực, có thể thao tác những cái đó hắc khí đâu. Tề Hạo kinh hãi nhìn chăm chú nàng, không nói lời nào. Chính là Lệ Mục lúc này cũng có chút ổn không được, ngàn cô nương, ngươi. Không cần kinh hoảng. Thiên Nhiễm cười nói, ngược lại nhìn về phía kia Phong tiểu công tử lưu lại bốn người, đánh giá cẩn thận một phen lúc sau, mới bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Tề Hạo, này vài vị bằng hữu, đều không phải là kia Phong tiểu công tử người đi. Kia bốn người trong đó một người nghe được nàng như vậy chắc chắn nói, lập tức ôm quyền, đáy mắt một mảnh ánh sáng, không hổ là Thiên Nguyên quốc hoàng hậu, quả nhiên hảo nhãn lực. Quá khen. Thiên Nhiễm đáp lễ. Mà lúc này, tất cả mọi người đã trong lòng biết rõ ràng. Thân phận của nàng đều lộ tẩy, như vậy nàng phía sau bốn người chỉ sợ thân phận cũng. Vậy các ngươi vì sao đi theo bọn họ đâu? Nên không phải, các ngươi cảm thấy bọn họ thập phần khả nghi. Tuyết Dĩ Mạch băng tuyết chi tư, lúc này cũng nhịn không được tới gần kia bốn người, thanh hàn ánh mắt đảo qua bọn họ bốn người, mới xoay người chạm trở lại Thiên Nhiễm một bên. Mà hắn cái này hành động, hiển nhiên là ở soát người cảm giác giống nhau. Mà kia bốn người tự nhiên cũng là thập phần rõ ràng này sở đại biểu ý nghĩa. Mà bọn họ muốn lưu lại tra xét, đi theo bọn họ cùng nhau nói, chỉ có như thế mới được. Người nọ thấy chính mình bốn người thông qua soát người, vội vàng lần thứ hai mở miệng, hồi bẩm Mạch Vương, kia hai người, lao chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng là cái kia cái gọi là thiếu chủ, chúng ta cũng đã điều tra thập phần rõ ràng. Người kia, kỳ thật hoàng hậu cũng là nhận thức. Người nọ, tên là Cốt Phong Tư, là từ phương trượng đảo nhà tù chạy ra tới nữ phạm. Chúng ta bốn người chính là từ phương trượng đảo một đường truy kích đến tận đây. Sở dĩ chúng ta sẽ cùng bọn họ kết bạn, lúc sau lại lẫn nhau thành mặt ngoài cái loại này quan hệ, cũng là vì chúng ta thực lực vô dụng, bị nàng tính kế kết quả. Mà mặt khác ba người chạy nhanh vén lên ống tay áo, vươn tay. Người nọ xoay người nhìn về phía kia ba người, đồng nhiên thở dài, ai, như các ngươi chứng kiến, trừ bỏ tại hạ ở ngoài, bọn họ ba người đều đã nhiễm hắc khí. Đây đều là kia Cốt Phong Tư cái gọi là sư phụ làm. Nếu chúng ta không nghe lệnh, bọn họ ba người liền sẽ biến thành tử thi, trở thành ma quỷ giống nhau vô hạn sống lại, biến thành loại này chỉ dựa vào bản năng giết chóc quái vật. Thân là bọn họ đầu lĩnh, tại hạ vô pháp không bận tâm thuộc hạ người tánh mạng. Bằng không, tại hạ cũng không xứng trở thành bọn họ đầu lĩnh. Nghe đến đó, Lạc Thủy Vân năm người lập tức rời đi bước chân, sợ hãi nhìn kêu ba người hắc khí lượn lờ cánh tay. Chính là Tề Hạo cùng Lệ Mục đám người cũng nhịn không được lui về phía sau, trốn đến Thiên Nhiễm đoàn người phía sau. Xa xa nhìn chằm chằm kia ba người. thấy bọn họ nhát như chuột bộ dáng, Vong Văn Túc Ly lánh mắt chừng đi, các ngươi đến kia đầu đi. Tề Hạo cùng Lệ Mục tức khắc bị này một tiếng dọa, chạy nhanh xoay người chạy tới Lạc Thủy Vân đội ngũ một bên. Thiên Nhiễm không để bụng. Kỳ thật, bọn họ bốn người đi theo nàng tới đây, nàng đấy lòng thập phần vui vẻ. Nói nữa, có bọn họ bốn cái nam nhân ở, nàng sau lưng những cái đó mặc danh uy hiếp, hẳn là lập tức là có thể đủ bị bọn họ trừ bỏ. Đỡ phải nàng chính mình tự mình động thủ. Tên của ngươi? Nàng bỗng nhiên nhìn về phía kia nói chuyện đầu lĩnh, cười hỏi, đáy mắt thưởng thức làm hắn cũng nhịn không được có điểm xấu hổ. Tại Hạ Đông Thành. Nàng lần thứ hai gật đầu, tới gần hắn một bên ba cái đã nhiễm hắc khí hắn tử, này đó hắc khí còn không có xâm nhập trung khu thần kinh. Sẽ không đem người chuyển hóa vì tăng thi. Mọi người nghe được nàng lời nói, lần thứ hai bởi vì những lời này mà ngạc nhiên, kinh tủng. Hơn nữa, rõ ràng mọi người nghe được hai cái kỳ quái thả thập phần không hiểu từ, trung khu thần kinh, tăng thi. Mà chuyển hóa cái này từ, bọn họ tự nhiên vẫn là có thể minh bạch. Thượng Thiện Thương u buồn con ngươi, đồng dạng chiếu ra vài phần nghi hoặc, nương tử, như thế nào trung khu thần kinh? Vì sao chuyển hóa vì tăng thi? Tăng thi, chính là những cái đó đã biến thành ác ma ma quỷ đồ vật. Thiên Nhiễm lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình lời nói mới rồi, bọn họ khẳng định là nghe không hiểu. Kết quả là, nàng đổi thành nhợt nhạt dễ hiểu cách nói như vậy đi. Thần kinh, đại khái thượng chỉ chính là nhân thể các nơi kinh mạch đi. Trung tâm, chính là não hệ dễ địa phương, là cuối cùng khống chế này đó thần kinh đồ vật. Tăng thi, chính là bởi vì hắc khí ô nhiễm trung khu thần kinh, cho nên dẫn tới nhân thể tử vong, nhưng là lại sẽ lưu lại nhân thể nào đó nguyên thủy bản năng, dựa vào loại này bản năng. Chết đi người như cũ có thể hành động, thậm chí còn có thể bản năng sử dụng đã từng tồn tại khi, sở sử dụng chiêu thức cùng lực lượng. Mà chuyển hóa cái này từ, nói vậy mọi người đều có thể lý giải. Chuyển hóa, cũng là có nhất định quá trình. Thông thường chuyển hóa thời điểm, giống nhau ở 8 giờ trong vòng. Cũng chính là 4 cái canh giờ. Nghe được nàng cư nhiên nói như thế chuyên nghiệp, mọi người lập tức liền nghĩ tới. Có lẽ, lúc này đây tìm tòi bí mật, chân chính có thể tra được kết quả người, có lẽ chính là nàng. Như thế, cái kia phong, không đúng, hẳn là cốt phong tư nữ nhân kia sư phụ, nhất định là những người đó. Vong Văn Túc Ly giận rồi nói, quét cốt vẫn thần liếc mắt một cái. Cốt vẫn thần tự nhiên rõ ràng. Kia nữ nhân rốt cuộc cũng là đỉnh cùng hắn tương đồng dòng họ. Nữ nhân kia này tới mục đích, tất nhiên một nửa nguyên nhân là nương tử. Hắn lập tức phân tích nói, cho nên, nương tử an toàn liền từ vi phu đến đây đi. Kia ba người đáy lòng là một trận kích động, tức khác tất cả đều ở bọn họ nói chuyện thời điểm. Quỳ lệ trên mặt đất, ta chờ vọng hoàng hậu nương nương cứu mạng. Còn thỉnh hoàng hậu nương nương cứu ta chờ một mạng a. Kia Đông Thành cũng tức khắc quỳ lệ, khẩn cầu nói, hoàng hậu nương nương, ngài một khi đã như vậy rõ ràng này đó, nhất định có cái gì khắc chế phương pháp. Tại hạ này ba cái thuộc hạ, ngày thường căn bản là chưa từng thu nhận hối lộ, đều là ngục tốt trung hảo hán tử, cũng là vì như thế, chúng ta mấy cái mới có thể phái tới hoàn thành bắt lấy nhiệm vụ. Kỳ thật, chúng ta biết, này vừa đi, sợ là hoàng hậu nương nương. Này đó huynh đệ, tại hạ vô pháp vứt bỏ. Mong rằng hoàng hậu nương nương có thể xem ở ta chờ huynh đệ tình nghĩa thâm hậu phân thượng, cứu cứu bọn họ đi. Nếu muốn lấy mạng đền mạng, tại hạ cũng cam nguyện. Đầu. Ba người nước mắt vũ như sau, đáy lòng tự nhiên cũng là muốn sống, chỉ là bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới đầu cư nhiên. Các ngươi còn không chạy nhanh cầu xin hoàng hậu nương nương. Đông Thành quát, đáy lòng cũng thập phần sốt ruột. Thiên Nhiễm tinh tế lần thứ hai đánh giá kia ba người cánh tay, duỗi ra tay chỉ gian. Những cái đó hắc khí cư nhiên liền như vậy bị nàng huyền lực hấp thu. Càng thêm kỳ quái chính là, nàng rõ ràng cảm giác tới rồi chính mình dị năng bởi vì ở tiếp xúc tới rồi này đó hắc khí thời điểm, hung hăng giật mình. Này tỏ vẻ cái gì? Này đó hắc khí chỉ sợ, có thể trở thành nàng dị năng sức ăn cũng nói không chừng. Mà phía trước nàng ở bãi biển phía trên, cũng là như thế. Chỉ là lúc ấy, nàng thập phần cẩn thận, không có làm hắc khí gìn nhập thân thể quá nhiều mà thôi. Mọi người thấy vậy, tức khắc dọa sợ. Nàng, tay nàng đem ba người cánh tay thượng hắc khí tất cả đều dẫn đường ra tới. Cư nhiên còn hấp thu. Bọn họ trên dưới đánh giá nàng, cư nhiên không có phát hiện nàng có cái gì thay đổi. Bất quá, mọi người cũng đều nhớ lại nàng vừa rồi theo như lời nói. 8 giờ, chính là 4 cái canh giờ. Như vậy muốn nghiệm chứng nàng có hay không sự, 4 cái canh giờ qua đi liền sẽ minh bạch. Bởi vậy, bọn họ cũng là đánh cuộc. Lạc Thủy Vân 5 người cũng không khỏi càng thêm bội phục vị này hoàng hậu. Nàng cư nhiên có gan thí nghiệm loại đồ vật này, đã nói lên, nàng là thật sự ở vì người khác suy nghĩ. Thiên Nguyên Quốc có vị này hoàng hậu, quả nhiên là rất may a. Hâm mộ, hâm mộ. Nương tử, Cốt Vân Thần, Tuyết Dĩ Mạch, Thượng Thiện Thương, Vong Văn Túc Ly bốn người lập tức kinh hãi, rất sợ nàng thân thể có cái gì không khỏe, kia bọn họ liền thật sự không thể thoái thác tội của mình. Nếu được đến tin tức, chỉ sợ kia mấy cái gia hỏa liền phải chạy như bay lại đây chém bọn họ bốn người. Thiên Nhiễm chuyển mắt, lắc đầu, làm cho bọn họ yên tâm, ta không có việc gì. Chỉ là ở làm một cái nho nhỏ thử nghiệm. Tới nghiệm chứng chính mình suy đoán cùng ý tưởng. Hơn nữa, càng quan trọng một chút là, này hắc khí dường như thật sự rất quái dị. Đối với nàng dị năng, nàng cũng vào lúc này càng thêm không hiểu biết. Vì sao dị năng có thể hoàn toàn hấp thu rất đâu. Mà này đó hắc khí bị hấp thu lúc sau, nàng dị năng cư nhiên bắt đầu có biến hóa, cụ thể biến thành cái gì, nàng chính mình cũng giống như vô pháp đoán trước. Mà thân thể thượng, huyền lực chạy qua, thế nhưng cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Dường như hắc khí vẫn chưa cảm nhiễm đến nàng. Bốn người lúc này mới không hề như vậy khẩn trương, lại đem tức giận tất cả đều rơi tại kia ba cái ngục tốt trên người. Các ngươi lập tức lăn. Vong Văn Túc Ly thấp giọng cả giận nói, một đôi trầm hắc con ngươi xét qua một đạo hung nịnh chi sắc. Kia ba cái ngục tốt lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, lại chưa lập tức xin tha rời đi, mà là lập tức kiên định ý chí, nhìn về phía một bên Đông Thành. Thấy vậy, Vong Văn Túc Ly nhưng thật ra càng thêm thưởng thức bọn họ bốn người. Bất quá, thưởng thức về thưởng thức. Bọn họ thiếu chút nữa làm hại hắn nương tử xảy ra chuyện, bọn họ nếu không rời đi nơi này, hắn khó tránh khỏi sẽ nhịn không được động thủ giết người. Thiên Nhiễm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng biết do hắn là vì giáo huấn bọn họ mấy cái, thiếu chút nữa bởi vì bọn họ làm nàng lâm vào không tốt hoàn cảnh. Nàng lập tức cười nói, hảo, Ly, ta không phải không có việc gì sao. Hiện tại, người nhiều lực lượng đại. Nay sương mù, ta xem đều không phải là tự nhiên hình thành, mà là nhân vi. Mà người kia, hẳn là không phải người khác. Hay là, nương tử y tứ, là Cốt Phong Tư cùng nàng cái kia cái gọi là sư phụ. Cốt Vẫn Thần lập tức kinh ngạc nói, lập tức cũng thập phần tán đồng nàng suy đoán, như thế, này sương mù chỉ sợ là có độc. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Tề Hạo cùng Lệ Mục, lạnh lùng nói, các ngươi có đem ta bốn người tình huống cùng bọn họ nói sao? Không, không có. Chúng ta chỉ là phái người nhìn chằm chằm vị này ngàn, không, là Hoàng hậu nương nương. Hồi bẩm thời điểm. Cũng là về Hoàng hậu nương nương sự tình. Cốt Vẫn Thần lúc này mới gật đầu, hài hước tươi cười chợt lóe mà qua, ngay sau đó liền trở nên thập phần hung ác nham hiểm, thực hảo. Thực hảo. Cái này, sự tình nhưng quá dễ làm. Hắn theo sau nhìn về phía sắp muốn ập lên vách núi sương mù, như suy tư gì lên. Thấy vậy, mọi người lập tức liền minh bạch, hắn này sợ là muốn ra tay. Mà sương mù dày đặc dưới, đứng thẳng ở nhập hải quan khẩu một bên vách đá phía trên Cốt Phong Tư cùng Hắc Y Y chú lùn. Thần sắc càng thêm có chút khẩn trương. Phong Tư, kia Nhất Liên Thiên Nhiễm thật sự sẽ mắc như sao? Hắc Y Dị chú lùn lúc này đáy lòng, đột nhiên kinh nổi lên một trận dự cảm bất hảo. Đương nhiên, từ trước đến nay không tin này hắn, tự nhiên là không quá để ở trong lòng. Mà hắn sợ nhất không phải dự cảm, mà là trước mắt sự tình không có làm được. Một khi lúc này đây thất bại, không có làm kia Nhất Liên Thiên Nhiễm cảm nhiễm thượng hắc khí, hắn nhật tử chỉ sợ sẽ không dễ chịu lắm. Đương nhiên, Cốt Phong Tư cắn răng gật đầu. Kỳ thật, nàng cũng có chút hoài nghi. Nhưng là, nàng cũng nhớ rõ kia kẻ thần bí nói. Cho nên, lúc này đây nàng cũng là ở nghiệm chứng kia kẻ thần bí nói, rốt cuộc là thật là giả. Nhưng mà, nàng không tin nàng sẽ cứu ba người kia, mà cam tâm bị bám vào ở kia ba người trên người hắc khí sở cảm nhiễm. Tuyệt không tin tưởng. Cho nên, giờ phút này mấu chốt không phải này sương mù dày đặc độc, mà là kia Nhất Liên Thiên Nhiễm có thể hay không bị nhiễm. Dường như nghĩ đến cái gì, Hắc Y Dị chú lùn đống nhiên lại hỏi, cùng nàng tới người, ngươi nhưng tra qua. Hay là kia mấy cái gia hỏa theo tới. 206, biểu hiện giả dối. Truy tung. Con dối. 4.000 cầu đính. Cốt Phong Tư đáy lòng vừa động, cũng đống nhiên kinh ngạc một chút. Không xong. Việc này, nàng nhưng thật ra quên tra xét. Vạn nhất, thất vương nhị hầu tới, kia sự tình liền có điểm khó giải quyết. Bất quá, ngược lại ngâm lại. Dù vậy, giờ phút này bọn họ cũng nên là không dám hạ đến sương mù dày đặc bên trong. Như thế, nàng cũng là tạm thời an toàn. Đến nỗi vị này tiện nghi sư phụ, nghĩ đến hắn bản lĩnh, cũng nên sẽ không đơn giản như vậy. Thân thủ tự nhiên cũng nên sẽ không so với bọn hắn kém. Tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề. Hắc Y Dị chú lùn vành nón bên trong, cảm xúc đống nhiên có điểm khác thường, đối với này đó sương mù cảm giác có điểm quái dị. Hắn nguyên bản tính toán là dẫn dịu Nhất Liên Thiên Nhiễm đi nhập hải quan bên trong. Làm nàng bởi vì không địch lại những cái đó ác ma tử thi mà nhiễm hắc khí, đem chi an toàn mang về trong tộc. Chính là hiện tại, hắn càng thêm đem cái này đồ nhi làm những chuyện như vậy nhìn không thấu. Một phương diện, nàng căm hận nữ nhân kia, một phương diện nàng lại thích nàng nam nhân. Một phương diện muốn trí người vào chỗ chết, một phương diện tựa hồ lại không bằng lòng ở những cái đó nam nhân trước mặt động thủ, thậm chí đều không nghĩ làm cho bọn họ biết nàng là ai. Nữ nhân này, hay là còn lưu có nhân loại cảm tình? Cũng là, nàng chính mình trúng hắc khí, nàng chính mình cũng không biết. Mà hắn cái này sư phụ, dường như ngay từ đầu cũng không có tính toán nói cho nàng. Mà nàng giá trị lợi dụng, phòng trừng cũng chỉ có như vậy một chút. Lúc này, đoạn nhai phía trên thiên nhiễm đoàn người, đã là không có cách nào bằng vào cái gì thủ đoạn bay khỏi. Này sương mù liền dường như có được trí tuệ giống nhau, đồng nhiên bạo trướng ba trượng rất cao, thậm chí còn có tiếp tục bạo trướng đi xuống xu thế. Đang ở sương mù bên trong, thực mau bọn họ liền phát giác đôi tay làn ra phía trên, càng thêm xanh tím, liền dường như chúng độc giống nhau. Nhưng là, đại gia sắc mặt lại không có một người có bất luận cái gì động dung. Nguyên nhân vô hắn. Tự nhiên là bởi vì cốt vẫn thần tránh độc chi dược. Mọi người đều ăn dược. Hẳn là không thành vấn đề. Bất quá, này dược hiệu chỉ có một canh giờ thời gian. Cốt vẫn thần tịch mịch thanh nhã thanh âm xẹt qua không khí, nhợt nhạt phảng phất lưu vân phi tán, lại lộ ra một cổ tử mỏng lạnh xa cách. Kỳ thật nói đến cùng, có cứu hay không những người khác, hắn căn bản không để bụng. Nguyên bản này đó dược chính là vì nương tử một người lưu lại. Đưa cho bọn họ, chẳng qua là nương tử ý tứ. Hắn làm phu quân, mới không nghĩ phất nương tử mặt mũi thôi. Nghe được ra hắn giọng nói tàn lưu một tia bất mãn, mọi người lần thứ hai lại thâm giác mồ hôi lạnh ứa ra. Bởi vì bọn họ cũng biết, bọn họ sở dĩ còn có thể đủ tồn tại, hoàn toàn chính là bởi vì vị này thiên nhiễm hoàng hậu quan hệ. Hắn là xem ở nàng mặt mũi thượng, mới đưa dược cho bọn hắn, làm cho bọn họ tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn thôi. Bất quá, này cửa ải khó khăn thật sự cũng chỉ là tạm thời vượt qua. Mà kế tiếp cửa ải khó khăn, lại càng thêm khổ sở, khói độc. Nếu bọn họ suy đoán không sai, này đó sương mù lúc này hẳn là đã chạy dài ít nhất mấy vạn dặm xa. Trải rộng nơi này, người muốn thông qua nơi này, nhất định chỉ có trúng độc kết cục. Thiên nhiễm trầm tư một lát, lập tức mỉm cười, xem ra, cốt phong tư tính toán làm bổn hoàng hậu chết ở khói độc bên trong đâu. Đáng tiếc, nàng hẳn là không có dự đoán được, bổn hậu phu quân nhóm cũng tới. Hơn nữa, ít nhất vẫn là bốn người. Nương tử, cốt vẫn thần sắc mặt vui vẻ, nhu nhu nhìn chăm chú nàng, sớm đã suy đoán tới rồi nàng kế sách, nương tử, nên không phải tưởng ôm cây đợi thỏ. Lạc Thủy Vân ngẩn ra, khó hiểu này ý, ôm cây đợi thỏ. Tuyết Y Dị tựa hồ là minh bạch, nhịn không được lạnh lùng cười, à, nói vậy nữ nhân kia, nhất định cho rằng hoàng hậu đã bị độc chết. Chỉ cần thời gian hơi chút kéo lâu một chút, nàng nhất định sẽ qua tới tự mình xem xét. Đến lúc đó, đó là chúng ta phản kích thời điểm. Thiên nhiễm tán dương cho nàng một ánh mắt, Tuyết Y cô nương quả nhiên là biết ta cũng. Hoàng hậu quá khen. Nàng lập tức mỉm cười, đáy lòng vui vẻ. Nàng đây là bị khích lệ sao? Vị này nhất liên hoàng hậu, quả nhiên là trí tuệ siêu quần. Nàng là càng ngày càng hâm mộ, cũng càng ngày càng bội phục. Như vậy, chúng ta hẳn là muốn lộ ra một loại cái gì biểu hiện giả dối đâu. Cảnh ngộ trưởng lão đông nhiên nói, lão mắt bên trong tất cả đều là ý cười. Hắn ngay từ đầu liền không có nhìn lầm, quả nhiên là như thế. Vị này hoàng hậu, quả nhiên là thông tuệ hơn người A. Có nàng ở, lúc này đây muốn biết rõ ràng hải vực đột biến chi mê, cần thiết lưu lại nàng không thể. Vong Văn Túc Ly lưu ly sắc con ngươi khoảnh khắc chi gian hiện lên một đạo ám mang, lạnh lùng cười mỉa nói, ha ha, kia nữ nhân cứ việc tới đó là bảo đảm làm nàng chấn động. Theo sau, thiên nhiễm âm thầm truyền âm cho bọn hắn mọi người, lại chưa nói thẳng ra bọn họ mỗi người hành động. Nguyên nhân vô hắn, tự nhiên là vì làm cũ phòng bị. Để tránh bọn họ giữa có người lâm trận bỏ chạy, cũng hoặc là lâm trận phản chiến. Cốt Vẫn Thần cũng cho bọn họ mỗi người mặt khác một viên tránh độc đan hoàn, lưu làm dự phòng. Mà lần này, liền chính là vạn vô nhất thất, chỉ thiếu Đông Phong. Một canh giờ, nói mau cũng mau, nói chậm, kỳ thật cũng không chậm. Nhưng xem hiện tại, mây mù lượn lờ, khắp nơi mở mịt sương khói, độc khí lưu lam liên tiếp thổi quét. Cơ bản ở phương diện này vạn dặm xa khu vực trong vòng, người nếu gin nhập người tắc hẳn phải chết, điểu thú gin nhập điểu thú toàn vong. Đợi hồi lâu, Hắc Y chú lùn mới loát loát trồng râu, nhìn về phía một bên cao cao điếu khởi khỏe miệng Cốt Phong Tư, như thế nào? Ngươi tâm tình dường như khá tốt. Đây là tự nhiên. Cốt Phong Tư không e dè, trực tiếp thừa nhận, nói vậy, kia nhất liên thiên nhiệm nhất định là. Hắc Y chú lùn lập tức gật gật đầu, đồng ý nàng đi xem xét, ngươi đi đi. Vi sư đi theo ngươi. Để tránh vạn nhất. Cốt Phong Tư nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy như vậy được không? Phải biết rằng, kia nhất liên thiên nhiễm quỷ kế đa đoan, luận đến mưu kế càng cũng là không thua nàng. Nàng khá vậy không nghĩ tốt như vậy cơ hội, lại đột nhiên phao canh, thất bại trong gang tấc. Sư phụ tiểu tâm cẩn thận, nàng chẳng những lý giải, càng thêm là thập phần tán đồng. Hảo! Kia sư phụ không cần ly quá xa. lấy kia nhất liên thiên nhiễm thực lực, cũng không phải như vậy dễ dàng đối phó. Nàng nói, xoay người liền hóa thành một đoàn xương đen, trốn vào sương mù bên trong. Hắc Y Dị Chú Lùn nhìn thấy này nhất chiêu, đáy lòng nhưng thật ra tự hào một phen. Hắn không nghĩ tới nha đầu này đem hắn giao cho nàng độn thuật dùng như thế chi hảo. Nếu hắn thật sự thu đồ đệ, tất nhiên cũng thị phi nàng mặc trúc. Chỉ tiếc, mà nay trong tộc sự vật quân thân, hắn căn bản là không có thu đồ đệ tính toán. Mà thu nàng, cũng bất quá là lợi dụng nàng năng lực cùng thù hận thôi. Một khi không lâu lúc sau sự tình kết thúc, nàng tánh mạng cũng liền sống đến đầu. Mà hắn cũng sẽ tự mình kết quả nàng. Này cũng coi như là nàng vinh hạnh đi. Rốt cuộc, hắn danh nghĩa phía trên vẫn là nàng sư phụ không phải. Âm hiểm cười, hắn màu đen thân ảnh đã đi theo nàng phía sau 100 mét có hơn địa phương, tính toán ngồi thu ngư ông thủ lợi, chờ đến nàng chức trách kết thúc. Ước chừng nửa nén hương thời gian, Cốt Phong Tư liền đi tới đã từng cùng Tề Hạo cùng Lệ Mục chia tay địa phương. Nàng khắp nơi xem xét một phen, mới giật mình kỳ phát hiện, bọn họ cư nhiên thật sự nhổ trại. Nghĩ lại tưởng tượng, nàng cũng bình thường trở lại. Nàng biết, làm như vậy, khẳng định là kia nhất liên thiên nhiễm dùng kế bức bách bọn họ lựa chọn. Nếu nàng không có đoán sai nói, bọn họ hẳn là còn ở càng cao địa phương. Liên tỷ như, đá núi đỉnh, đầu tiếu huyền vách tường. Xoay người, nàng phi cũng dường như hướng tới một phương hướng buôn ly. Mà nàng phía sau, Hắc Y Chú Lùn lại càng thêm cảm thấy có điểm quái dị. Hắn không có lập tức đuổi kịp, chỉ là ở chung quanh khắp nơi xem xét một chút, mới hơi chút an tâm xuống dưới, cuối cùng mới đuổi kịp nàng. Mà hắn cũng khẳng định, lúc này nàng, hẳn là ở truy tung bọn họ những người đó tung tích. Càng không nghĩ tới chính là, nha đầu này truy tung bản lĩnh, cũng thực không tồi. Như thế, có lẽ lúc này đây kế hoạch, thật sự có thể thành công cũng nói không chừng. Thực mau, nàng bay qua quá vài cái đỉnh núi vách đá, mới thình lình phát hiện một mảnh sương mù có chút loãng huyền nhai đỉnh thượng, tứ tung ngang dọc treo vài người. Nàng thật cẩn thận tiếp cận, huyền lực vận tắc đến mắt bộ, rốt cuộc thấy rõ ràng những người đó là ai. Lập tức nàng càn rỡ cười ha hả, lại không có quá mức tới gần, a ha ha ha ha. Nhất liên thiên nhiễm, xem ngươi còn có thể chạy rất xa. A ha ha ha ha. Xoay người, nàng lướt qua trên không, rơi xuống đối diện một chỗ vách đá phía trên, lập tức liền nhìn thấy một cái quen thuộc áo tím thân ảnh, hơi thở mong manh nằm ở trên nham thạch, phảng phất ở làm cuối cùng dãy rùa. Thiên nhiễm chậm rãi mở to mắt, lập tức kinh ngạc chố mắt trụ, ngươi, ngươi là ai? Cốt Phong Tư hài hước cười, ha ha, như thế nào? Liền lão bằng hữu thanh âm đều không nhớ rõ sao. Nhất liên thiên nhiễm. Thiên nhiễm vừa nghe, lập tức châm chọc liên nàng, là ngươi. Cốt Phong Tư. Ngươi cư nhiên vượt ngục, còn chạy đến nơi đây tới. Chờ một chút. Hay là, hải vực đột biến sự tình, là ngươi làm ra tới. Ngươi bản lĩnh thật đúng là đại A. Xem ra, lúc trước ta liền không nên chỉ là làm ngươi bỏ tù đơn giản như vậy. Cốt Phong Tư tức khắc giận cực, rồi lại áp xuống đáy lòng tức giận, khinh miệt cười, ha ha, đáng tiếc. Ngươi đã không có thuốc hối hận ăn. Nhìn xem ngươi hiện tại, đã sắp chết rồi. Rơi vào tay của ta, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng làm ngươi chết là được. Sư phụ ta, nhất định sẽ thích ngươi. Đến lúc đó, bắt ngươi làm ruộng ương, cũng không tồi. Ha ha ha ha. Thiên nhiễm đáy lòng ngẩn ra, ruộng ương. Cái gì ruộng ương? Sư phụ, vẫn là ngươi tới nói đi. Ta đã không nghĩ cùng nàng nhiều lời một câu. Ghê tởm. Nàng quay đầu hô, liền bay khỏi, rơi xuống vừa rồi kia nửa bên vách đá phía trên, xem xét những người khác. Hắc Y Chú Lùn đương khắc hiện thân ở thiên nhiễm trước mặt, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, mới điên cuồng cười to nói, a ha ha ha ha, quả nhiên là ngươi. Thật là ngươi. Như thế, lại một cái nhất liên nữ đế lại một cái mạnh nhất con rối. Ta chi nhất tộc rốt cuộc có thể thống nhất thế giới, thành tựu vô thượng địa vị. Đem bất luận cái gì một cái gia tộc đều đạp lên dưới chân. Chúng ta chính là đế vương, bất luận kẻ nào đều đến nghe chúng ta. A ha ha ha ha. Thiên nhiệm nhíu mày, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhẫn hạ tâm đế một cái chớp mắt dựng lên sắc ý. Hắc Y Lìa Chú Lùn, ngươi rốt cuộc là ai? Cái gì lại một cái nhất liên nữ đế, lại một cái mạnh nhất con rối? Ta nhất liên thiên nhiễm không phải nàng. Chỉ là nàng hậu nhân mà thôi. Hắc Y Dì Chú Lùn bị nàng gọi là Chú Lùn, cũng không giận, thế nhưng tâm tình tốt thoải mái hào phóng giải thích nàng nghi hoặc, âm hiểm cười, khắc khắc khắc, ngươi có biết năm đó nhất liên nữ đế là chết như thế nào sao? Nói vậy, ngươi cũng nên đã biết kia cửu quốc đế vương lịch đại truyền miệng bí tân đi. Bất quá, này đó nhưng đều không phải toàn bộ. Nhất liên nữ đế chết đi, là vì phong ấn kia hắc khí. Thiên nhiễm cả giận nói, trừng mắt hắn. Thấy nàng tức giận, Hắc Y Chú Lùn càng là cười hung hăng ngang ngược, á ha ha ha, khắc khắc khắc, sinh khí sao? Cũng là, các ngươi nhất liên gia đều là lấy nàng vì vinh. Đáng tiếc, mặc dù là như vậy nữ đế, cũng là có thập phần âm u quá khứ. Ngươi có biết, vì sao sẽ có hắc khí ra đời sao? Là bởi vì nhất liên nữ đế có nàng phu của nhóm, ý đồ trở về nàng nguyên lai thế giới. Nói vậy, ngươi cũng là dị thế chi hồn đi. Bởi vì chỉ có dị thế chi hồn, linh hồn lực lượng mới có thể như thế cường đại không có cuối. Cái gì? Thiên Nhiễm ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt, nàng thật là vô pháp tin tưởng. Theo đạo lý nói, nhất liên nữ đế muốn trở về nguyên lai thế giới, loại này ý tưởng, kỳ thật nàng đã từng cũng giống nhau nghĩ tới. Chính là, nàng không phải đã ở chỗ này có nàng người yêu thương sao? Nàng phu con nhóm. Chẳng lẽ, nàng nhẫn tâm ném xuống bọn họ mặc kệ? Nhẫn tâm rời đi bọn họ một mình trở về nguyên lai thế giới? Thực kinh ngạc. Nhìn một cái. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Hắc y chú lùn trên dưới đánh giá nàng, kinh ngạc phát hiện thân thể của nàng cư nhiên so với kia trong tộc nằm mạnh nhất con rối còn muốn cứng cỏi, đáy lòng nhịn không được càng thêm là nhiệt huyết sôi trào, không tồi. Không tồi thân thi. So với kia con rối mạnh hơn không ít. Chậc chậc chậc, nếu được đến ngươi, lại làm thành con rối, thiên hạ vô địch sắp tới. Ngươi muốn đem ta biến thành con rối, liền cùng những cái đó ác ma ma quỷ giống nhau. Thiên Nhiễm đột nhiên dường như minh bạch cái gì, vô pháp tưởng tượng hắn nói, hoảng sợ hỏi. Xem ra, ngươi cũng thực thông minh sao? Lập tức liền biết vấn đề nơi. Đích xác. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Nhất liên nữ đế vì trở lại nguyên lai thế giới kia, yêu cầu 9 người bất đồng tinh nguyên cùng sinh mệnh lực. Cho nên, nàng dùng chính mình mỹ mạo, thành công làm cho bọn họ cưới nàng, cũng được đến bọn họ hết thảy. Mà bọn họ cư nhiên ngốc cho rằng có thể trợ giúp nàng rời đi, liền chết mà không oán cũng không sao. Chỉ tiếc, ngay từ đầu liền không có cái loại này phương pháp. Cái gì phá vỡ không gian phương pháp, những cái đó căn bản là không tồn tại. Bởi vì, chúng ta ám chi nhất tộc, chính là trời sinh sử dụng ám hệ huyền lực gia tộc, vĩnh viễn tận sức với theo đuổi cường đại hắc ám lực lượng, đương nhiên cường đại con rối, cũng là cần thiết. Nói như vậy, các ngươi lừa gạt nhất liên nữ đế, cùng nàng sở ái các nam nhân. Các ngươi cuối cùng mục đích, chỉ là tưởng đem đế vượng chi nữ biến thành mạnh nhất con rối. Bởi vậy, các ngươi đang không ngừng làm nghiên cứu, chế tạo những người đó không người quỷ không quỷ đồ vật. Thiếu chút nữa mà sát thế giới này. Còn có bên kia thế giới. Nàng giận cực, chính là hiện tại, nàng đã biết nữ đế cư nhiên là như thế một nữ nhân, làm nàng đáy lòng có điểm thất vọng, không phải có điểm, là thập phần thất vọng, quá thất vọng rồi. Hừ, nhìn dáng vẻ của ngươi, cảm thấy thất vọng rồi sao? Lại nói tiếp, lão phu thật đúng là rất bội phục nàng đâu. Phải biết rằng, đương nàng biết được là chính mình lầm tin chúng ta, liền bắt đầu không ngừng phản kháng, ý đồ thoát đi ám tộc. Hơn nữa, nàng đám nam nhân kia, mặc dù đã chết, lại còn giữ lực lượng cường đại cùng linh hồn ý niệm, trợ giúp nàng rời đi. Từng một lần làm ám tộc thiếu chút nữa diệt tộc. Bất quá, cuối cùng vẫn là người định không bằng trời định. Nhất liên nữ đế cư nhiên hy sinh chính mình sinh mệnh lực, trợ giúp bọn họ 9 nam nhân hồn phách ý thức trở về tổ tông từ đường, lợi dụng thiên địa pháp tắc linh hồn an giấc ngàn thu chi đạo, ám tộc các tộc nhân căn bản bất lực, chỉ có thể cắn răng nhìn sắp tới tay 9 phần thân con rối biến mất ở mất đi ánh sáng. 207 Phản kích. Chất vấn. Đáp án. 3.000 cầu đính. Mất đi ánh sáng. Chẳng lẽ nói, là cái kia mất đi dẫn dắt ánh sáng. Truyền thuyết, có thể đem linh hồn đưa về an giấc ngàn thu nơi đại bí thuật. Thiên Nhiễm hít sâu một hơi, không thể tin hiện tại lỗ thai nghe được sự thật. Năm đó nhất liên nữ đế như thế muốn trở lại cố hương, loại này tâm tình nàng là minh bạch. Chính là, nàng phương pháp xác thật đê tiện chút. Mà đám nam nhân kia, hẳn là thập phần ái nàng. Bằng không cũng sẽ không ở nàng bị lừa gạt lúc sau, còn dứt khoát trợ giúp nàng thoát đi kia ám chi nhất tộc. Kết quả, thật là bi kịch. Như vậy nói, ngươi vừa rồi nói mạnh nhất con rối, chính là chỉ nhất liên nữ đế dịu thân. Nị mạ, bọn họ cư nhiên đem cái chết đi nhất liên nữ đế biến thành tăng thi. Khắc khắc khắc, này một thế hệ đế phượng chi nữ, quả nhiên thông minh. Hắc y dì chú lùn cười nói, một tay ninh khởi nàng vào áo, hảo. Nói nhiều như vậy, tổng nên cấp điểm lợi tức đi. Nếu không, liền dùng ngươi cường đại huyền lực tới làm lợi tức đi. Hắn cốt xấu như xài tay, đi bước một hướng về cái chán của nàng tới gần, 10cm, 5cm, 1cm. A, đáng chết, đồng nhiên, đối diện vách đá phía trên, cốt phong tư hét thảm một tiếng cùng mắng thanh, sợ khi vang lên. Nháy mắt, vài nhân ảnh ở sương mù bên trong ngang dọc đan sen. Theo sau, mấy cái men hử thanh hạ màn, sương mù lập tức bị một trận cuồng phong quát lên. Vách đá chung quanh sương mù khoảnh khắc chi gian không còn sót lại chút gì. Mà lúc này, Hắc Y chú lùn tay cũng bị Thiên Nhiễm nháy mắt nắm trong tay băng đao ngăn trở. Băng đao thượng lập tức cuốn lên một tầng nùng liệt hắc khí, nhiên lại đông lạnh khí lại đem hắc khí đón đỡ bên ngoài. Hắc Y chú lùn giận dữ, lập tức xoay người chợt lóe, cùng nàng bảo trì 7-8 bước khoảng cách, không có khả năng. Ngươi đây là cái gì vũ khí? Cư nhiên hắc khí vô pháp bám vào. Lập tức hắn tựa hồ cũng minh bạch. Có lẽ ngay từ đầu, đây là một cái cục. Này nhất liên thiên nhiễm căn bản là không có trúng độc. Như thế, nàng thế nhưng cũng là một cái dùng độc cao thủ. Thật đúng là khó được. Đối thủ như vậy, có lẽ so với từ trước nhất liên nữ đế còn muốn càng thêm khó chơi cũng nói không chừng. Ha ha, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi khẳng định cho rằng ta cũng là dùng độc cao thủ. Tuy rằng ta thừa nhận chính mình sẽ dùng độc. Bất quá, nghĩ đến vẫn là so với phu quân của ta thần muốn kém một ít. Thiên nhiễm gì áo mị cười, ưu nhã bo lộng một chút phát ra sợi tóc, băng đao băng nhận tản mát ra một trận cực hàn chi ý. Nương tử, ngươi thật là quá khiêm tốn. Cốt vẫn thần thân ảnh lập tức thoáng hiện ở hắc y di chú lùn một bên, thiết phiến mở rộng ra, huyền lực đã vận chuyển ở cây quạt phía trên, tảng khởi một phần giết người xúc động. Hắc y di chú lùn chuyển mắt vừa thấy, đáy lòng kinh ngạc đồng thời, cũng giận dữ. Cốt phong tư cái này nha đầu chết tiệt kia, thật đúng là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều a. Hủy hoại kế hoạch của hắn. Nguyên lai là đệ nhất độc sư tại đây. Lao phu là tính sót. Hắn trầm thấp thanh âm tràn ra, cảnh giác nhìn trong tay hắn thiết phiến. Bất quá, hắn không rõ chính là. Đệ nhất độc sư vì sao phải trợ giúp này nhất liên thiên nhiễm. Chẳng lẽ nói, bọn họ chi gian là đạt thành cái gì hiệp nghị mới có thể. Dường như có thể đọc hiểu tâm tư của hắn cùng ý tưởng giống nhau. Cốt vẫn thần tịch mịch con ngươi lập tức meo lại, hài hước cười, ha ha, lậu tính. Chỉ sợ đều không phải là như thế. Phải biết rằng, vừa rồi bổn độc sư đều đã xưng hô nàng vì nương tử. Nay ngươi một nhà, không trợ giúp người một nhà, chẳng lẽ trợ giúp ngươi sao? Hắc y gì chú lùn sắc mặt càng thêm khói mù, đích xác mới nhớ tới vừa rồi hắn tựa hồ là như vậy xưng hô nàng, lập tức tức giận không thôi, đừng tưởng rằng ngươi cùng nàng liên thủ, liền có thể bãi bình hải vực đột biến sự tình. Khắc khắc khắc, lão phu có thể bảo đảm, các ngươi có đi mà không có về. Phải không? Thượng thiện thương dáng người bỗng nhiên xuất hiện ở hắn một bên, trong tay kiếm đã là rơi xuống hắn gáy chỗ. Hắc y gì chú lùn cả kinh, liền phải xoay người ra tay, đầu lại là ở ngay lúc này bị kia kiếm chém xuống dưới, huyết bắn đương trường. Nhưng mà, nguyên bản cho rằng hắn đã chết, chính là kia đầu lại như cũ run rẩy, một cái khàn khàn thanh âm quỷ dị cười, khắc khắc khắc, khắc khắc khắc, các ngươi có đi mà không có về, có đi mà không có về. Này! Thượng thiện thương kinh hãi, không thể tin tưởng. Người này bị chém xuống đầu, cư nhiên còn có thể đủ nói chuyện. Quá vô pháp tin tưởng. Con rối. Thiên nhiễm cùng cốt vẫn thần lập tức chăm miệng một lời nói, hoàn toàn minh bạch. Con rối. Theo sau hiện lên tới vong văn túc ly cùng tuyết dĩ mạch nghe thấy cái này từ, cũng đều nhìn kia còn ở nụ cười giả tạo đầu. Các ngươi buông ta ra. Buông ta ra. Lúc này, cốt phong tư thanh âm bén nhọn xẹt qua vách đá phía trên, theo tiếng gió cùng nhau phiêu lại đây. Thiên nhiễm năm người theo sau phi thân rơi xuống đối diện vách đá thượng, liền gặp được đã hoàn toàn hủy dung bộ mặt dữ tợn nữ nhân, cốt phong tư. Mà nhưng xem nàng tràn đầy hắc khí sắc mặt, thiên nhiễm mấy người đã minh bạch nàng đã nhiễm hắc khí, sắp muốn chuyển biến thành tăng thi. Là ngươi, cốt phong tư vừa thấy đến nhất liên thiên nhiễm, liền giống lớn nói, đều là bởi vì ngươi, ta mới có thể biến thành cái dạng này. Đều là ngươi. Thiên nhiễm tức giận mắt trợn trắng, cũng không khỏi giận dữ, chất vấn nói, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta so ngươi Mỹ, năng lực so ngươi cường. Ngươi vì cái gì muốn cùng ta tranh, vì cái gì muốn cùng ta đoạt? Vì cái gì? Liên bởi vì ngươi là kia đế phượng chi nữ sao? Ta không tin. Ông trời quá không công bằng. Rõ ràng ta mới ưu tú nhất, vì sao cố tình lựa chọn ngươi trở thành đế phượng chi nữ, vì cái gì? Ngươi so với ta Mỹ? A ha ha ha, nói cho ngươi. Chúng ta nhất liên gia công pháp, là tuổi nhỏ mập mạp. Cập kê ngày sau liền sẽ gầy xuống dưới. Ngươi minh bạch chưa? Đến nỗi năng lực, ngươi cho rằng nhất liên nữ đế để lại cho hậu tử công pháp sẽ so công pháp của ngươi kém sao? Nữ nhân. So năng lực. Ngươi kém xa. Ngươi có thể chế bá hậu viện, kia hoàn toàn là bởi vì thần phóng thủy quan hệ. Cùng với lao thái thái mềm lòng, ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Đến nỗi đoạt. Xin lỗi, ta ngay từ đầu liền không tính toán cùng bất luận kẻ nào đoạt thứ gì. Ngược lại là ngươi. Nơi trốn cùng ta là địch. Ta giao cái gì bằng hữu đều phải loạn phóng xịu tử. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Ngươi nhưng thật ra trước tìm ta. Cốt phong tư ngẩn ra. Tuổi nhỏ mập mạp, cập kê ngày sau liền sẽ gầy xuống dưới. Này rốt cuộc là cái gì công pháp? Cư nhiên là cái dạng này. Nhất liên nữ đế lưu lại công pháp sao? Nàng là nhất liên gia người. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Nói như vậy, nàng đều không phải là bại bởi chính là nhất liên thiên nhiễm, mà là kia Nhất Liên nữ đế. Bởi vì nàng là nàng hậu tự. Nàng theo sau nhìn về phía Cốt Vẫn Thần, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chính là thần vương, vô pháp tin tưởng hỏi, nàng vừa rồi nói, đều là thật sự. Ta sở dĩ có thể chế bá hậu viện, kỳ thật ngươi phóng thủy. Lão thái thái ngay từ đầu liền mềm lòng quan hệ. Cốt Vẫn Thần lười đến mở miệng, chỉ là yên lặng gật gật đầu, liền không hề xem nàng. Thấy hắn thế nhưng đều không nghĩ mở miệng trả lời nàng vấn đề, Cốt Phong Tư mới phát hiện chính mình làm người có bao nhiêu thất bại. Bất quá, nàng như cũ không cam lòng, ngươi nói ngươi không có đoạn. Kia vì cái gì bọn họ đều đứng ở ngươi bên cạnh? Khẳng định là ngươi dùng cái gì thủ đoạn không phải sao? Nàng nhưng không tin, bọn họ đều là cam tâm tình nguyện. Huống hồ, bọn họ đều là làm đại sự người. Vì sao Tư Tình nhi nữ mà làm được trình độ này, 9 nam nhân một nữ nhân loại sự tình này, lấy bọn họ ngạo khí, tuyệt đối không có khả năng. Tuyết Dĩ Mạch giận cực, lập tức một chân quét tới. À, Cốt Phong Tư một cái ăn đau, ngã vào trên nham thạch, vì này đột nhiên động thủ bóng người cảm thấy giật mình. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Đương nàng thấy rõ hắn thời điểm, mới phát hiện cái này nam tử cùng thần vương mỹ mạo cùng thực lực cơ hồ chính là không phân cao thấp. Bổn vương Mạch. Tuyết Dĩ Mạch nói ra tên, lạnh lùng nói, nữ nhân, bổn vương nhưng thật ra có thể nói cho ngươi đáp án. Một, mỹ mạo của ngươi so với nàng tới, quả thực là khác nhau một trời một vực. Nhị, ngươi năng lực quả thực là nhược tới rồi cực điểm. Tam, ngươi quá tự cho là đúng, tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, trên thực tế đều ở người khác trong kế hoạch, ngươi liền thần vương phủ lao thái thái đều so bất quá. Bốn, nhà ta nương tử ngay từ đầu liền không có đoạn ai, đều là chúng ta đuổi theo nhà của chúng ta nương tử chạy. Ngươi nghe hiểu chưa? Là chúng ta ở đuổi theo nàng, đều không phải là nàng ở đuổi theo chúng ta. Nam, muốn trở thành đế vượng chi nữ, nhất định phải có được hai đời ký ức. Nói trắng ra là, chính là dị thế chi hồn. Chính ngươi hỏi, ngươi phải không? Cốt Phong Tư bị hắn nói đã vô pháp phản bác ra bất luận cái gì ngôn ngữ. Tên của hắn gọi là Mạch. Thất vương nhị hầu Mạch vương sao? Đuổi theo nàng chạy. Bọn họ cư nhiên đều là ở đuổi theo nàng chạy. Dị thế chi hồn. A, nguyên lai nàng thua ở nơi này. Nàng có hai đời ký ức. Khó trách như vậy thông minh, liệu sự như thần. Nàng cái này lao yêu quái. Lao yêu quái. Hai đời ký ức ghê gớm. A ha ha ha, nàng lập tức châm chọc nói. Thiên Nhiễm lại cười, lao yêu quái. Như vậy ta lại đến nói cho ngươi một việc. Khi ta đi vào thế giới này thời điểm, ta còn thực tuổi trẻ Nga. Cho nên, lao yêu quái cái này tử, nhưng cùng ta đáp không thượng một chút biên. Cái gì? Phúc, Cốt Phong Tư một búng máu phun tới. Lập tức ngất qua đi. Mà chung quanh mọi người nghe đến mấy cái này, cũng đều khó nén tò mò cùng ngạc nhiên chi sắc. Nguyên lai cái gọi là đế vượng chi nữ, là cái dạng này a. Dị thế chi hồn, hai đời ký ức. Thì ra là thế, thì ra là thế. Mà Thiên Nhiễm bên cạnh người bốn cái nam nhân, lại ở nghe được nàng vừa rồi kêu buổi nói chuyện thời điểm, mới đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn a, bọn họ nương tử đi vào thế giới này thời điểm, còn thực tuổi trẻ. Tuy rằng nói, lão bà bọn họ kỳ thật cũng không phải thực để ý bất quá, quá vượt qua niên hạn nói, bọn họ liền rất để ý. Chợt thấy bọn họ bốn người cổ quái biểu tình, Thiên Nhiễm nhíu mày, như thế nào? Các ngươi thực để ý ta vốn dĩ tuổi tác? Không, không phải. Bốn người cư nhiên chăm miệng một lời. Thiên Nhiễm thở dài, mới trộm truyền âm nói, liền biết các ngươi nam nhân đều để ý cái này. Hào đi. Ta liền nói cho các ngươi đi. Ta ở lại đây thời điểm, cũng bất quá 20 tuổi thôi. 20 tuổi. Bốn cái nam nhân rốt cuộc kiên lòng, cũng đồng thời chăm miệng một lời truyền âm nói, lúc ấy, chúng ta đều đã 25 tuổi. Ngươi 25. Ngươi không phải đã 30 sao? Ngươi mới là đi. Ngươi lừa ai đâu? Nhìn mấy nam nhân lẫn nhau so tuổi, Thiên Nhiễm một tay đỡ chán. Hào đi. Nàng liền căn bản không nên nói tuổi vấn đề. Này đồ bỏ tuổi tác, hại chết người. Hơn nữa, cảm tình bọn họ đều là đại thúc ca. Lạc Thủy Vân đoàn người. Bao gồm Tề Hạo cùng Lệ Mục mấy người đều sôi nổi thực tự giác đem hai người xử lý rớt, mới một lần nữa trở lại vách núi phía trên. 208, không có cách nào lại cự tuyệt. 3.000 cầu đính. Hoàng hậu nương nương, nếu này hai người đã chết. Như vậy, nhập hải quan còn thăm không thăm? Lạc Thủy Vân đương khắc đi ra phía trước, cung kính hỏi. Vong Văn Túc Ly theo sau lạnh lùng nói, thăm tự nhiên là muốn thăm. Bất quá vẫn là đến trước bổ sung một chút sở cần chi vật mới được. Đặc biệt là thần đan dược. Mấy người sôi nổi gật đầu, thập phần tán đồng hắn nói. Mà lúc này đây, bọn họ sở dĩ có thể ôm cây lợi thỏ, hoàn toàn đều là hắn đan dược công lao. Không có này đan dược, căn bản cũng vô pháp làm được đánh úp, giống như vậy đánh bất ngờ thành công. Kia không bằng, liền đến gần nhất thành trì, cũng chính là tại hạ sở quản hạt Thiên Thủy Thành, tạm thời nghỉ ngơi một chút, các vị ý hạ như thế nào? Lạc Thủy Vân vội vàng lại nói, xem như muốn mượn cơ hội hảo hảo kết giao Thiên Nhiễm mấy người bọn họ một phen, tận một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Vong Văn Túc Ly nặng nề nhìn chằm chằm hắn, mới chuyển mắt nhìn về phía Thiên Nhiễm, phát giác nàng tựa hồ không có bất luận cái gì đặc biệt hành động, mới hơi chút tiến tâm. Nhà hắn nương tử, hắn nhưng đến nhìn kỹ. Bằng không vạn nhất bị Tiểu Bạch kiểm đoạt đi rồi, nên là như thế nào cho phải. Nói nữa, hiện tại bọn họ đều chín chia sẻ một người, lại nhiều ra một cái, kia còn phải. Hắn là như vậy ý tưởng, mặt khác ba nam nhân cũng là như vậy ý tưởng, thế cho nên lập tức không khí liền có loại mạc danh áp lực cảm. Lạc Thủy Vân cả người một cái giật mình, ngược lại nhìn về phía Thiên Nhiễm bên cạnh người bốn vị, nhịn không được âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Lại hồn nhiên chưa giác, tạo thành này hết thể chính là hắn bản nhân, điểm này. Cũng chỉ có Tuyết Y Liễu bản năng phát giác tới. Nàng âm thầm thở dài, vì nhà mình vị này hậu chi hậu giác biểu ca bi ai. Tuyết Dĩ Mạch hiếm khi vì tranh giành tình cảm chuyện này phí công, nhưng là lúc này đây hắn cũng không thể không coi trọng lên. Hắn băng tuyết tuyệt mỹ dung nhan phía trên, lập tức xẹt qua một mạt thâm trầm chi sắc. Nương tử, ngươi tới tuyển đi. Là đi Thiên Thủy Thành, vẫn là khác thành trì. Thượng Thiện Thương có điểm quái dị xem xét hắn liếc mắt một cái, một bên yên lặng nhiên. Bất quá hắn cũng tựa hồ phát hiện một chút. Chính là này lãnh người cũng bắt đầu vì mộ sự kiện hao tâm tốn sức, hắn ha có không giảo hợp đạo lý. Cốt Vẫn Thần cũng rất có khác thường quét Tuyết Dĩ Mạch liếc mắt một cái, cũng không có ra tiếng nói cái gì. Chỉ là lẳng lặng chờ đợi hắn bước tiếp theo động tác. Cũng càng thêm tò mò, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ là vì cùng nương tử. Đương khắc, bốn cái nam nhân lập tức ánh mắt buồn bã, lẫn nhau cấp đối phương đưa ra một cái cảnh cáo ánh mắt. Thiên Nhiễm nhưng thật ra không có gì cảm giác, không cảm thấy bọn họ có cái gì không thích hợp nhì, nghiêng nghiêng đầu nhỏ, cao hứng nói, nếu ngươi quản hạt Thiên Thủy Thành là gần nhất, vậy đi nơi đó đi. Lạc Thủy Vân phong thần tuấn lãng dung mạo lập tức tựa như hoa nhi giống nhau nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ, xoay người liền đảm nhiệm dẫn đường người, hướng tới một phương hướng thả người nhảy lên. Tuyết Y Yệ, Tất Nhiên trưởng lão cùng Cảnh Ngộ trưởng lão sôi nổi xoa xoa mồ hôi lạnh, mới đi theo bay vút mà đi. Chính là từ trước đến nay không rõ khí chàng loại này dâu sồm Tiêu Dũng cũng đều lần đầu tiên xem minh bạch này quỷ dị bầu không khí, đã sớm muốn trốn chạy, mà giờ phút này hắn cũng đúng là làm như vậy, lập tức liền siêu việt Tuyết Y Yệ, bay vút tới rồi phía trước theo sát Lạc Thủy Vân. Thiên Nhiễm năm người cũng theo sau đuổi kịp, theo sau đó là Tề Hạo cùng Lệ một người cùng với kia mấy cái bộ khoái ngục đầu. Tuy rằng là ly bờ biển gần nhất thành, lại cũng ở bọn họ tới trong thành thời điểm, đã tới rồi nửa vãn thời gian. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải ở trong phủ thành chủ quá y đêm. Mà Lạc Thủy Vân tự nhiên là thập phần vui bọn họ và ở vốn dĩ, đây cũng là hắn nguyên bản liền tính toán. Lần này, hắn nhưng thật ra không cần tìm cái gì lấy cớ mời bọn họ. Ngược lại là giúp hắn một phen. Đêm, trầm lam như hải. Mặc dù là khoảng cách biển rộng có một khoảng cách, lại vẫn cứ có thể ở người tĩnh là lúc. Nghe được mỏng manh hải đào thanh, ngồi ở Lạc thành chủ phủ nào đó đông xương phòng sân bên trong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía biển rộng phương hướng, trăng sáng sao thưa, đạm vân thưa thớt, gió đêm gió lốc, thập phần di người. Mà nàng là lướt dáng người, càng là hấp dẫn vài người trong lòng nhớ thương. Nương tử, người không ngủ a? Đầu tường một bên, Cốt Vẫn Thần tịch mịch thần thái, nghiêng nằm ở đoạn tường phía trên lười biếng dáng người, không thể nghi ngờ không đều ở lộ ra hắn nội tâm một cái tin tức, hắn tịch mịch, bởi vì hắn mãn đầu góc đều nghĩ nhà hắn nương tử. Thập phần tường A. Cho nên, hắn quyết đoán lựa chọn, bỏ tường. Thiên Nhiễm ngước mắt nhìn lại, tức khắc cười vui vẻ, ha ha ha, ngươi như thế nào bỏ tường lại đây? Giống làm tặc dường như, còn không mau xuống dưới. Hắn ánh mắt buồn bã, môi mỏng nhấp chặt, liền như vậy trầm mặc nhìn nàng rảo mỹ dáng người, thức tha anh nhàn tư thái, đồng nhiên hắn liền cảm thấy trái tim không thể ức chế thật mạnh mau nhảy mấy chụp. Chính là hầu kết rung động vài cái, chính hắn đều không có nhận thấy được. Mà càng là ngưng mắt nhìn chằm chằm nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, tập trung sâu ở nàng cặp kia lộng lẫy linh động mắt đẹp, hiểu rõ nàng mặt mày chi gian phong tình, hắn càng thêm là vô pháp ức chế nội tâm nào đó chợt lóe rồi biến mất ý tưởng. Hơn nữa, hắn thật sự chờ thập phần vất vả. Tối nay này rất tốt cơ hội, hắn lại như thế nào sẽ không hảo hảo cảm thụ một chút ăn mảnh lạc thú. Nương tử. Đang lúc hắn chuẩn bị nhảy xuống đoạn tường, làm ra hành động thời điểm, Vong Văn Túc Ly kia thanh hàn lạnh nhạt thanh âm thực gây mất hứng xẹt qua sân. Theo sau, Thiên Nhiễm cùng Cốt Vẫn Thần hai người liền nhìn thấy dường như một đường phong trần mệt mỏi bộ dáng, thở hổn hển Vong Văn Túc Ly kia màu đen dáng người. Hắn một tay đỡ sân cổng vòm, nghỉ ngơi mấy tức lúc sau, tài hoa chỉnh một chút hỗn loạn hô hấp, đi đến bọn họ trước mặt, Vẫn Thần cũng không có ngủ sao. Ngươi dược luyện chế hảo. Hắn ánh mắt khoảnh khắc xẹt qua một tia hàn ý, tuyệt tuyệt đối là đối hắn vừa rồi ý đồ ăn mảnh một loại cảnh cáo. Nếu không phải hắn đấy lòng đã sớm ở nhớ thương nhà mình nương tử, chỉ sợ hắn thật sự muốn bỏ lỡ cái gì, ở tối nay. Kia hắn khẳng định là muốn hối tiếc không kịp. Cốt Vẫn Thần tức khắc bất đắc dĩ dưới đáy lòng than thở một tiếng, mới một lần nữa phát họa ra một đạo tịch mịch hoa nhã cười nhạt, xoay người ở một bên ghế đá thượng ngồi xuống, tự nhiên là tính toán đợi chút lại luyện chế. Rốt cuộc phía trước sự tình, có điểm mệt mỏi. Nếu không có bởi vì muốn nhìn một chút nương tử, ta đã sớm ngủ hạ. Thiên Nhiễm vừa nghe lời này, lập tức nhíu mày, hỏi, nếu mệt mỏi, như thế nào không đi nghỉ ngơi? Sang bậy. Mà bỗng nhiên nghe được nàng trách chi thiết ngữ khí miệng lưỡi, hắn hai tròng mắt khoảnh khắc xẹt qua càng sâu ý cười, nội tâm một mạt ngọt ngào sâu kín bốc lên, nương tử. Ân. Nàng khó hiểu, hắn đột nhiên kêu nàng làm gì. Mà đương nàng nhìn đến hắn sáng lấp lánh đôi mắt khi, lập tức bản năng có loại da đầu tê dại cảm giác. Vì cái gì nàng, dường như cảm thấy này trong nháy mắt có loại bị người nhớ thương thượng cảm giác. Như vậy, ngạch, làm hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Vong Văn Túc Ly trầm hắc mắt đẹp, một cái chớp mắt xẹt qua ghen tị, rồi lại rất thâm trầm che giấu ở hắn hơi mỏi mệt thần thái bên trong. Nương tử, ta tưởng cùng ngươi nói. Ở ngươi bên cạnh, ta mới sẽ không cảm thấy như vậy mệt. Ngươi đồng ý sao? Cốt Vẫn Thần lập tức kinh ngạc, thẳng tắp ngoắc ngoắc trừng mắt hắn. Ánh mắt kia phảng phất muốn đâm thủng hắn, chất vấn hắn, tiểu tử ngươi đây là ở phá đám sao? Mà hắn cũng càng thêm là đáp lễ giống nhau, cố ý hiện ra càng mỏi mệt bộ dáng. Tuấn mỹ thanh lãnh như tinh linh giống nhau dung nhan phía trên phảng phất mạ lên một tầng nhàn nhạt yêu thương, nhìn về phía ánh mắt của nàng, cũng càng là lộ ra vô pháp làm người làm lơ rớt chờ mong, nương tử. Thiên Nhiễm nội tâm không khỏi bị bọn họ này hai tên ra hỏa, làm cho bất ổn. Kỳ thật nàng cũng biết chính mình thấp thỏm nguyên do. Phòng trừng, nàng vẫn là bị lần trước kia ba cái ra hỏa đối nàng làm những chuyện như vậy cấp kích thích. Nàng tổng cảm thấy hơi sợ. Đặc biệt là, Nhất Liên Diễm cùng Ngọc Phi Yên cùng nàng đêm đó. Hai người A. Nàng này tiểu thân thể, ăn không tiêu A. May mắn, bọn họ nhưng thật ra chuẩn bị chu toàn, trước đó cho nàng trước giảm bớt một chút kia chua xót đau đớn. Bằng không. Không nghĩ tới nhà mình nương tử cư nhiên ở bọn họ trước mặt thất thần, kia biệt nữ bộ dáng thần thái, tựa hồ là nhớ tới người nào. Làm cho bọn họ hai người lập tức đột nhiên thấy không ổn, một cái chớp mắt cấp đối phương đưa ra một ánh mắt. Nương tử, ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Cốt Vẫn Thần đương khắc đánh gãy nàng tung bay hồi ức. Áp chế ghen tuông, một tay ngỏ trụ cổ tay của nàng. Như vậy, vội vàng chung mang theo trầm nộ, lập tức làm hoàn hồn Thiên Nhiễm khoảnh khắc minh bạch vừa rồi chính mình làm những chuyện như vậy có bao nhiêu kích thích hắn. Nàng dùng sức ngỏ trụ hắn cái tay kia, hơi hơi mỉm cười, như vậy, chúng ta vào đi thôi. Hai người ngây ngẩn cả người. Nàng đây là, đáp ứng bọn họ. Bọn họ có thể đi vào. Hơn nữa là cùng nàng cùng nhau ngủ. Nương tử. Vong Văn Túc Ly tuyệt mỹ tuấn dung thượng. Hiếm khi hiển lộ ra nghi hoặc chi sắc, nhưng là kia phân nghi hoặc bên trong lại cũng mạ lên nồng đậm vui sướng. Thiên Nhiễm tiểu mị mắt trợn trắng, đứng thẳng ở cửa phòng, rồi nói, các ngươi không nghĩ, ta đây chính mình ngủ. Vừa nghe nàng như vậy để lộ ra nói, hai người đấy lòng kích động vạn phần. Nương tử nàng đây là, làm cho bọn họ kinh hỉ sao? Chỉ là, bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, lại vẫn là có điểm nho nhỏ tiếc nuối. Nếu ăn mảnh, kia mới là hoàn mỹ a. Đáng tiếc. Loại chuyện này, thân là quốc sư Ngưng Hư Hoa Vương Xá Ngọc Kỳ Hoa tên kia, cũng nói qua, đó là tuyệt đối không có khả năng. Cũng thế, chỉ cần ái, quản như vậy nhiều làm gì. Bọn họ đã cái gì cũng không thiếu. Có lẽ, ở điểm này mặt, bọn họ là bị trời cao ghen ghét, cho nên bị báo ứng. Nhưng bất quá như vậy, có thể gặp được nàng, bọn họ dữ dội may mắn. Nàng, lại có biết hay không, bọn họ nội tâm cảm thụ tình tố đâu. Cũng hoặc là nói, nàng sớm đã biết. Tối nay mới có thể làm ra quyết định. Thấy bọn họ còn ngốc tại chỗ, Thiên Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, đáy lòng lại bỗng nhiên phát ra ra nhẹ nhẹ ngọt ngào. Có lẽ, như vậy bị nhân ái, nghĩ tư vị, đó là như thế đi. Đúng vậy. Phía trước nàng còn đang suy nghĩ, bọn họ bốn cái lúc này sẽ đang làm gì. Không nghĩ tới, ngay sau đó, Cốt Vẫn Thần, tiếp theo Vong Văn Túc Ly, đều tới. Có lẽ, Thượng Thiện Thương cùng Tuyết Dĩ Mạch đã sớm biết bọn họ này hai tên gia hỏa tâm tư. Cho nên mới sẽ chậm chạp. Như vậy nhường nhịn, như vậy nhân nhượng nàng, vì nàng suy xét suy nghĩ, nàng chỉ sợ đã không có cách nào lại đối bọn họ bất luận cái gì một người cự tuyệt. Thấy nàng đã vào phòng, hai người lúc này mới hoàn hồn, vội vàng theo đi vào. Còn vì sợ có người gây trở ngại, còn bốn phía bày ra cách âm huyền trận cùng phòng ngự huyền trận, để ngừa vạn nhất. Chờ đến hết thảy phòng hoạn thi thố xong, bọn họ mới nhìn về phía ngồi ở thiên đại sảnh uống trà nhà mình nương tử, kia khẩn trương hề hề bộ dáng. miễn bản thật đúng là làm cho bọn họ lần đầu tiên cảm xúc mênh ngông. 209, ám hương gió lốc. Lại thăm. 3.000 cầu đính. Nguyên lai, kỳ thật nàng cũng sẽ khẩn trương A. Bọn họ giờ phút này lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, lập tức đi qua đi, vòng qua bình phong ở nàng đối diện ngồi xuống. Thiên Nhiễm lập tức ngước mắt, sắc mặt từng đỏ, ánh mắt né tránh, nội tâm càng thêm là khẩn trương đến không được. Ở thanh tỉnh trạng thái dưới, nàng thật là lần đầu tiên A. Không được. Vẫn là uống say hảo. Bằng không nàng đều phải mắc cỡ chết được. Mệt nàng sống mấy năm nay A. Đây đều là sống uổng phí sao. Vì cái gì nàng sẽ như vậy khẩn trương? Vẫn là nói, nàng vẫn là để ý loại này, ngạch, ba người cùng nhau. Hào đi. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thập phần tà ác. Cốt vẫn thần ngậm một mà sung sướng ý cười, liếc Vong Văn Túc Ly liếc mắt một cái, mới cố ý thở dài. Ai, nương tử, thần mệt mỏi quá a. Ta đây trước nghỉ ngơi. Thiên Nhiễm ngẩn ra, ngốc ngốc nhìn hắn, gật gật đầu, trong lòng lại là có điểm hồ nghi, tiểu tử này, thật sự như vậy ngoan. Cái gì đều không làm sao. Chờ một chút. Chẳng lẽ nói, là nàng mị lực không đủ đại, hấp dẫn không được hắn sao? Nhìn thấy hắn thật sự cởi ra quần áo, nằm lên giường, cái hảo chăn, nhắm hai mắt lại, nàng mới thật sự một trận bừng tỉnh. Này, gia hỏa này là thật sự mệt mỏi. Hảo đi. Nếu hắn thật sự mệt mỏi, nàng cũng không hảo miễn cưỡng. Tóm lại, kỳ thật, nàng cũng không phải một hai phải hôm nay. Nói nữa, kỳ thật nàng không nghĩ. Vong Văn Túc Ly trộm xem xét hắn liếc mắt một cái, mới nhìn về phía Thiên Nhiễm, thanh hàn lãnh khốc ngự khí mới hoàn toàn biến mất, lưu lại chỉ có sủng nịch nhu hòa ngự khí. Nương tử, hắn dường như thật sự mệt mỏi. Nếu không, ngươi đi xem hắn. Thiên Nhiễm nghe hắn nói như vậy, nhưng thật ra cảm thấy hẳn là đi xem. Vạn nhất hắn thân thể thực sự có cái gì không khỏe, nàng huyền lực có lẽ cũng có thể giúp đỡ có điểm nội. Nàng gật gật đầu, đứng dậy, hướng tới giường đi đến, nhẹ nhàng ngồi ở mép giường thượng. Túi đầu gần gũi nhìn Cốt Vẫn Thần tuyệt mỹ âm nhu dung nhan, kia u diễm bộ dáng, thật sự gần gũi cũng như thế làm nàng kinh diễm không thôi. Trộm nuốt nuốt nước miếng, nàng đáy lòng một cái chớp mắt thập phần thừa nhận. Nàng ở vừa rồi này một chốc, mê thượng tiểu tử này. Hắn dường như ngủ rồi. Nàng nhẹ nhàng nói, quay đầu nhìn Vong Văn Túc Ly liếc mắt một cái, thế nhưng phát giác hắn lưu ly sắc con người đã hiển lộ ra tới, tại đây ảm đạm ánh đèn dưới, cư nhiên còn mạ lên một tầng thần bí sắc thái, thập phần trình lượng sâu thẳm. Nhìn về phía nàng thời điểm, càng là sáng ngời có thần. Này! Hắn đôi mắt, thật đúng là đặc biệt mỹ a. Trong nháy mắt, nàng xem ngây người, cư nhiên quên hoàn hồn. Thấy nàng nhìn chằm chằm hai mắt của mình xem, Vong Văn Túc Ly đáy lòng vui vẻ, nhanh chóng tới gần, môi mỏng lập tức liền tìm đúng vị trí, công chiếm mà nhập. Nha ân, nàng kêu sợ hãi thanh âm lập tức bị ngăn chặn một nửa. Nóng cháy hô hấp, đan chéo ngọt ngào, giống như núi lửa bùng nổ một nửa nhiệt tình. Này đó là hắn hôn sao? Nàng đấy lòng giật mình, cũng càng thêm mê ly, ngay sau đó chúc chắc đáp lại. Vong Văn Túc Ly vui vẻ, càng thêm là không kiêng nể gì xuống hút, liếm hôn, cuối cùng mới buông ra miệng, khoe miệng cong lên một đạo mê người độ cung, Vẫn Thần, xem đủ rồi sao? A, nghe vậy, Thiên Nhiễm kinh ngạc một tiếng, tiểu mị khuôn mặt hoàn toàn đỏ, quay đầu sợ hãi liếc đã mở to mắt Cốt Vẫn Thần liếc mắt một cái, hảo tức giận rồi nói, ngươi không phải ngủ rồi sao? Chẳng lẽ nói, hắn vừa rồi là giả ngủ? Chờ một chút. Chẳng lẽ nói bọn họ là cố ý? Vì chính là sợ nàng ngượng ngùng, mới. Cốt Vẫn Thần tinh mắt thật sâu cất giấu một màn xúc động, nhìn về phía nàng lúc này thẹn thùng bộ dáng, càng thêm tâm vượn thâm khóa ý mã rất có thoát cương chi thế. Nương tử, ngươi không ngoan. Ngươi làm hắn chạm vào, lại ở vừa rồi cự tuyệt ta tới gần. Hắn ghen tuông nổi lên, cố ý ai hoan nói, sáng lấp lánh con ngươi chớp động một tia mịt mờ rào hoạt. Thiên Nhiễm đáy lòng một đổ, cũng biết vừa rồi là bởi vì khẩn trương, cho nên mới bản năng trốn tránh hắn. Nàng kỳ thật không phải tưởng cự tuyệt hắn. Chỉ là, thẹn thùng. Hào đi. Nàng thừa nhận chính là thẹn thùng. Cho nên, không dám. Lập tức, nàng nhìn chăm chú hắn, nhanh chóng ở hắn sườn mặt hôn một cái, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, ta chỉ là. Không chờ nàng giải thích xong, Cốt Vẫn Thần liền hai tay đem nàng lầu một, đem nàng áp đảo ở giường phía trên, một hôn liền phủ lên nàng mềm mại cặp môi thơm, tràn trọc, si mê không thôi. Vong Văn Túc Ly mỉm cười, cũng buông xuống khẩn trương cùng ghen tị, thật sâu nhìn trước mặt hai người, thân thể nào đó bản năng cũng bắt đầu phát tác. Lúc này đây, là hoàn toàn vô pháp ức chế trụ. Lập tức, hắn thở ra quần áo, liền cũng đi theo động tác lên. Theo sau, cả phòng ôn tồn lưu hương, đầy cõi lòng tình ý vấn vương, ám hương như diều gặp gió, da thịt thân cận, từ từ chưa ngủ. Hôm sau, giờ thịnh, tiểu viện cửa, Tuyết Y lìa do dự, không biết rốt cuộc là đi vào vẫn là chờ một chút. Rốt cuộc, lại thăm chuyện này, không phải mọi người đều định ra sao. Chính là giờ phút này tới rồi canh giờ, lại còn có 3 người còn chưa tới. Trong phòng, Thiên Nhiễm toàn thân như là tan giá dường như, lao lực ý đêm. Hai sườn, Vong Văn Túc Ly cùng Cốt Vẫn Thần nhìn nhau cười, lòng tràn đầy ngọt ý nồng đậm. Nơi nào còn quản bên ngoài sự tình. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết sự tình quan trọng, bất quá hiện tại nương tử mới là đệ nhất. Nương tử mệt mỏi y đêm, tự nhiên là phải hảo hảo chiếu cố một vài mới là. Đến nỗi bên ngoài người, liền trước làm nàng từ từ đi. Thiên Nhiễm đáy lòng than thở một tiếng. Cũng biết rõ bên ngoài nữ tử nhất định chính là Tuyết Y Liễu, ngay sau đó vận tác huyền lực, mới làm chính mình thân thể cảm giác lên nhẹ nhàng một chút, không phải như vậy đau nhức. Nàng đỏ mặt, trộm nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, mới chớp chớp mắt đẹp, réo rắt thanh âm hỏi, ta xem, ta còn là rời giường đi. Không thể làm cho bọn họ chờ lâu lắm. Vong Văn Túc Ly thanh âm lạnh lùng, khóc không nói, chính là chờ chết cũng đến chờ. Cốt Vẫn Thần sủng nịch cười, lắc đầu, nương tử nói chính là. Ly, người trước đứng lên đi. Vong Văn Túc Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới thỏa hiệp xuống dưới, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo rửa mặt, vòng qua bình phong ngồi ở thiên đại sảnh. Thiên Nhiễm lúc này mới đứng dậy, chân bóng da thịt bại lộ ở Cốt Vẫn Thần đáy mắt, càng là vô pháp bình ổn hắn còn không có áp chế trong ngực chi hỏa, nương tử, quả nhiên là cực mỹ. Thở dài một tiếng, hắn mới thu liễm ý cười, lập tức cũng đi theo xuống giường, giúp nàng trói chặt đai lưng. Thiên Nhiễm ngẩn ra, vui vẻ tiếp nhận rồi hắn hầu hạ, mị mị nở nụ cười, tay của ngươi, đỉnh xảo sao? Phải không? Kia nếu không, mỗi ngày vì ngươi mặc quần áo. Hắn nửa nói dơ nói, nhu nhu túi đầu đem nàng ôm vào trong ngực, được không? Thiên Nhiễm mặt càng đỏ hơn, ngươi không sợ? Sợ cái gì? Sợ bọn họ mấy cái. Hắn ai hoán cười, cũng biết nàng muốn hỏi cái gì, lập tức liền lấp kín nàng lời nói, yên tâm hảo. Ta cũng chỉ là hỏi một chút. Ngươi không cần có tâm lý gánh nặng. Chúng ta đều sẽ không bức bách ngươi lập tức tiếp thu. Nghe được bọn họ nói, Vong Văn Túc Ly cũng ở bên ngoài thiên thính, bảo đảm nói, nương tử, ngươi đừng lo lắng. Không cần cố kỵ chúng ta. Thiên Nhiễm đáy lòng cảm động. Ái, ái đến bộ dáng này, bọn họ đã có thể nói, là nam tử giữa nhất thất thức đi. Nếu là cái nam tử, đều sẽ cho rằng bọn họ là như thế này. Nhưng là, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy cho rằng. Chỉ có nàng tuyệt đối không thể như vậy cho rằng. Bởi vì bọn họ như vậy nguyên nhân, việc làm người, chính là nàng. Đem bọn họ biến thành bộ dáng này người, chính là nàng nhất liên Thiên Nhiễm. Cảm ơn các ngươi. Các ngươi đối ta, thật tốt. Nàng nhất định sẽ vinh viễn ái bọn họ. Nhất định. Không có bất luận kẻ nào có thể đem bọn họ tách ra. Đương nhiên, nếu bọn họ cũng là như vậy cho rằng nói. Ngốc nương tử. Cốt Vẫn Thần quát một chút nàng tú mũi, giúp nàng rửa mặt lúc sau, mới lôi kéo nàng vòng qua bình phong. Hảo, nương tử. Thúc Ly, đi thôi. Lúc này đây lại thăm, hẳn là sẽ có không nhỏ thu hoạch mới đúng. Hai người gật gật đầu, lập tức ba người cùng đẩy tai phòng môn. Mà lúc này, Tuyết Y Ly vừa lúc muốn gõ cửa, lập tức bàn tay trắng nâng lên một chốc, cứng lại rồi. À, ngươi, các ngươi theo sát, nàng liền phát hiện nàng chỗ cổ, hơi hơi lộ ra một khối nhợt nhạt vết đỏ. Này, nên không phải là. Thiên Nhiễm cũng một cái chớp mắt xấu hổ, quên ra tiếng. Mà chết Văn Túc Ly chỉ là nhàn nhạt nhìn Tuyết Y Ly liếc mắt một cái, liền dẫn đầu vòng qua nàng, đi vào trong viện, bọn họ người hẳn là sốt ruột chờ. Cốt Vẫn Thần gật gật đầu, mới ôm Thiên Nhiễm vòng qua Tuyết Y Ly, nhàn nhạt câu môi, đa tạ Tuyết Y Ly cô nương tiến đến. Tuyết Y Ly lập tức hoàn hồn, xấu hổ cười cười, không, không có việc gì. Không sao. Thiên Nhiễm lúc này mới hướng về phía nàng gật gật đầu, cười, xin lỗi. Khởi trầm điểm. Chúng ta đi thôi. Tuyết Y Ly lập tức càng thêm xấu hổ, không biết muốn nói như thế nào, đành phải đi theo, đại khí không dám ra một chút. Bởi vì nàng đã phát giác vị kia gọi là Ly công tử, ánh mắt liếc hướng nàng thời điểm, thập phần lãnh khốc, tràn ngập hàn ý. Thức mau, bọn họ đi tới chính sảnh. Toàn bộ chính sảnh người, lúc này mới tất cả đều đứng dậy. Tuy rằng bọn họ có mấy cái đáy lòng khó chịu, bất quá ngại với thực lực của bọn họ, cũng không hảo phát tác. Theo sau, mọi người mang theo người, cũng mang theo mấy cái mới gia nhập đỉnh huyền hoàng cấp bậc cao thủ, rời đi Thiên Thủy Thành thành chủ phủ. Bởi vì phía trước do đường, lúc này đây bọn họ tốc độ thập phần nhanh chóng, không có lại đi bất luận cái gì đường vòng, trực tiếp đi hướng kia nhập cửa biển một bên bờ cát. Mà bờ cát phía trên, như cũ xú thi trải rộng, khí vị khó nghe. Mà rõ ràng, thi thể hư thối trình độ không phải đặc biệt rõ ràng, bởi vậy có thể chứng minh, này một ít chỉ sợ là hôm qua mới phập phềnh đến bờ cát phía trên. Mấy cái mới gia nhập người, phân biệt là hai cái lão nhân cùng ba cái trung niên nam tử, cùng với một người tuổi trẻ nữ tử. Này sáu người, tựa hồ lẫn nhau chi gian có mỏng manh phòng bị. Xuyên thấu qua thiên nhiễm cô ý vô tình quan sát, điểm này cũng đã có thể dần dần chứng minh. Bất quá, có ý tứ chính là, khi bọn hắn nhìn thấy nàng bên cạnh người bốn nam từ khi, rõ ràng bọn họ đều ngơ ngẩn. Dường như đều thập phần kinh ngạc bộ dáng. Càng là đang xem hướng nàng thời điểm, còn cố tình tránh đi ánh mắt giao tiếp. Thiên nhiễm tò mò không thôi. Vì thế, cũng đang không ngừng tiến lên là lúc, không ngừng quan sát bọn họ nhất cử nhất động. Thượng thiện thương đông nhiên như mày, truyền âm cấp thiên nhiễm mấy người nói, bọn họ rất mạnh. Tuy rằng so với chúng ta còn hơi chút kém một chút. Có lẽ là bọn họ cố tình ẩn tàng rồi thực lực. Thiên nhiễm mấy người gật đầu, minh bạch hắn ý tứ. 210, 6 người quái dị. Nguy hiểm đào nguyên. 3.000 cầu đính. Cũng đồng thời biết này 6 người thật là không đơn giản nhân vật. Mà có lẽ bọn họ nhóm người này người giữa, nhất chờ mong liền phải thuộc Tuyết Y Y. Thiên nhiễm đã từng đối nàng sử dụng độc tâm dị năng, đã là đã biết nàng bí mật. Cũng đối nàng đấy lòng nhớ thương cái kia gọi là phi thoi đồ vật thập phần cảm thấy hứng thú. Nghe tên này, tựa hồ là phi hành loại pháp bảo. Đứng ở nhập hải quan khẩu, nhìn một bên mánh liệt sóng gió, tràn ngập sương mù tựa hồ là nhỏ đi nhiều. Kia mới gia nhập 6 người, lại có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn, dường như khắp nơi đang tìm kiếm phương vị giống nhau. Mà Tuyết Y Ly cũng có vẻ thập phần khẩn trương, không được nhìn về phía một phương hướng, đồng thời cũng thập phần lo lắng nhìn kia đồng dạng cuối cùng xác định cùng nàng tương đồng phương hướng 6 cá nhân. Mà nàng nhấp chặt môi đỏ, cũng run nhẹ nhẹ, dường như ở cực lực nhẫn mại nào đó sợ hãi cùng xúc động. Đối với những người này phản ứng, thiên nhiệm mấy người xem ở đáy mắt, lại đều bất động thanh sắc. Mà đối với bọn họ tới nói, được đến thứ gì, cũng không phải bọn họ mục đích. Mà bọn họ cuối cùng mục đích, là biết rõ ràng này phiến hải vực đột biến chân chính nguyên do. Hơn nữa manh mối cũng thẳng chỉ ám chi nhất tộc. Mà ám chi nhất tộc cuối cùng ẩn nấp địa phương, đó là này nhập hải quan. Bởi vậy, bọn họ đều có lý do tin tưởng, có lẽ đã biết nhập hải quan khẩu giữa nào đó bí mật, có lẽ liền có thể tìm được ám chi nhất tộc, cũng hoặc là biết hải vực đột biến bí mật. Đương nhiên, tới gần nhập hải quan này phiến hải vực mi ngạ, từ trước cũng có một cái tên khác, ác ma bên bờ. Như vậy, ác ma hải vị trí, tự nhiên là muốn dựa này ác ma bên bờ tới phán đoán phương vị. Bằng không, cực kỳ dễ dàng bị lạc phương hướng. Kia 6 người giữa một cái lao giả, giờ phút này lại đột nhiên liếc liếc mắt một cái Tuyết Y Liễu, đáy mắt xẹt qua một tia hiểu rõ chi sắc, vì thế hướng tới nàng đi qua, đạm cười nói, nha đầu, ngươi thoạt nhìn, thật đúng là rất giống một vị cố nhân. Tuyết Y Liễu đáy lòng lột bột một chút, nhàn nhạt nói, lão gia gia có lẽ nhận sai người đi. Lại nói, lớn lên giống cũng rất nhiều. Lao giả gật gật đầu, cũng không để bụng, nhàn nhã lần thứ hai mở miệng nói, lão phu vị kia cố nhân, cũng là Tuyết họ. Lúc này đây, lão phu tới đây chính là vì bảo hộ nàng lưu lại hậu tự, cùng với nàng để lại cho hậu tự pháp bảo. Nghe được hắn nói, Tuyết Y ánh mắt buồn bã, cười lạnh một tiếng, đúng không? Lao gia gia thật đúng là thiện tâm. Lao giả lắc đầu, đối với nàng phản ứng dường như đã xác định cái gì, mới một sửa mới vừa rồi tự ái, truyền âm cảnh cáo nói, ngươi chính là nàng nữ nhi, Tuyết Y đi. Thân phận của ngươi, lão phu đã sớm phái người tra quá. Lạc Thủy Vân tiểu tử này, hẳn là ngươi biểu ca đi. Chậc chậc chậc, mẫu thân ngươi như thế, hiện tại ngươi cũng như thế, thật đúng là hạ tiện. Tuyết Y lìa đôi tay nắm chặt, cực lực áp chế nội tâm khuất nhục cùng phẫn hận, lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, nên là nhà ai đổ vỡ, tự nhiên chính là nhà ai. Ai cũng mơ ước không được, ai cũng đoạt không đi. Lão giả hít mắt, lánh mang chợt lóe, lại phát giác một bóng hình lặng yên mà nhiên phiêu hắn bên cạnh người. Liền hắn giờ phút này đều đống nhiên mồ hôi lạnh một mạo, thập phần khiếp sợ. Tuyết Y Liễu cũng kinh ngạc khó hiểu, thiên nhiễm hoàng hậu nàng như thế nào đột nhiên. Tuyết Y Liễu, ngươi lại đây một chút, giúp ta một cái vội hảo sao. Thiên nhiễm nhíu mày nói, có vẻ thập phần buồn rầu bộ dáng, giữ chặt cánh tay của nàng. Kia lão giả nhíu mày, nhưng là đáy lòng minh bạch. Cái này tiểu nha đầu thập phần không đơn giản. Hắn chẳng những vô pháp dò thám biết nàng chuẩn xác thực lực, còn đáy lòng ẩn ẩn có loại kiêng kỵ cảm giác. Đặc biệt là vừa rồi nàng đột nhiên tới gần thời điểm, làm hắn cảm thấy hoàn toàn đều không thể đoán trước nàng bước tiếp theo hành động. Hơn nữa, hắn cũng biết thân phận của nàng. Chỉ là không nghĩ tới, thực lực của nàng thế nhưng thật sự nhìn không thấu, đều không phải là đồn đãi giữa như vậy có tiếng không có miếng. Không hổ là nhất liên gia con nối dõi a. Kia nhất liên nữ đế hậu nhân, quả nhiên là có vài phần bản lĩnh. Chỉ là, chung quy nàng là người trẻ tuổi. Nóng nảy điểm. Hắn càng thêm không tin, Khương không phải lão cay. Nàng này một cái tiểu bối chính là lại lợi hại, cũng là đánh không lại thế hệ trước người kinh nghiệm. Chính là đối thượng, cũng không đơn giản hắn sẽ thua. Mà nàng biểu hiện, cũng làm kia mới gia nhập mặt khác 5 người nổi lên một mặt kiên kỵ. Bất quá bọn họ càng thêm biết, nữ tử này không thể chọc. Huống hồ, thất vương nhị hầu giữa bốn người đều ở chỗ này đâu. Kia mấy cái ra hỏa, khá vậy không phải như vậy dễ chọc. Bằng không, bẩm sinh năm lão cũng sẽ không từ trước thua tại bọn họ trong tay quá. Tuyết Y Lìa lúc này thu hồi kinh ngạc cảm xúc, đạm cười nói, ngàn cô nương không biết rốt cuộc có chuyện gì như thế buồn rầu. Thiên Nhiệm thấy nàng cư nhiên rất biết điều, vội kiều kiều cười, ha ha ha, cũng không phải khác chuyện gì. Chính là nàng ngượng ngùng che mặt, dường như khó có thể mở miệng bộ dáng, lại thực nôn nóng tư thái, ngượng ngùng. Mặc dù nàng lúc này mang theo khăn che mặt, nàng cũng vẫn như cũ có thể minh bạch nàng tình cảnh. Tuyết Y Lìa lập tức lại hỏi, lôi kéo nàng đi đến một bên, mới nhỏ giọng tạ nói, đa tạ. Thiên Nhiễm ngẩn ra, hướng về phía nàng chớp chớp mắt, theo sau truyền âm nói, xem ra, bọn họ là phiền toái của ngươi. Tuyết Y Lìa cũng không làm ra vẻ, minh bạch nàng kỳ thật ngay từ đầu chính là hảo ý, vì thế đạm cười nói, kỳ thật ta tới nơi này là có một cái mục đích. Mà kia sáu người mục đích, chỉ sợ cũng là cùng ta giống nhau. Bất quá, ta vừa rồi cũng đối kia láo giả nói, nên là nhà ai, nhất định là nhà ai, bất luận kẻ nào cũng mơ ước không được. Thiên Nhiễm gật gật đầu. Vì thế đi theo phía trước đã khởi hành người, biên nói, yên tâm hảo. Có khó khăn, đến lúc đó có thể nói cho ta. Xem ta giúp không giúp được. Tuyết Y Lìa gật đầu, cảm tạ. Liên đuổi theo Lạc Thủy Vân đoàn người. Mà lúc này Cốt Vẫn Thần mới đi đến Thiên Nhiễm bên cạnh người, cười nói, nương tử, ngươi lại muốn xen vào việc người khác. Thiên Nhiễm lại bỗng nhiên nghiêm nghị, lắc đầu, không phải vậy. Ta có loại dự cảm, có lẽ bọn họ muốn tìm đồ vật, sẽ liên lụy đến chuyện của chúng ta cũng nói không chừng. Cốt Vẫn Thần mày một trọn, yên lặng. Kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng kỳ quái, nhưng là hiện tại hắn minh bạch. Đồ vật a, nguyên lai kia mấy cái mới tới là muốn tìm đồ vật, mà cái kia Tuyết Y thì tựa hồ cũng là đang tìm cái gì. Nay liền có thể lý giải. Thượng Thiện Thương, Tuyết Dĩ Mạch tự nhiên là làm hộ vệ, vẫn luôn đều đi theo phụ cận. Đối với Thiên Nhiễm cùng Tuyết Y thì nói đã sớm nghe được. Bất quá, bọn họ cũng không nghĩ nương tử nhúng tay bọn họ sự tình, nhưng ngại với nhà mình nương tử hứng thú. Bọn họ lại không thể không thỏa hiệp. Tóm lại, chỉ cần có bọn họ ở, bọn họ bất luận cái gì một người đều mơ tưởng thương tổn nhà bọn họ nương tử. Mọi người lúc này tất cả đều rin vào nhập hải quan vùng. Nơi này sơn thế cùng địa mạo đều thập phần uốn lượn gập ghềnh, cơ hồ như là ở vào loạn thạch lĩnh cảm giác. Trên vinh hoành nham dựng vách tường, cỏ dại mọc thành cụm. Kỳ thạch dị cỏ tranh nhau khoe sắc. Mỹ dường như thế ngoại đào nguyên, đi vào giấc mộng tiên cảnh, tiên khí vấn vít, tím lam mờ mịt, sương mù mù mịt. Giờ phút này tất cả mọi người bị nơi này dị thường tuyệt mỹ tinh xảo hấp dẫn, thậm chí còn có thể đủ ngửi được phập phình ở trong không khí kỳ dị hương khí. Nhiên lại, Thiên Nhiễm mấy người lại không nghe thấy đến bất cứ mùi hương. Nguyên nhân vô hắn. Bọn họ ở Jin nhập nơi này thời điểm, đã bị Cốt Vẫn Thần báo cho quá, khói độc cùng mùi thơm lạ lùng rất có thể có độc này đó. Cho nên, ở Jin nhập nơi này phía trước tất cả đều nuốt phục tránh độc đan, thậm chí còn cố tình dùng huyền trận tránh trừ bất luận cái gì hương vị. Lập tức tất cả mọi người bắt đầu tại chỗ nghỉ ngơi. Tuyết Y Si mê nhìn nơi này hết thảy, theo sau thế nhưng liền như vậy ngã xuống trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Cũng là nàng một ngã xuống đất không dậy nổi, tất cả mọi người mới sôi nổi từ si mê bên trong bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn ngủ say không tỉnh nàng. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lạc Thủy Vân buôn qua đi, nâng dậy nàng, xem xét mạch đập, mới yên lòng, nàng ngủ đi qua. Bất quá. Hừ, thật là vướng bận. Kia sáu người giữa một người, cả giận nói. Nhưng thật ra hắn một bên tuổi trẻ nữ tử, đông nhiên nghi hoặc hỏi, vừa rồi, ta cũng thiếu chút nữa muốn ngủ. Này chỉ sợ không phải nàng mệt mỏi duyên cớ. Từ từ, chẳng lẽ là vừa rồi chúng ta ngửi được cái loại này mùi thơm lạ lùng. Nghe được nàng lời nói, đại gia ở thận trọng lên, lập tức dùng huyền lực dò xét chung quanh, lúc này mới có người nhận ra trong đó giấu ở âm ú chỗ, hoặc là cục đá phùng tản mát ra kỳ dị mùi hương hoa cỏ. Là mê huyền thảo. Còn có trong ngọc hương. Khó trách, khó trách. Tất nhiên trưởng lão lập tức kinh ngạc nói, đối với nơi này đã có mặt khác một tầng ý tưởng, nơi này, thực cổ quái. Loại này hoa cỏ đã sớm hẳn là tuyệt tích. Nhưng vì sao nơi này trải rộng? Kia sáu người giờ phút này sắc mặt cổ quái lên, sôi nổi lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, mới yên lặng nhiên, không ai phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, thậm chí nói chuyện đều không có. Chỉ là dường như đang chờ đợi đại gia một lần nữa khởi hành, có loại nôn nóng cùng nôn nóng. Nhìn Tuyết Y Y, Thiên Nhiễm nhưng thật ra cảm thấy là cái thực tốt cơ hội. Mà cơ hội này nếu bỏ lỡ, kia thật sự sẽ lệnh người thập phần thất vọng. Dường như biết nàng muốn làm cái gì, Tuyết Dĩ Mạch lập tức nhìn về phía Lạc Thủy Vân, quặng cu é thanh âm phân phó nói, ngươi trên lưng hắn, đi theo chúng ta bên người. Lạc Thủy Vân lập tức sắc mặt đỏ lên, lại giờ phút này lại nghe được cảnh ngộ trưởng lao nói, thành chủ, nàng chính là ngươi biểu muội. Ngươi có nàng, cũng không gì đáng trách. Lạc Thủy Vân lúc này mới căng ra đầu, cố mà làm đáp ứng xuống dưới, lập tức một tay đem nàng trên lưng, mới đi theo đại gia một lần nữa khởi hành. Nhưng mà, kỳ quái chính là, tất nhiên cùng cảnh ngộ hai vị trưởng lão tựa hồ xem thấu Thiên Nhiễm dụng ý, cư nhiên cũng thực tự nhiên đi theo bọn họ cùng nhau đi, đem kia sáu cá nhân cùng Tề Hạo, Lệ một người bỏ qua một bên. Hoàng hậu, ngươi như vậy làm, rốt cuộc là ý gì? Tất nhiên trưởng lão lập tức truyền âm hỏi, đồng thời cũng làm chung quanh riêng vài người nghe được bọn họ truyền âm đối thoại. Tuyết Dĩ Mạch lại như mày, Thế Thiên Nhiễm giải đáp nói, vì bảo hộ nàng. Lạc Thủy Vân đấy lòng tức khắc nổi lên một tầng gợn sóng, rất có thâm ý liếc Thiên Nhiễm liếc mắt một cái, cũng truyền âm tò mò hỏi, chẳng lẽ nói, kia sáu cá nhân cùng Tề Hạo, Lệ Mục sẽ đối Tuyết Ý hiểu biểu mỗi bất lợi. Cốt Vân Thần giờ phút này lại châm chọc cười, truyền âm nói, Tề Hạo cùng Lệ Mục căn bản không đủ vì theo. Sợ là sợ kia mấy cái. Kia mấy cái, có cái gì không ổn sao? Cảnh Ngộ trưởng lão cũng đích xác phát hiện kia sáu người khả nghi, lại vẫn là không thể tin bọn họ sẽ đối Tuyết Ý hiểu nha đầu bất lợi. Thiên Nhiễm lắc đầu, lúc này mới cười nói, đại gia không cần quên mất. Kia sáu cá nhân là thông qua Tề Hạo mới có thể đi theo chúng ta. Đối với chuyện của chúng ta, bọn họ khẳng định đều đã biết. Cho nên mới đối chúng ta khách khách khí khí. 211, đường ai nấy đi. Cứu tỉnh Tuyết Y rìa theo dõi. 4.000 cầu đính. Lập tức mấy người đều yên lặng gật đầu. Kỳ thật bọn họ cũng xem ra tới, bọn họ đối với bọn họ 5 người đều là kiên kỵ. Nói vậy, khẳng định cũng là đã biết bọn họ thân phận, mới có thể như thế. Bất quá, lão phu nhưng thật ra thập phần tò mò. Hoàng hậu vì sao phải bảo hộ Tuyết Y rìa? Rốt cuộc, nàng cùng ngươi chi gian cảnh ngộ trưởng lão tò mò hỏi, hiển nhiên đấy lòng vì thế nghi hoặc thật mạnh, càng thêm là cảm thấy tựa hồ vị này Thiên Nguyên quốc hoàng hậu dường như biết Tuyết Y sự tình gì giống nhau, luôn là sẽ thỉnh thoảng chú ý nàng nhất cử nhất động. Không sai. Này nhất cử nhất động, hắn đã sớm đã nhận ra. Mà phía trước, còn không ngừng một lần như vậy quan sát nàng. Không chỉ là hắn tưởng không rõ, chính là tất nhiên trưởng lão cùng Lạc Thủy Vân mấy người cũng đều sôi nổi khó hiểu nhìn về phía nàng, chờ đợi nàng trả lời cùng đáp án. Thiên Nhiễm âm thầm nhướng mày, lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói, Tuyết Y cô nương sợ là tới đây có cái gì mục đích? Các ngươi có biết? Tựa hồ, kia sáu người trong đó người nào đó, cùng nàng mục đích là nhất trí. Thậm chí còn, làm ta ẩn ẩn cảm thấy, dường như kia sáu người mục đích cũng là nhất trí. Nghe được nàng đột nhiên nói như vậy, cảnh ngộ trưởng lao sắc mặt tức khắc một sửa, lại tự cho là che giấu thực hảo. Không ngờ quá, hắn chính là trong nháy mắt thiếu chút nữa cứng đờ sắc mặt, lại bị một bên Tuyết Dĩ Mạch xem vừa vặn. Chính là Thượng Thiện Thương cũng thấy được kia một cái chớp mắt hơi thở biến hóa, quả nhiên, bọn họ tới đây mục đích không chỉ là hải vực đột biến chuyện này, như vậy đơn thuần. Lăng cốc di chuyển, sơn thế bốn lượn khúc chiết. Gió biển cũng thỉnh thoảng lưu lại kia một cổ mạnh mẽ khí thế, thổi quét đến bờ biển sơn lĩnh, núi non trùng điệp xâm lam mờ ảo thăng hợp lại, xâm hải liên miên phập phồng giống như sóng gió biển rộng mãnh liệt mênh mông, khí thế rộng rãi to lớn. Mà đã trông thấy này hết thảy mọi người, lại lâm vào cảnh giác bên trong. Phía trước kia cái gọi là thế ngoại đào nguyên cảnh tượng, bọn họ đã khắc sâu đã linh giáo rồi. Lúc này đây, lại sao lại dễ dàng mắc mưu? Kia sáu người bên trong tuổi trẻ nữ tử, lập tức mày liêu tần khởi. Lạnh nhạt ra tiếng nhắc nhở nói, vết xe đổ, đại gia nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, để tránh lại ra bại lộ. Nói xong, nàng còn cố tình hướng tới nào đó phương hướng liếc liếc mắt một cái. Theo sau, này sáu người cũng lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, có loại tâm hữu linh tê song song mở miệng, mượn cớ rời đi. Này rõ ràng muốn đường ai nấy đi ý đồ, có thể nói thập phần rõ ràng. Đơn giản, Thiên Nhiễm cùng Lạc Thủy Vân đám người cũng là ước gì bọn họ chạy nhanh rời đi, miễn cho quấy rầy bọn họ. Còn phải làm cho bọn họ đề phòng bọn họ như vậy phiền toái. Bọn họ đi rồi, vừa lúc, miễn cho bọn họ còn muốn hao tâm tốn sức ở bọn họ trên người, như thế hao phí tâm lực. Chờ đến bọn họ rời khỏi sau, Tuyết Y Ly mới bị an trí ở một chỗ rừng cây bên trong. Một bộ phận người đi tìm cỏ khô lại đây, phô thành một chiếc giường giường, mới đưa Tuyết Y Ly đặt ở mặt trên. Cốt Vân Thần lúc này ngồi xổm xuống, đơn giản xem xét một chút, mới ngẩng đầu nhìn về phía Tẫn Nhiên cùng cảnh ngộ hai vị trưởng lão. Cùng với Lạc Thủy Vân cùng dâu sồm Tiêu Dũng, nàng không có việc gì. Chỉ là chúng độc thôi. May mắn, nàng phía trước ăn xong tránh độc đan. Đan dược hiệu quả còn ở mà nàng sở dĩ hôn mê, sợ đều không phải là bởi vì những cái đó độc thảo độc hoa quan hệ. Mà là, có người có ý định vì này. Mọi người cũng khoảnh khắc chi gian minh bạch hắn ý tứ. Chỉ là, người kia rốt cuộc là ai? Vì sao phải làm như vậy đâu? Chẳng lẽ nói, đương khắc, bọn họ đã suy đoán tới rồi người nọ khả năng tính. Lạc Thủy Vân một hàng mấy người sắc mặt lập tức thập phần âm trầm. Nhưng mà, bọn họ cũng vẫn chưa tính toán nói ra bất luận cái gì sự tình tới. Cái này làm cho Thiên Nhiễm mấy người đều thập phần kinh ngạc. Đều cái này phân thượng, bọn họ còn cất giấu sao? Bọn họ thật sự thực hoài nghi, đối với đồng bọn thân nhân tới nói Tuyết Ý Liễu, bọn họ thật sự cho rằng một thứ gì đó so người tánh mạng còn muốn quan trọng sao? Đặc biệt là những cái đó vật ngoài thân. Ai, Cảnh Ngộ trưởng lão theo sau thở dài một tiếng, mới khổ một khuôn mặt, thật không dám giấu giếm, chúng ta tới đây đều không phải là thật là vì kia hải vực đột biến việc, mà là vì được đến một kiện pháp bảo. Mà kia sáu người mục đích, hẳn là cùng chúng ta tương đồng. Tuy rằng chúng ta còn không biết, bọn họ rốt cuộc là như thế nào biết tin tức này. Nghe đến mấy cái này lời nói, Thiên Nhiễm mới thập phần vừa lòng quét hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía Cốt Vẫn Thần, phu quân, cứu tỉnh nàng đi. Nàng ngủ đủ lâu. Hắn nhàn nhạt gật đầu, đáy mắt nhu tình một mảnh, nhịn không được đầu đi một mạt tán dương ánh mắt, mới thong thả ung dung bắt mạch lên, cuối cùng đút cho Tuyết Ý Y một viên đan dược, hảo. Nàng đợi chút liền sẽ đã tỉnh. Xem ra, nàng cánh mạng đều không phải là như vậy dễ dàng vứt bỏ sao. Hắn rất có thâm ý quét Lạc Thủy Vân mấy người liếc mắt một cái, châm chọc cùng nói móc thập phần rõ ràng. Mấy người nghe vậy, nhịn không được đều là sắc mặt đỏ lên, thập phần xấu hổ. Kỳ thật, bọn họ là biết đến. Tuyết Ý gì thân phận thật sự. Nguyên nhân chính là vì biết, mới có thể bồi nàng tới. Mà vì bảo hộ nàng, cho nên mới làm bộ bọn họ cũng không biết pháp bảo sự tình. Vẫn luôn đều chỉ là lạnh lùng bàng quan Tuyết Dĩ Mạch, đang xem hướng Tuyết Ý gì thời điểm, một tia kinh ngạc xẹt qua đáy mắt, lại không gợn sóng. Nhưng một bên Vong Văn Túc Ly, lại chú ý tới hắn đáy mắt kia một mặt kỳ dị hơi lan. Lập tức trong lòng bất mãn, nhìn về phía kia Tuyết Y thì ánh mắt cũng đống nhiên có chút không tốt lên. Cũng thập phần nghi hoặc, hắn nuôi nàng rốt cuộc là. Thượng Thiện Thương sờ sờ mặt nạ, đối với những việc này căn bản là không có bất luận cái gì ý tưởng. Ở hắn xem ra, những việc này Cốt Vẫn Thần một người xử lý cũng đã dư giả. Hắn chỉ lo bảo hộ nương tử sau lưng là được. Ước chừng tại đây phiến trong rừng ngừng một nén nhang thời gian, bọn họ mới cảm giác tới rồi Tuyết Y thì động tĩnh. Nàng theo sau chậm rãi mở to mắt. Phát hiện là bọn họ quay chung quanh ở chung quanh, mới hơi chút an tâm xuống dưới. Nhưng ngay sau đó phát hiện kia sáu người không ở, lại lần thứ hai hoảng sợ sầu lo lên. Mấy người thấy vậy, liền biết nàng đang lo lắng cái gì. Tất nhiên trưởng lão loát loát trong râu, than nhiên nói, Tuyết Y Y nha đầu, mục đích của ngươi, chúng ta sớm đã biết. Tuyết gia bổn gia người đã phái người đã tới một lần. Cho nên, chúng ta tự nhiên cũng sợ ngươi quấn vào cái gì phân tranh, mới. Lúc sau. Chúng ta liền đã biết mục đích của ngươi. Hơn nữa, kia Tuyết Liệt, ta cũng đã sớm biết, hắn là Thất Vương Nhị Hầu chi nhất mạch vương ruột thịt. Xem như hắn ra bối người. Mà nha đầu ngươi, sợ là. Nghe được hắn nói, Cốt Vẫn Thần, Vong Văn Túc Ly, Thượng Thiện Thương lập tức nhìn về phía Tuyết Dĩ Mạch. Mà chết Văn Túc Ly cũng thế mới biết vừa rồi Tuyết Dĩ Mạch ánh mắt kia hàm nghĩa. Nguyên lai, hắn là bởi vì phát giác tới này Tuyết Y Liễu thân phận, mới có thể. Tuyết Y kinh ngạc nhìn bọn họ, cuối cùng cười khổ một tiếng. Ha ha, thì ra là thế. Như vậy, các ngươi ý tứ đâu? Cũng là muốn cùng ta đoạt sao? Sẽ không có ai dám đoạt. Tuyết Dĩ Mạch đống nhiên nói, lạnh lùng thanh âm giống như hàn băng giống nhau thấu xương làm cho người ta sợ hãi, lệ khí cũng không khỏi phát ra mà ra, đem hắn thanh hàn trích tiên tri tư càng hàn giết vài phần. Thiên Nhiễm tò mò không thôi. Mạch này rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền? Bừng tỉnh một chút, nàng mới đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Tẫn Nhiên trưởng lão nói. Hay là, Tuyết Y còn có cái kia cái gì Tuyết Liệt, là mạch thân thích. Bọn họ thật là mạch thân thích. Như vậy xảo. Đúng vậy. Bọn họ cũng đều họ Tuyết, không phải một cái trong tộc người lại là cái gì. Lạc Thủy Vân đông nhiên như mày, nhìn Tuyết Dĩ Mạch liếc mắt một cái, đáy lòng đột nhiên nhiều ra vài phần nghi hoặc. Hắn này đột nhiên thái độ, rốt cuộc là. Hay là, hắn coi trọng nàng. Hắn theo sau nhìn quét Thiên Nhiễm liếc mắt một cái, loại này ý tưởng lại là đánh mất. Nay hẳn là không có khả năng. Như vậy, mặt khác một loại khả năng rốt cuộc là. Tất nhiên cùng Cảnh Ngộ hai vị trưởng lão nhìn về phía Tuyết Dĩ Mạch, âm thầm lẫn nhau đưa ra một ánh mắt, đã là đem trong lòng sớm đã nảy mầm suy đoán chứng thực. Cái này kêu làm mạch nam tử, quả nhiên chính là hắn, Thất Vương Nhị Hầu chi nhất mạch vương, Tuyết Dĩ Mạch. Là Tuyết gia người. Cũng thế, cũng là Tuyết Y cùng tộc nhân. Chuyện của nàng, chỉ sợ hắn là sẽ không mặc kệ. Liên vừa rồi thái độ của hắn tới xem. Thiên Nhiễm thật sâu nhìn chăm chú hắn liếc mắt một cái, khăn che mặt bên trong cái miệng nhỏ, lần đầu tiên vô tình chu lên, đáy lòng chua lòm. Gia hỏa này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đối loại sự tình này như vậy để ý. Nàng nhìn Tuyết Y kinh ngạc mặt liếc mắt một cái, lại nhìn Tuyết Dĩ Mạch an tĩnh bộ dáng, bỗng nhiên thở dài. Tính. Nếu Mạch Tường nói, nàng nhất định sẽ hảo hảo nghe. Nhưng là hiển nhiên, hắn hẳn là hiện tại còn không nghĩ nói cái gì. Bất quá, nàng sẽ chờ đến hắn tưởng nói mới thôi. Phi thôi, rốt cuộc là vật gì? Nàng đỗng nhiên mở miệng hỏi, nhưng thật ra này vừa hỏi làm tất cả mọi người kinh ngạc tột đỉnh. Nàng cư nhiên biết bí mật này. Này pháp bảo, nàng cư nhiên biết. Chính là Tuyết Dĩ Mạch cũng nhịn không được kinh ngạc một tia, ngay sau đó liền minh bạch. Hắn lúc ban đầu liền hoài nghi. Nhà hắn nương tử hay không có nhìn thấu người bản lĩnh năng lực, hiện tại, hắn cuối cùng là chính mắt chứng thực. Nàng quả nhiên có loại này nghịch thiên lại đặc thù năng lực. Tuyết Y ở liên tiếp kinh ngạc qua đi, cũng đều đã miễn dịch. Theo sau, nàng thở dài một tiếng, liền nói thẳng ra, phi thôi, là Tuyết gia tổ tông lưu lại pháp bảo. Nguyên bản là hẳn là bổn gia gia chủ được đến kia kiện đồ vật. Chỉ là, cuối cùng lại không biết sao truyền cho phân gia gia chủ, cũng cuối cùng rơi xuống ta phụ thân trong tay. Chính là, ta phụ thân lại không minh bạch chết đi. Mà thông qua ta khắp nơi điều tra, mới biết được là vì cái này pháp bảo, phụ thân mới chết. Mà giết hắn người, chỉ sợ cũng là gia tộc người. Tuyết Dĩ Mạch đấy lòng giật mình. Hắn nguyên tưởng rằng, kia kiện đồ vật hẳn là đã sớm mai danh nhận tích. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên lại ở chỗ này, ở loại địa phương này còn tàn lưu manh mối. Như vậy, ngươi tính toán như thế nào làm? Đoạt lại. Chính là, ngươi lại biết kia đồ vật rơi xuống sao? Nay biển rộng tìm kim, ngươi tính toán như thế nào tìm pháp? Thiên Nhiễm Truy vừa nói, nhưng thật ra có vài phần tâm tư. Tuyết gia sao? Tuyết Dĩ Mạch cũng là Tuyết người nhà. Sợ là đã là này một thế hệ gia chủ đi. Nếu thứ này hẳn là bổn gia người sở hữu, vì sao lại sẽ chuyển cho phân gia gia chủ đâu? Tuy rằng không quá minh bạch, nhưng rốt cuộc Tuyết Ý Y cũng là cùng Mạch cùng tộc người. Mạch vừa rồi thái độ cũng thuyết minh điểm này. Như thế, nàng liền giúp đỡ nhất bang hảo. Dù sao, thăm dò ác ma hải cũng không đổi với nhất thời. Như vậy, ngươi tính toán như thế nào làm? Lạc Thủy Vân lúc này mở miệng hỏi, đáy lòng cũng tò mò không thôi. Này phi thôi, chúng ta cũng chưa từng gặp qua. Này rốt cuộc là vật gì? Tuyết Y gì cảnh giác nhìn hắn, nhưng thật ra làm hắn cùng tất nhiên, cảnh ngộ trưởng lão ba người xấu hổ không thôi. Bọn họ nhưng không có bất luận cái gì mơ ước nhân gia pháp bảo ý tứ, mà là xuất phát từ tò mò, cùng đối Tuyết gia một phần cũ tình nơi. Này phân tình nghĩa, bọn họ vẫn luôn đều bất hạnh không có cơ hội báo đáp, mới có thể ra này hạ sách. Nếu không có này phân cứu mạng ân tình, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay loại sự tình này. Bọn họ càng nguyện ý ngồi xem, không phải sao? Thiên Nhiễm đem Tuyết Y cảnh giác xem ở đáy mắt, bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi, mặc kệ thứ này rốt cuộc là cái gì? Tuyệt đối không thể làm kia sáu cá nhân được đến. Điểm này mới là chúng ta cần thiết phải làm sự. Nếu là làm cho bọn họ được đến, vạn nhất đối chúng ta bất lợi, đã có thể không hảo toàn thân mà lui. Rốt cuộc, chúng ta năm người mục đích cũng không phải là kia cái gọi là pháp bảo, mà là thăm dò này hải vực đột biến bí mật. Hiển nhiên, Thiên Nhiễm nói phân lượng rất nặng. Cũng không dung người nghi ngờ nàng quyết đoán cùng quyết định. Mọi người sôi nổi gật đầu. Mà cách đó không xa Tề Hạo cùng Lệ Mục đám người lại tức giận bất bình lên. Bọn họ nguyên bản là muốn đi theo kia sáu cá nhân, kết quả hiện tại kia sáu cá nhân trước bỏ xuống bọn họ đi rồi. Mà bọn họ cũng không hảo lần thứ hai đi theo Thiên Nhiễm, Lạc Thủy Vân bọn họ đoàn người. Vì thế, liền biến thành như bây giờ, sợ đầu sợ đuôi theo dõi bọn họ. Còn càng là sợ hãi cùng ném dường như, gắt gao theo đuôi, liền sợ ra điểm đường rẽ. Đối với bọn họ, Thiên Nhiễm năm người tự nhiên đã sớm đã nhận ra. Chỉ là không nghĩ vạch trần. Đối với sinh tử của bọn họ tự nhiên là không để bụng. Cho nên cũng lười đến lần thứ hai theo chân bọn họ tổ đội. Bọn họ liền đi theo đi. Sinh tử đã có thể các gan thiên mệnh. Ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không đi cứu. Tuyết Y thì không lâu ngày, cũng thật sâu minh bạch, muốn biết rõ ràng phụ thân chết, người nhà đột nhiên biến mất, nhất định phải lần thứ hai cùng kia sáu người giao thủ. Cho nên, giúp đỡ là cần thiết. Nàng nhìn Thiên Nhiễm mấy người liếc mắt một cái, ngay sau đó lớn mật xin giúp đỡ nói, Hoàng hậu nương nương, Tuyết Y có cái yêu cầu quá đáng. Mong rằng Hoàng hậu có thể đáp ứng. Tuyết Y hãy muôn lần chết không chối tử. Thiên Nhiễm nhướng mày, híp mắt đồng thời cũng quét Tuyết Dĩ Mạch liếc mắt một cái, thấy hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì khác thường, mới kinh ngạc một chút, một lần nữa nhìn về phía nàng, hỏi, Tuyết Y tỷ tỷ, ngươi đây là... Tuyết Y tự biết cũng là khó có thể mở miệng. Nhưng là vẫn là ra mặt dày nói, Tuyết Y Y biết hoàng hậu trong đó một vị phu quân là thất vương nhị hầu chi nhất phiên vương, Mạch Vương. Mà ta cùng với hắn là cùng cái tộc đàn. Hắn nếu đã là Tuyết gia gia chủ, tự nhiên cũng nên là biết phi thoi bí mật người. Hắn nếu là phu quân của ngươi, như vậy nguyên bản hẳn là thuộc về đồ vật của hắn. Mong rằng hoàng hậu có thể xem ở ngài phu quân phân thượng, giúp Tuyết Y tìm kiếm ra này pháp bảo, truy tra ra ta phụ thân chết cùng người nhà mất tích. Tuyết Y liễu vô cùng cảm kích, nguyện vì hoàng hậu làm trâu làm ngựa. Nhìn thấy nàng khẩn cầu bộ dáng, Thiên Nhiễm không có quá nhiều cảm động. Bởi vì nàng căn bản là không phải cái gì thích chó mũi vào chuyện người khác thánh mẫu. Đối với việc này, nàng thật đúng là không nghĩ. Bất quá, nếu là phu quân nguyên bản nên được đến đồ vật điểm này, nàng nhưng thật ra có thể suy xét nhìn xem. Nàng theo sau lại nhìn thờ ơ Tuyết Dĩ Mạch liếc mắt một cái, mới câu môi cười nhạt, tàng khởi một phần trò đùa dai tâm tư, hảo. Ta đáp ứng. Nhiên lại, đối với nàng quyết định, Cốt Vấn Thần, Thượng Thiện Thương, đặc biệt là Vong Văn Túc Ly nhất không tán đồng. Phát giác mấy người bọn họ sắc mặt thay đổi, Thiên Nhiễm lập tức chấn an nói, các ngươi ba cái là cái gì biểu tình? Chẳng lẽ nói, các ngươi không nghĩ làm hắn được đến kia pháp bảo? Sợ hắn lấy tới uy hiếp các ngươi sao? 212, manh mối. Bức họa cuộn tròn. 16 chữ. 5.000 cầu đính. Ha ha, này nương tử liền hiểu lầm chúng ta. Cốt Vấn Thần đạm cười, ưu hoán ánh mắt ngóng nhìn nàng mắt đẹp, tâm tư cũng mấy độ biến hóa, cuối cùng mới thật sâu thỏa hiệp. Ai kêu hắn, vẫn là vô pháp đối nàng khởi kia một chút ít tức giận đâu. Hắn quả nhiên là ái thảm nàng. Quả nhiên. Thượng Thiện Thương cũng không cam lòng yếu thế, tỏ thái độ nói, nương tử cứ việc buông tay làm. Sau lưng có ta. Không cần lo lắng cố kỵ. Vong Văn Túc Ly nghe vậy, con mắt hình viên đạn xẹt qua bọn họ hai người, tự nhiên là không sợ. Đáy lòng càng là cực độ châm nộ, mà nhìn về phía ánh mắt của nàng lại không có bất luận cái gì tức giận. Nếu nương tử như vậy muốn làm, chúng ta tự nhiên là giúp đỡ như một. Thiên Nhiễm lập tức đi qua đi, vãn trụ hắn một cánh tay, nhu nhu làm nũng nói, hảo sao? Chuyện này, liền như vậy định ra. Bị này kiều mệ thế công một đánh bất ngờ, hắn lập tức trong lòng một ngọn, cũng hoàn toàn yên tâm đế giấu giếm tức giận, chỉ cần nương tử không cần lấy thân phạm hiểm. Chúng ta tuyệt đối là không sao cả ngươi đi làm bất luận cái gì sự. Nhưng duy nhất một việc, lại là không được. Kia đó là, rời đi bọn họ. Rời đi hắn. Nhìn thấy bọn họ tình trạng ý thiếp ngọt ngào bộ dáng, công nhiên như thế, thật là kinh ngạc cũng tiện sát người khác. Đương nhiên, đánh nghiêng bình dấm chua người cũng không ít. Khu khu, cái kia, hoàng hậu cho rằng kế tiếp, chúng ta nên như thế nào? Tất nhiên trưởng lão lập tức hỏi, sắc mặt đỏ lên, nhìn thiếu chút nữa liền ôm nhau hai người. Trong lòng càng thêm là cảm khái vạn phần. Từ trước tuổi trẻ thời điểm, hắn cũng là như thế a. Chỉ là không có bọn họ như vậy lớn mật là được. Tuổi trẻ, quả nhiên là thật sự thực hảo a. Không giống hắn hiện tại, đã già rồi. Già rồi. Cái gì hoàng hậu a? Về sau đại gia đã kêu ta Thiên Nhiễm là được. Thiên Nhiễm cười nói, đống nhiên nghiêm túc lên. Mọi người lần thứ hai gật đầu, cũng đã đem tâm tư đặt ở pháp bảo vấn đề thượng. Về này pháp bảo sự tình, nhất có quyền lợi lên tiếng sợ là chỉ có hai người, Tuyết Y Liễu, Tuyết Dĩ Mạch. Thiên Nhiễm lần thứ hai nhìn về phía Tuyết Dĩ Mạch, hỏi, Mạch, kia đồ vật rốt cuộc là bộ răng gì? Lịch đại chẳng lẽ không có truyền xuống quá cái loại này đồ vật tranh vẽ? Mặc dù là miệng thượng, cũng đúng a. Bằng không, chúng ta hiện giờ muốn như thế nào tìm? Tuyết Y Liễu lại dường như nhớ lại cái gì, ánh mắt cứng lại, thập phần ngoài ý muốn nhìn Tuyết Dĩ Mạch liếc mắt một cái, mới nói, tranh vẽ. Kỳ thật là có. Chỉ là cái gì? Lạc Thủy Vân nhịn không được truy vấn nói, đối với kia đồ vật là càng thêm tò mò. Nàng theo sau lại thật sâu nhìn Tuyết Dĩ Mạch liếc mắt một cái, mới sắc mặt khó xử nói, chỉ là, yêu cầu gia chủ huyết, cùng phân gia chủ huyết liên hợp lại, mới có thể mở ra tranh vẽ thượng cơ quan. Tuyết Dĩ Mạch lập tức lạnh băng liếc nàng liếc mắt một cái, hàn khí bức người thanh âm lần thứ hai tràn ra, nếu là phương thức này, ta thả rằng không cần kia đồ vật. Thiên Nhiễm mở ra đấy lòng lần thứ hai ấm áp. Lúc này cũng đã phát hiện hắn ánh mắt vẫn luôn đều thật cẩn thận rơi xuống chính mình trên mặt. Dường như ở quan sát nàng nhất tần nhất tiếu giận dữ một giận, liền sợ nàng sinh khí để ý dường như. Mà loại này lo lắng, nàng lại như thế nào sẽ không rõ đâu. Đây đúng là hắn ái nàng, để ý nàng biểu hiện. Nàng lập tức cười nói, không có quan hệ. Nếu hiện tại hai cái gia chủ đều ở, kia đồ vật lập tức là có thể đủ biết manh mối, vì sao không làm. Thấy nàng cư nhiên đồng ý. Tuyết Y Y ở đấy lòng vui vẻ. Chính là đương nàng nhìn về phía Tuyết Dĩ Mạch thời điểm, lại rõ ràng phát hiện hắn đấy mắt thịnh nộ cùng mất mát. Thiên Nhiễm đống nhiên đấy lòng hung hăng nắm khởi, một tay vãn trụ cánh tay hắn, truyền âm nói, không cần để ý này đó. Đừng quên, ta là của ngươi. Vĩnh viễn đều là. Điểm này, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Chúng ta huyết nhục không có linh hồn ràng buộc tới càng thêm khắc sâu. Không cần để ý ngươi về điểm này huyết. Nghe được nàng này dường như biểu lộ cõi lòng lời nói. Tuyết Dĩ Mạch lập tức sắc mặt từng đỏ, đôi mắt lượng dường như ngọn lửa giống nhau, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chăm chú nàng, dường như muốn đem nàng hung hăng ôm chặt bộ dáng. Chỉ là ngại với nơi này người quá nhiều, hắn mới nỗ lực nhịn xuống kia một cổ xúc động. Tranh vẽ đâu? Ở ngươi nơi đó. Hắn theo sau đạm mạc hỏi, liền một ánh mắt cũng không nghĩ cấp cái kia nói ra loại này biện pháp nữ nhân. Tuyết Y gì thấy hắn như thế, đáy lòng cũng minh bạch. Lịch đại tiếp thu tranh vẽ khi, kia cái gọi là hôn ước, hắn căn bản là sẽ không thực hiện. Bởi vì hắn đáy lòng sớm đã có người yêu thương. Cũng thế. Dù sao nàng tiếp thu phụ thân tranh vẽ khi, cũng nghe phụ thân nói qua. Này hôn ước bất quá miệng mà thôi. Nếu đối phương không nghĩ cưới, nàng cũng là có thể không cần gả. Ở ta nơi này, nàng lập tức tay nhất chiêu, một quyển bức họa cuộn tròn liền xuất hiện ở nàng đôi tay phía trên. Mọi người tất cả đều nhìn về phía kia một bộ bức họa cuộn tròn, đó là một quyển dùng da dê chế tạo tranh vẽ. Bức họa cuộn tròn bộ dáng thập phần hoài cựu cảm giác. Dùng thiên nhiễm góc độ, kia một bộ họa thoạt nhìn chính là đóng dấu độ Phật giáo bức họa cuộn tròn kiểu dáng sở thêu thừa mà thành vật phẩm. Nói là tranh vẽ, không bằng nói tựa như con đường tơ lụa thượng, buôn bán thêu thừa thảm lông cảm giác. Đương nhiên, bởi vì mọi người nhìn đến, đều chỉ là mặt trái, đều không có nhìn đến chính diện. Tuyết Y lìa đảo qua mọi người liếc mắt một cái, mới triển khai tranh vẽ. Chờ đến bức họa cuộn tròn mở ra khai lúc sau, mọi người tất cả đều chấn kinh rồi. Sôi nổi kinh ngạc nhìn về phía Thiên Nhiễm cùng Tuyết Dĩ Mạch hai người. Nay họa chung sở theo thùa bản vẽ, cư nhiên là hai người. Mà hai người kia bộ dáng, cư nhiên cùng Thiên Nhiễm, Tuyết Dĩ Mạch hai người là giống nhau như lúc. Duy nhất bất đồng chính là, nhân vật trong tranh tương đối ung dung an tường, hai người biểu tình đều thập phần ôn nhu điềm tĩnh. Tuổi cùng lúc này Thiên Nhiễm cùng Tuyết Dĩ Mạch thiên lớn hơn một chút, khí chất thượng cảm giác càng thêm thành thục. Thiên Nhiễm tức khắc nhìn họa chung Tuyết Dĩ Mạch cùng hiện tại Tuyết Dĩ Mạch, lập tức khanh khách nở nụ cười, "Này, đây là thành thục ngươi sao? Quả thực là quá mê người lạp. Không nghĩ tới nha. Càng thêm thành thục lúc sau ngươi, như thế tuấn mỹ." Chậc chậc chậc, "Ngươi mê đảo ta." Tuyết Dĩ Mạch tức khắc sắc mặt lần thứ hai ửng đỏ, ánh ánh trong sáng hai tròng mắt càng thêm lộng lẫy mê người, đối với nàng hiện tại hưng phấn lời nói, tất cả đều vui lòng nhận cho tiếp nhận rồi, kia, không bằng chúng ta mau trong có cái hải tử đi. Thiên Nhiễm đương khắc cứng đờ mặt, nhược nhược cười, ha ha, không cần nhanh như vậy đi. Ta còn tưởng nhiều chơi mấy năm đâu. Ta hiện tại còn như vậy tiểu. Thượng Thiện Thương U buồn con ngươi hiện lên ghen ghét trầm nộ, lại cũng vô pháp không vì Tuyết Dĩ Mạch nói cảm thấy thật sâu tán đồng. Nhà bọn họ nương tử như thế tuyệt mỹ, tự nhiên mơ ước người nhiều như lông châu. Bọn họ liền tính lại lợi hại cũng khó có thể ngăn trở thiên quân vạn mã nhân số. Cho nên, mau chóng làm nàng chơi tính biến mất, an tâm nốc tại trong nhà, không cần nơi nơi buôn đầu, chọc những cái đó cỏ dại mới là hàng đầu trọng trung chi trọng. Vong Văn Túc Ly căm giận trừng mắt nhìn Tuyết Dĩ Mạch liếc mắt một cái, lập tức đem đề tài một lần nữa kéo về kia pháp bảo thượng, như thế, manh mối rốt cuộc là cái gì? Tuyết Y gì thật sâu hít một hơi, mới nói, chỉ cần dùng ta cùng Mạch Vương huyết, mở ra bức họa cuộn tròn bên trong cơ quan, liền sẽ biểu hiện ra biên tắc tới. Ngay sau đó, mọi người nhìn về phía nàng cùng Tuyết Dĩ Mạch, cũng đều thập phần hoài nghi, loại này phương pháp thật sự có thể được không? Tuyết Dĩ Mạch thật sâu nhìn Thiên Nhiễm liếc mắt một cái, không từ nàng trong mắt nhìn đến cái gì ngăn cản chi ý, vẫn là nho nhỏ mất mát một chút, lạnh băng lời nói mới ngay sau đó tràn ra, ngươi trước. Tuyết Y sắc mặt lần thứ hai vui vẻ, lập tức giảo phá ngón tay, đem một giọt huyết nhỏ giọt ở tranh vẽ trung tâm. Theo sau, Tuyết Dĩ Mạch mới nói theo, cũng đem huyết tích vẽ trong tranh cuốn bên trong, lại là cố tình tránh đi nàng huyết. Mọi người nhìn thấy hắn thời khắc này ý động tác, tự nhiên là minh bạch hắn dụng ý, tất cả đều thập phần tiếc hận nhìn lướt qua Tuyết Y Liễu. Đương nhiên, bọn họ càng thêm minh bạch. Nhân gia thích người là Thiên Nhiễm hoàng hậu, Tuyết Y Liễu này nữ tử, hắn là căn bản là trướng mắt. Nhân gia kia chính là hai kỉnh tương y u e. Cương vận dưa tự nhiên là không ngọt. Bọn họ có thể lý giải hắn như vậy làm lý do cùng quyết tâm. Thiên Nhiễm thấy vậy, hướng về phía hắn chớp chớp mắt đẹp, bộ dáng hảo không tiểu mẹ ấy đáng yêu. Thu này liếc mắt một cái, Tuyết Dĩ Mạch mất mát tâm lại lần nữa tiêu tán, thay thế còn lại là thật sâu ngọt ngào. Thượng Thiện Thương, Cốt Vân Thần, Vong Văn Túc Ly ba người tuy rằng ghen ghét hâm mộ hận, bất quá bọn họ cũng minh bạch. Hiện tại cũng không phải là để ý này thời điểm. Mấu chốt, hẳn là tại đây bức họa cuộn tròn thượng. Giây lát, đại gia liền nhìn thấy bức họa cuộn tròn phía trên bắt đầu xuất hiện một vòng kỳ quái thâm văn. Văn lạc theo huyết nhuộm dần mà càng thêm phiếm ra màu đỏ đậm đỏ ửng. Tuyết Y ánh mắt co rụt lại, kinh ngạc lẩm bẩm niệm ra kia một cái chớp mắt xẹt qua mấy cái chữ trên tự, nhập hải quan khẩu, ác ma bên mở, thủy phủ động thiên, phi thoi vô cực. Nhanh chóng ghi nhớ này 16 chữ, Thiên Nhiễm càng thêm tò mò. Không nghĩ tới chính là, này manh mối cư nhiên cũng nhắc tới ác ma bên mở. Mà ác ma hải đích xác nhận, cần thiết muốn trước xác nhận ác ma bên mở vị trí. Bằng không, là vô pháp biết được rốt cuộc là nào một vùng biển thuộc về ác ma chi hải. cũng liền vô pháp tìm được cực lãnh vực sâu nơi. Mà đối mặt này hải vực đột biến một chuyện, tự nhiên cũng vô pháp từ giữa biết được đột biến nguyên nhân. Dâu xồm Tiêu Dũng mày rậm nhăn lại, nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ rốt cuộc nên như thế nào tìm, nôn nóng đến không tự giác hét lên, này tính cái gì manh mối. Chính là muốn khiêng cái quốc nơi nơi đảo, cũng đến có cái cụ thể địa điểm đi. Này tính cái gì? Thật không minh bạch. Như thế nào tìm? Tuyết Y dưới sắc mặt cũng không khỏi trầm hạ tới, đáy lòng cũng thập phần nôn nóng bất an. Này, căn bản không phải nàng đoán trước đến sự tình. Nàng không nghĩ tới này manh mối cư nhiên là giống như bí hiểm dường như, thật không minh bạch. Giải đố. Cũng không phải nàng cường hạng. Làm sao bây giờ? Theo sau, nàng cầu cứu ánh mắt đầu hướng bỗng nhiên trầm mặc Thiên Nhiễm. Lập tức cũng phát hiện, nàng tựa hồ là ở tự hỏi sự tình gì, lập tức liền thực thức thời không có quấy rầy nàng trầm tư. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian lúc sau, Thiên Nhiễm không khỏi cười khẽ lên, ha ha, thì ra là thế. Cư nhiên là như thế này. Nghĩ ra biện pháp này người, thật đúng là không hổ là dị thế chi hồn A. Đích xác, cũng chỉ có đế phượng chi nữ mới có biện pháp minh bạch này 16 chữ hàng nghĩa. Nàng lời nói một khi nói ra, mọi người tức khắc ngạc nhiên. Dị thế chi hồn. Đế phượng chi nữ. Có ý tứ gì? Nay câu đố manh mối, cùng này đó lại có quan hệ gì? Đương nhiên, người ngoài khẳng định là không rõ. Nhưng là, Cốt Vân Thần, Thượng Thiện Thương, Tuyết Dĩ Mạch, Vong Văn Túc Ly bốn người lại là thập phần minh bạch lời này ý tứ. Mà này lưu lại manh mối người, không thể nghi ngờ theo trước vị kia đế phượng chi nữ Nhất Liên Nữ Đế có lớn lao quan hệ. Nói không chừng kia Tuyết gia tổ tông, cùng Nhất Liên Nữ Đế vẫn là vợ chồng quan hệ. Kia một bộ bức họa cuộn tròn chính là tốt nhất chứng minh. Tuyết Y liễu vội vàng tò mò hỏi, kia, Thiên Nhiễm ngươi là đã minh bạch cụ thể địa điểm. Ở nơi nào? Thiên Nhiễm lúc này mới thu liễm ngưng cười ý, giải thích nói, hiện tại chúng ta vị trí hẳn là nhập hải quan. Nhưng đều không phải là nhập hải quan khẩu. Đại gia biết quan khẩu đại biểu cho cái gì sao? Lạc Thủy Vân lập tức hiểu rõ, cười nói, cái gọi là quan khẩu, chỉ chính là nhập khẩu hàng nghĩa. Đại biểu cho trạm kiểm soát. Cũng chính là muốn đi vào mỗi một chỗ đoạn đường khi, cần thiết cái thứ nhất thông qua nơi. Căn bản vô pháp đường vòng, chỉ có thể từ nơi đó thông qua. Lập tức tất cả mọi người nhìn về phía mỗi một chỗ phương hướng, khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ nói, là nơi đó. Thấy bọn họ ánh mắt đã phiêu xa, Thiên Nhiễm lại nói, này đệ nhị câu, ác ma bên bờ, không cần ta nói đại gia cũng nên có điều biết được. Cảnh ngộ trưởng lão lập tức hoàn hồn, loát loát trồng dâu, nói, đích xác. Ác ma bên bờ. Lão phu lược có nghe thấy. Đồn đãi, muốn thăm dò ác ma chi hải, trước hết cần xác nhận ác ma bên bờ nơi. Chính là, lão phu vẫn luôn đều không quá minh bạch, cũng căn bản tìm không ra này ác ma bên bờ vị trí. Cốt Vân Thần suy tư một lát, đáy mắt nháy mắt một mảnh sáng ngời, đối nhà mình nương tử trí tuệ là khen không dứt miệng, quả nhiên không hổ là nương tử. Nguyên lai, tất cả mọi người tưởng tìm tòi nghiên cứu ác ma bên bờ, cư nhiên liền ở chỗ này. Cái gì? Ở chỗ này? Mọi người kinh ngạc tột đỉnh. Càng thêm cũng là nghi hoặc thật mạnh. Nếu ác ma bên bờ ở chỗ này nói. Như vậy, phía trước những cái đó giết không chết đồ vật, hay là chính là bởi vì đã chịu ác ma công kích, mới có thể bị ác ma biến thành đồng loại, mà như thế nào sắt cũng giết bất tử. Mà bọn họ gặp được ác ma địa điểm, hay là chính là ở gần đây. Bằng không, tế hạo những cái đó ra hỏa nhóm cũng sẽ không chạy tới tổ đội. Thiên Nhiễm lập tức vui sướng, tán thưởng cho Cốt Vẫn Thần một ánh mắt, quả nhiên thông minh. Một chút liền minh bạch. Không hổ là ta thân kin phu quân. Cốt Vân Thần lập tức đắc ý cười, âm nhu tuấn mỹ khuôn mặt thượng càng là mạ lên một tầng liễm diễm phong hoa, phong tư vô tận. Một bên Tam Nam lập tức hung hăng vứt cho hắn vô số con mắt hình viên đạn. Tuyết Y Liễu thấy vậy, nhịn không được mỉm cười. Nàng xem như minh bạch, vì sao nàng có thể hàng phục trụ này thất vương nhị hầu nhóm? Quả nhiên không hổ là hoàng hậu, đích xác có chút tài năng. Nếu là nàng, nàng quả quyết không dám như thế đĩnh đạc. Kia, thủy phủ động thiên ý tứ chính là chỉ ngầm hang động sao? Vùng này có hang động địa phương, chỉ có một địa phương. Cần thiết là ở thủy triều xuống thời điểm, mới có thể đủ xem tới được. Nàng nói, đáy lòng cũng đại khái hiểu rõ. Tới với này cuối cùng một câu bốn chữ, không cần suy đoán đều nhìn ra được, theo như lời đó là pháp bảo, phi thôi. Rất xa, Tế Hạo cùng Lệ Mục đám người tuy rằng không quá minh bạch bọn họ đang làm gì, nhưng là bọn họ lại có loại dự cảm. Bọn họ làm những chuyện như vậy, khẳng định là không có đơn giản như vậy. Bọn họ chỉ cần đi theo là được. Thỉnh thoảng, mọi người nhìn sắc trời, đã tính ra thủy triều xuống thời gian, đại khái thượng là buổi chiều tới gần Thái Dương sắp tới gần đường chân trời thời gian. Vì sợ bỏ lỡ canh giờ, đại gia tức khắc lần thứ hai đi tới. Cuối cùng, liền ở mãnh liệt vô cùng một vùng biển phía trên, một chỗ vách núi chỗ hạ trại, để với quan sát cách đó không xa Thái Dương biến hóa. Nhưng mà, Thượng Thiện Thương cùng Vong Văn Túc Ly hai người lại biến mất ở mọi người tầm mắt phạm vi chi liệt. Ngốc tại Thiên Nhiễm tả hữu, chỉ có Tuyết Dĩ Mạch cùng Cốt Vẫn Thần hai người. Tự nhiên, những người khác hỏi thời điểm, Cốt Vẫn Thần lấy làm cho bọn họ đi săn giết món ăn hoang dã đỡ đói vì lý do, qua loa lấy lệ qua đi. Trên thực tế, Thiên Nhiễm đấy lòng thập phần minh bạch. Chỉ sợ bọn họ hai người là lo lắng trước tiên rời đi kia sáu cá nhân, đi truy tung trà xét tình huống đi. Chỉ cần bọn họ một hồi tới, trên cơ bản nên là đã biết bọn họ mục đích. Nếu bọn họ mục đích cũng là pháp bảo, như vậy sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ là bọn họ địch nhân. Ác ma bên bờ. Xem ra, nàng cũng cần thiết tìm cái pháo hôi đương đá kê chân mới được a. Nàng nhưng không cho rằng ác ma bên bờ thượng sẽ an tĩnh thái bình. Từ từ. Có lẽ cách đó không xa theo đuôi đám người kia, là thực tốt pháo hôi đâu. Tuyết Y Yể, có một việc yêu cầu ngươi giúp một chút. Cách đó không xa Tuyết Y Yể nghe được nàng ở kêu nàng, lập tức tò mò đi qua đi, do hỏi. Chờ đến ngay sau đó, Tuyết Y Yể lạnh nhạt khuôn mặt phía trên, lần đầu tiên xuất hiện thập phần sung sướng tươi cười. Nàng lập tức gật đầu, nheo lại mắt, Thiên Nhiễm yên tâm hảo. Chuyện này, bao ở ta trên người. Nói xong, nàng liền hướng tới một phương hướng đi đến. Đồng thời cũng kêu lên Tẫn Nhiên cùng Cảnh Ngộ hai vị trưởng lão, đem Thiên Nhiễm vừa rồi đối nàng lời nói lặp lại một lần. Ngay sau đó, ba người liền đều mang theo thực hiện được ý cười, hướng về một phương hướng chạy như bay mà đi. Thấy bọn họ vội vàng rời đi, Lạc Thủy Vân cùng Dâu Sổm Tiêu Dũng thập phần hoang mang. Bọn họ này rốt cuộc là đi làm gì đi? Giống như dường như là ở tính kế người nào dường như. Cái loại này biểu tình, bọn họ quá quen thuộc bất quá. Lập tức, bọn họ hai cũng nghĩ đến. Đồng thời cũng cảm giác tới rồi mười mấy người hơi thở, hướng tới bọn họ bên này vọt tới. Thiên Nhiễm, Cốt Vẫn Thần, Tuyết Dĩ Mạch ba người lập tức lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, chỉ cười không nói, cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, này không, điển hình đám pháo hôi tới. Ác ma bên bờ tìm tòi, thế ở phải làm. Chờ đến đông đủ hạo, Lệ Mục đám người lại đây, cùng Thiên Nhiễm mấy người chào hỏi, mới đều tụ tập ở vách núi mặt khác một bên, hạ trại chờ đợi lên. Tuy rằng bọn họ cũng có chú ý tới Thiên Nhiễm bên người chỉ có hai người, bất quá xuyên thấu qua Tuyết Y cùng Tẫn Nhiên trưởng lao đối thoại, bọn họ cũng lập tức minh bạch kia hai người hẳn là vì lấy lòng kia Thiên Nhiễm hoàng hậu, đi săn thú món ăn hoang dã đi. Cho nên mới nhìn không tới bọn họ bóng người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thái Dương quang huy, như cũ tản ra, không có tiêu tệ ý vị. Phía Tây Hải vực, lại bởi vì Thái Dương Tây Di, mà dần dần nhiễm tầng tầng kim sắc dâu. Giống như kim ngọc bảo quang giống nhau lộng lẫy bắt mắt lóa mắt. Mà vách núi phía dưới, bọt sóng trùng ngạn, sóng gió mãnh liệt mênh mông, lại cũng dần dần mất đi khí thế, làm bị này chiếm cứ cướp đi một phương địa vực hay còn lộ vài phần trang dung ra tới. Tế Hạo, Lệ Mục đám người thấy vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ. Phía trước, Tuyết Y cùng Tất Nhiên, Cảnh Ngộ hai cái lao giả đi tìm bọn họ thời điểm, bọn họ còn đều kinh ngạc hầu nghi quá. Hiện tại như vậy xem, quả nhiên bọn họ không phải tổn tính cây tâm. Làm cho bọn họ đương pháo hôi, mà là thật sự yêu cầu nhân thủ. Nhìn kia lộ ra một đại tỷ ẩn trăng xóa bờ cát, kia địa phương hẳn là chính là bọn họ phía trước sở nhắc tới ác ma bên bờ đi. Cư nhiên giấu ở chỗ này. Khó trách rất nhiều tìm tòi nghiên cứu mà đến người đều không thể tìm được cụ thể địa điểm. Bất quá, bọn họ nhưng không cho rằng hải vực đột biến cùng ác ma bên bờ có quan hệ. Liên tính thật sự có quan hệ, lại há là nhân lực có thể chống cự. Bọn họ mới sẽ không ngốc đến đi làm pháo hôi. 213, Thương Thảo. Lần thứ 2 liên hợp. 4.000 cầu đính. Liên tính bởi vậy thiên hạ đại loạn, không phải cũng còn có đứng núi chịu sào người đỉnh sao. Đầu tiên, hẳn là chính là kia Thiên Nhiễm hoàng hậu cùng nàng những cái đó phu quân nhóm đi. Lại thế nào cũng là không tới phiên bọn họ. Tuyết Y Ghi mấy người cùng Thiên Nhiễm mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trộm cười. Tự nhiên mọi người đều là minh bạch. Tế Hạo những người này hẳn là cũng là không đốc. Mà bọn họ sở dĩ đưa bọn họ mời đi theo. Không đơn giản là vì làm cho bọn họ làm pháo hôi, cũng là vì dụ dỗ kia sáu người. Không lâu ngày, Thượng Thiện Thương, Vong Văn Túc Ly hai người phân biệt mang theo món ăn hoang dã đã trở lại. Đồng thời cũng âm thầm báo cho kia sáu người hành tung. Tuyết Y Thu được lời nói sau, đáy mắt xẹt qua một đạo lanh mang. Quả nhiên bọn họ rời đi là giả. Nguyên lai bọn họ vẫn luôn đều trộm đi theo Tề Hạo đám người. Kỳ thật chính là vì thông qua bọn họ, tới xác định nàng phương vị. Cũng may nàng tìm được pháp bảo thời điểm. Tới cái hoàng tức ở phía sau, giết người cất của. Ngươi tính toán như thế nào? Thiên Nhiễm bỗng nhiên truyền âm hỏi, nhìn về phía Tuyết Y Y phẫn nộ sắc mặt, đáy lòng cũng hiểu rõ. Chỉ sợ, nàng đã làm ra quyết định. Cũng là, chính cái gọi là cha mẹ chi thù không đội trời chung. Cha mẹ sao? Lại nói tiếp, nàng đều chưa bao giờ gặp qua phụ mẫu của chính mình rốt cuộc là cái dạng gì. Loại này thân tình, nàng căn bản vô pháp cảm nhận được. Mặc dù xuyên qua trọng sinh mà đến, nàng như cũ không có cha mẹ. Tuy rằng tiếc nuối, nhưng là nàng thu hoạch càng nhiều càng sâu tình cảm. Nay liền đã đủ rồi. Người, kỳ thật chính là thấy đủ mới được. Quả nhiên, không lâu ngày lúc sau, kia sáu người cư nhiên đột nhiên từ không trung mà hàng, phảng phất nhìn đến bọn họ này đoàn người lúc sau thập phần kinh ngạc nghi hoặc. Gì? Các ngươi? Kia tuổi trẻ nữ tử bỗng nhiên kinh dị một tiếng, ngay sau đó liền hướng về Tuyết Y cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, tức khắc kinh ngạc xẹt qua đáy mắt, đặc biệt là nhìn đến Tuyết Y ở một bên Tuyết Dĩ Mạch thời điểm. Là hắn? Thật là hắn sao? Phía trước chạm đến xa, nàng còn chưa thế nào nhìn kỹ. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy cùng hắn có kinh người tương tự, lại hẳn là không phải hắn bản nhân mới đúng. Chính là hiện tại như vậy, này dung mạo, này thân hình bóng dáng, là hắn, tuyệt đối là hắn không sai. Là hắn, Thất Vương Nhị Hầu chí nhất, Hạo Tuyết Quốc Phiên Vương, Mạch Vương, Tuyết Dĩ Mạch. Đối với nàng thất thố, kia sáu người giữa ba cái trung niên nam tử chí nhất, diện mạo thập phần nho nhã, dáng người phiêu giật như mây nam tử, tóc đen tuyết trắng, ánh mắt lạnh băng, đang xem hướng nàng như thế như vậy thời điểm, cũng không khỏi nhìn về phía nàng nhìn lại phương hướng, lập tức cũng là ngây ngẩn cả người sau một lúc lâu, là hắn. Hắn như thế nào cũng tới. Từ từ, chẳng lẽ là, hắn cũng là vì kia đồ vật mà đến sao? Lập tức, hắn sắc mặt lạnh lùng, làm bộ không quen biết bọn họ bộ dáng, hành lễ nói, xin lỗi. Chưa giao các vị vì sao lại ở chỗ này? Hay là, các ngươi cũng là vì cha xét ác ma bên bờ? Các ngươi lúc trước không phải tính toán cha xét hải vực đột biến việc sao? Tuổi trẻ nữ tử đông nhiên nhìn về phía nói chuyện trung niên nam tử, phát giác hắn đáy mắt lạnh băng, lập tức liền thu liễm nội tâm kinh hỉ cùng ngạc nhiên, yên lặng xoay người, lại tại đây xoay người hết sức, vẫn là không tha nhìn kia Tuyết Ý ở một bên nam tử liếc mắt một cái. Trong lòng càng thêm là suy đoán. Hay là, hắn tính toán thực hiện lịch đại gia chủ cùng phân gia gia chủ cái kia miệng hôn ước, muốn cưới nàng. Chính là, nghe nói hắn không phải đã cưới ngày đó nguyên quốc vị kia đế vượng trí nữ sao? Vì sao hiện tại lại? Tuy rằng không biết vì sao. Nhưng là, có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn, thật sự là quá tốt. Nàng nội tâm như thế nghĩ, lại trong nháy mắt này, nghe được bên thai lanh khốc thanh âm, thản nhiên, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đến hắn? Hắn đã cưới vợ. Hơn nữa, tuyệt đối sẽ không biết ngươi thích hắn. Ngươi vẫn là đã chết nảy tâm đi. Này băng hàn lời nói, lập tức đau đớn nàng tâm, nàng mới hít sâu một hơi, lạnh băng lời nói đồng dạng truyền âm trở về, phụ thân, chuyện của ta không cần ngươi quản. Hiện tại, chỉ cần hoàn thành chuyện của chúng ta là được. Ừ, ngươi biết liền hảo. Tề Hạo cách đó không xa nghe được hắn nói, lập tức cười ha hả đi tới, không người nói, chúng ta chính là vì cha xét hải vực đột biến sự tình mà đến. Cha cha, liền phát giác sự tình không có đơn giản như vậy. Chúng ta phát hiện, cái gọi là ác ma bên bờ, chỉ sợ cũng là tạo thành hải vực đột biến nguyên do. Kia trung niên nam tử đột nhiên đôi mắt nheo lại, quét Thiên Nhiễm năm người liếc mắt một cái, trong lòng biết rõ ràng, thì ra là thế. Nếu chúng ta mục đích là giống nhau, không bằng, chúng ta lần thứ hai đồng hành như thế nào? Này đương nhiên cầu mà không được a. Chính cái gọi là thêm một cái người, nhiều một phần lực lượng a. Này ác ma bên bờ chỉ sợ rất tà hồ. Chúng ta mọi người đều hẳn là tiểu tâm thì tốt hơn a. Tề Hạo lập tức A Dua nói ra nguy hiểm khả năng tính. Phía trước, còn không có báo cho tại hạ tên họ. Tại hạ Tuyết Mặc. Đến từ Hạo Tuyết Quốc. Vừa rồi vị kia là nữ nhi của ta, Tuyết Thản Nhiên. Tuyết Mặc đạm đạm cười, gật gật đầu lúc sau, liền xoay người hướng tới kia 5 người đi đến. Thiên Nhiễm 5 người đáy lòng ngẩn ra. Tất cả đều hiểu rõ. Quả nhiên là hắn. Thiên Nhiễm càng thêm là nhíu mày. Có điểm tức giận nhìn về phía vừa rồi cái kia dùng lưu luyến ánh mắt nhìn về phía chính mình phu quân cái kia Tuyết Thản Nhiên, nhịn không được đáy lòng cất giấu vài phần ghen tuông. Càng thêm minh bạch cái loại này ánh mắt hàm nghĩa. Đó là yêu thầm, là khuynh mộ, là truy đuổi, cũng là một loại cách vô cùng biển rộng giống nhau vô pháp đến mãnh liệt tình cảm. Nàng u oán trừng mắt nhìn liếc mắt một cái một bên Tuyết Dĩ Mạch, đồng nhiên công khai đáy lòng nói, chua lòng hỏi, nhà các ngươi tộc nhân, ngươi nhận thức sao? Nàng nhìn về phía ngươi ánh mắt làm ta thực không thoải mái. Ngươi tốt nhất lúc sau chính mình thu phục nàng. Nghe được nàng này ghen tuông lời nói, Tuyết Dĩ Mạch đống nhiên vui vẻ toát miệng, cười giống như thịnh phóng phồn hoa, mị trong suốt không rảnh, nhà đầu nốc. Ta cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Đấy lòng ta chỉ có ngươi mà thôi. Ngươi không cần ghen tị. Hảo sao? Nghe được hắn nói như vậy, nàng mới câu môi cười, hướng về phía hắn chọn chọn mày liễu, nay còn kém không nhiều lắm. Bất quá, ta còn là không yên tâm. Cái kia Tuyết Mặc chỉ sợ cùng phụ thân ngươi là cùng thế hệ phân đi. Hắn rõ ràng chính là cố ý không quen biết ngươi. Liền hắn nữ nhi đều nhận được ngươi. Tuyết Dĩ Mạch lạnh băng vô tình đảo qua kia cha con liếc mắt một cái, không còn có đã cho một cái bộ dáng, nhàn nhạt nói, thì tính sao? Tuyết Mặc người này, đã bị trục xuất Tuyết ra. Vĩnh viễn không được lại làm hắn một nhà di nhập bổn ra. Đây là thượng một thế hệ gia chủ mệnh lệnh. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hắn mơ ước gia chủ chi vị, không chết thủ đoạn, cuối cùng bị tố giác. Cốt Vân Thần, Thượng Thiện Thương, Vong Văn Túc Ly ba người nguyên bản ghen ghét con mắt hình viên đạn không ngừng hướng tới hắn bước đi, lại ở nghe được hắn nói lúc sau, cũng thỉnh thoảng xẹt qua một đạo lạnh lẽo ở trong tim. Như thế, bọn họ tới đây mục đích đã là tương đương rõ ràng. Chỉ sợ cũng là vì Tuyết gia cùng Tuyết gia phân gia sở phải được đến đồ vật, pháp bảo phi thôi. Lạc Thủy Vân ở một bên nghe được bọn họ nói, nhịn không được chen vào nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tuyết y thề thủ. Yên tâm hảo. Tới rồi thời điểm mấu chốt, bọn họ nhất định sẽ chính mình cung khai. Điểm này, ta tuyệt đối có thể bảo đảm. Thiên Nhiệm hiếp mắt, lãnh mang xẹt qua đáy mắt, lại mỹ dường như thiên tinh lộng lẫy, quang hoa từ từ. Lạc Thủy Vân bị như vậy đôi mắt sở kinh diễm, nhịn không được nhìn nhiều hai người, lại bị một bên Tẫn Nhiên trưởng lao cấp lôi đi. Tiểu tử ngươi là tìm chết sao? Chú ý đôi mắt của ngươi. Tẫn Nhiên nhắc nhở nói, xoa xoa mồ hôi lạnh. Lạc Thủy Vân lúc này mới nghĩ mà sợ, nhìn một cái liếc Thiên Nhiễm bên cạnh bốn nam tử liếc mắt một cái, phát giác bọn họ ánh mắt cực kỳ khủng bố trừng mắt hắn, lập tức minh bạch. May mắn a. May mắn trưởng lão lôi đi hắn. Nếu không, mà bọn họ những người này hô động, kia một phương sáu người xem thập phần rõ ràng. Đấy lòng càng thêm là có chút kiêng kỵ. Làm sao bây giờ? Quả nhiên là bọn họ. Bọn họ mục đích, chỉ sợ cùng chúng ta là giống nhau. Tuyết Thản Nhiên nhịn không được truyền âm cấp mặt khác năm người, lo lắng nói. Tuyết Mặc lập tức lạnh băng hồi âm, hỏi, phụ thân, ngươi nói như thế nào? Hắn nhìn về phía một bên đồng dạng bạch đi không rảnh người, lại tuổi nhìn qua lớn hơn nữa, cùng Tẫn Nhiên cùng cảnh ngộ hai vị trưởng lão tuổi tác cực kỳ sắp xỉ. Ta xem, bọn họ mục đích có lẽ không phải kia đồ vật. Có lẽ thật là vì cha xét hải vượt đột biến việc. Đừng quên, bọn họ hiện giờ thân phận. Bọn họ cũng có thuộc về chính mình một phần trách nhiệm nơi. Tuyết Mặc căn bản mặc kệ này đó, lập tức có điểm không kiên nhẫn hỏi, phụ thân, chỉ sợ kia manh mối bọn họ tìm được rồi. Mới có thể phát hiện ác ma bên bờ. Cư nhiên so với chúng ta trước tìm tới nơi này. Tuyết Thản Nhiên bỗng nhiên châm chọc nói, phải không? Ta còn tưởng rằng phụ thân là cố tình ở theo dõi kia Tuyết Y gì đâu. Nếu làm nàng biết, nàng một nhà đều là ngươi làm hại, ngươi nói nàng sẽ thế nào? Nha đầu, nói chuyện đừng như vậy làm càn. Ta dù sao cũng là ngươi phụ thân. Tuyết Mặc giận cực, lạnh như băng thanh âm lần thứ hai phản bác nói. Đủ rồi. Chúng ta lai khách không phải tới cãi nhau. Một bên một cái khác lao nhân, tương màu đỏ áo choàng theo gió biển lay động, một đầu tóc bạc phá lệ rực rỡ lóa mắt, không thể so Tuyết Mặc một đầu tóc bạc tới kém cỏi. Tuyết Liệt, ngươi nhìn một cái con của ngươi cái cháu gái. Lúc này, còn đang nói việc này. Tuyết Liệt lần thứ hai lạnh lùng liếc bọn họ hai người liếc mắt một cái, mới nhìn về phía nói chuyện lão giả, Quân Lâm, ngươi nói bọn họ rốt cuộc là. Quân Lâm phất phất ống tay áo, quét cách đó không xa Thiên Nhiễm mấy người liếc mắt một cái, lao mắt meo lại, tức khắc có điểm kinh dị, gì? Kia mang khăn che mặt nữ tử, chẳng lẽ là chính là ngày đó nguyên quốc cái kia đế vượng trí nữ? Quả nhiên là thực lực cường đại. Ngay cả lão phu cũng nhìn không thấu. Cao. Cao. Tuyết Thản Nhiên bỗng nhiên hít mắt, không thể tin tưởng. Ngay sau đó cũng hướng tới kia Thiên Nhiễm vọng qua đi, đáy lòng ghen ghét vạn phần. Chính là, nếu Quân Lâm gia gia đều nói thực lực của nàng cương đại, tự nhiên nàng Tuyết Thản Nhiên là vô pháp so. Nhưng là, chính mình cảm nhận chung người, nàng nhất định sẽ dùng chính mình phương thức tiếp tục cái. Này nhưng nàng một chút quan hệ đều không có. Đây là chuyên trúc với nàng mộng đẹp. Nàng chính là muốn can thiệp, cũng can thiệp không được. Phát hiện nàng đáy mắt mất mát cùng bi thương. Tuyết Mặc con ngươi bên trong càng là nở rộ ra một màn sắc cơ. Này nữ nhi chỉ sợ lại cùng nàng mẫu thân giống nhau. Nàng này, quả nhiên vô pháp đương nhi tử dưỡng. Nữ tử cuối cùng đều sẽ vì cảm tình sợ mê hoặc, căn bản thành không được châu báu. Nga. Quân Lâm một bên trung niên nam tử ngay sau đó nhìn lại, cũng là không khỏi cả kinh, mày nhăn lại, phụ thân, nàng kia thật đúng là, cường đại. Nghe nói, kia bẩm sinh năm lão tựa hồ thu nàng vì đồ đệ. Còn có nàng vài vị bằng hữu. Quân Lâm loát loát trong râu, than thở nói, ai, tuổi trẻ chính là hảo a. Quân thần, ngươi hảo hảo nghe. Đợi chút vô luận phát sinh bất luận cái gì sự tình, đều không cần cùng kia năm người giao thủ. Chúng ta là đánh không lại bọn họ. Hiển nhiên này than thở nói là truyền âm cấp một bên trung niên nam tử, cũng chính là con hắn quân thần. Quân thần biết rõ trong đó lợi hại, lập tức liền gật đầu, tỏ vẻ hắn lập trường. Mà đối với phía trước hắn từ Tuyết Mặc nơi nào biết được pháp bảo một chuyện, hắn đã không ôm quá lớn hy vọng. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, vị kia đế phượng chi nữ nhìn qua trong ánh mắt, tràn ngập vô cùng hài hước ý cười. Có thể như thế nữ tử, vô luận từ đầu não thượng vẫn là trên thực lực, chỉ sợ đều không phải bọn họ có thể so với. Bởi vậy, phụ thân ý tứ sợ là hy vọng thời điểm mấu chốt, hắn có thể chính mình bảo mệnh. Mà vẫn luôn không nói gì trung niên tử, mới ở ngay lúc này bỗng nhiên hướng về bọn họ 5 người truyền âm hỏi, các ngươi thương lượng hảo sao? Kết quả có thể báo cho ta sao? Không nghĩ tới sẽ đem hắn xem nhẹ, mấy người nhưng thật ra không có quá nhiều xấu hổ. Tuyết Mặc lập tức làm do nói, ngự huynh, kia kiện đồ vật sợ là khó có thể đắc thủ. Bất quá chúng ta có thể lẫn nhau hợp tác một chút. Xem bọn hắn ý tứ như thế nào. Nếu bọn họ nguyện ý, chúng ta có thể đi theo nói, có lẽ còn sẽ có một tia cơ hội. Chỉ cần bám chủ kia đế phượng chi nữ mấy cái hô hấp thời gian là được. Chúng ta 5 người lại bám chủ kia 4 người. Mấu chốt liền ở chỗ thản nhiên. Hắn gật gật đầu, lần thứ 2 mở miệng, quái dị quét hắn liếc mắt một cái, sửa đúng nói, ta chỉ là tò mò kia đồ vật, cũng tò mò kia ác ma bên bờ mới cùng lại đây. Tất yếu thời điểm, ta khả năng sẽ lựa chọn từ bỏ. Còn có, không cần kêu ta ngự huynh. Tuyết Mặc mày chịu chịu, cũng cảm thấy như vậy cách gọi nghe tới có điểm. Lập tức, gật đầu nói, Lăng Phong huynh, như vậy cách gọi có thể đi. Ngự Lăng Thiên gật gật đầu, ngay sau đó liền nhìn về phía vậy muốn tới gần hải mặt bằng Thái Dương, đồng nhiên phát giác tựa hồ thời gian đã tới rồi. Thiên Nhiễm cũng vào giờ phút này đứng dậy, hướng tới vách đá ven biển kia đầu đi đến, một bên cùng đi đó là nàng 4 cái phu quân. Tuyết Dĩ Mạch nhàn nhạt xẹt qua Tuyết Mặc liếc mắt một cái, từ hắn bên người đi ngang qua nhau. Như thế gần gũi nhìn thấy hắn, Tuyết Mặc như cũ vô pháp áp chế nội tâm ghi hận. Nghiến răng nghiến lợi hung hăng trừng mắt hắn. Một bên Tuyết Thản Nhiên còn lại là vô pháp áp chế nội tâm khuynh mộ, lần thứ 2 lưu luyến nhìn hắn. Đồng thời nàng cũng phát hiện, hắn ánh mắt căn bản một lần đều không có rơi xuống chính mình cùng kia Tuyết Y Y ở trên người, mà là vẫn luôn đều ở kia mang khăn che mặt Thiên Nguyên Quốc Đế Phượng Chi Nữ trên người. Lập tức nàng cũng minh bạch. Có lẽ, hắn ấy lòng là có nàng. Bằng không lại như thế nào như vậy? Không có cơ hội. Tuyết Y cái này phân ra nữ không có cơ hội. Nàng chính mình càng thêm cũng không có cơ hội. Thử nghĩ một chút. Một cái làm đại sự nam tử, như thế ưu tú, cư nhiên đều còn cùng người khác chia sẻ một nữ tử, có thể thấy được nàng kia bản lĩnh. Nàng sợ là vĩnh viễn đều so ra kém nàng kia. Nàng đấy lòng thập phần minh bạch. Nhìn đến nàng kia ánh mắt đầu tiên, nàng liền minh bạch. Nàng nhất định có tuyệt thế khuynh thiên hạ mỹ mạo, lại không nghĩ rằng nàng chẳng những có mỹ mạo, lại còn có đồng thời có được lệnh ra đều kính sợ cường đại thực lực. Có lẽ cũng chỉ có như thế hoàn mỹ nữ tử, mới xứng đôi hắn. Đáng ra hắn cùng bọn họ kia vài vị đồng dạng ưu tú nam tử cùng chia sẻ nàng đi. Nàng quả nhiên không hổ là nhất liên nữ đế hậu tự. Cư nhiên cùng nàng có đến một so. 214, phá hôi. Diễn kịch. Hạ huyền ngai. 4.000 cầu đính. Xem ra, kia màu trắng chỗ nước cạn đã lộ ra tới. Lại chờ một lát, chờ đến toàn cảnh lộ ra tới, đó là thời cơ tốt nhất. Ác ma bên bờ vị trí, là xác định ác ma chi hải mấu chốt. Nàng cố ý lớn tiếng nói. Kiên định ánh mắt chỗ sâu trong tàng nổi lên một tia lạnh lẽo. Cho hay, hiện tại mới vừa bắt đầu đâu. Muốn đánh Tuyết Dĩ Mạch đồ vật người, hết thảy đều không có kết cục tốt. Phu quân đồ vật, há là người khác có thể mơ ước. Ác ma chi hải. Bên cạnh 6 người ngẩn ra, lúc này mới ngạc nhiên minh bạch. Chẳng lẽ nói, bọn họ thật là vì cha xét hải vực đột biến sự tình. Ác ma bên bờ nghe đồn, bọn họ cũng là có điều nghe thấy. Hay là... Nàng biết như thế nào thông qua ác ma bên bờ phỏng đoán ra ác ma chi hải nơi. Chính là, liền tính nàng phỏng đoán ra tới, có thể gin nhập nơi đó. Chẳng lẽ, nàng sẽ không sợ chết sao? Kia địa phương, cũng không phải là nhân loại có thể gin nhập lĩnh vực. Mặc dù nàng hiện tại rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng nàng có thể làm được. Có lẽ, cũng chỉ có năm đó nhất liên nữ đế cùng nàng phu quân nhóm có thể làm được đi. Tê Hạo cùng Lệ Mục đám người cũng không khỏi đi qua đi. Nhìn dần dần từ nước biển dưới hiển lộ màu bạc chỗ nước cạn, đáy mắt lộ ra rủ ổ nhiệt quan mang. Này, chính là kia ác ma bên bờ sao? Thiên Nhiễm ngay sau đó roi mắt trông về phía xa, đo lường tính toán một chút canh giờ, rồi lại về tới tại chỗ ngồi xuống, tiếp tục nướng món ăn hoang dã. Cốt Vân Thần, Thượng Thiện Thương, Tuyết Dĩ Mạch, Vong Văn Túc Ly 4 người tự nhiên là minh bạch nàng như vậy hành động, ý nghĩa canh giờ còn có một đoạn thời gian, không thể nóng nảy. Chỉ cần chờ đợi là được. Nhiên lại. Cũng là nàng hành động, làm người khác đều cảm thấy khó hiểu. Này ác ma bên bờ đã gần ngay trước mắt, nàng vì sao không đi xuống tìm tòi đến tận cùng. Màu ngân bạch trô nước cạn thoạt nhìn tựa hồ cũng vẫn chưa giống trong truyền thuyết như vậy đáng sợ khủng bố không phải sao. Tề Hạo cùng Lệ Mục đám người lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, cũng trong lòng nóng nảy, không có gì hảo biện pháp xác nhận kia trô nước cạn hay không có nguy hiểm. Cho nên cũng cảm thấy vẫn là tạm thời chờ một chút xem. Đi theo đại gia cùng nhau hành động, lúc này mới có thể tự bảo vệ mình a. Vì thế, bọn họ cũng đi theo Thiên Nhiễm bọn họ ở một bên ngồi xuống, ăn món ăn hoang dã, chờ đợi. Kia sáu người lại nóng nảy lên, đối với bọn họ cách làm có điểm khinh bỉ khinh miệt. Nay một mảnh chỗ nước cạn thượng căn bản là không có bất luận cái gì một chỗ có thể bố trí cơ quan bấy dập, cũng không có bất luận cái gì một chỗ có thể khắc họa huyền trận bố phòng ngăn địch. Bởi vậy bọn họ kết luận này chỗ nước cạn hẳn là không có bất luận cái gì nguy hiểm. Phụ thân, đi xuống sao? Tuyết Thản Nhiên nhàn nhạt hỏi, đối với kia chỗ nước cạn nhưng thật ra có chút hướng tới. Rốt cuộc, tìm được rồi ác ma bên bờ. Có lẽ liền có thể tìm được kia pháp bảo manh mối. Tuy rằng nói, mặc dù nàng tìm được rồi, được đến, mạch vẫn là sẽ không liếc hắn một cái, thậm chí cũng không biết nàng cho tới nay đối hắn luyến mộ. Nay yêu thầm như thế buồn khổ, nàng kỳ thật cũng là muốn dứt khoát từ bỏ. Chỉ là, vừa nhớ tới năm đó mới gặp tình hình, nàng liền giống như chứ ma dường như, hoàn toàn vô pháp lại đối bất luận cái gì nam tử có cái loại cảm giác này. Cho nên, giờ khác này nàng cũng minh bạch. Chỉ cần loại cảm giác này sẽ không biến mất, nàng liền vô pháp tiếp thu mặt khác nam tử, trở thành chính mình phu quân. Tuyết Mặc lạnh lùng chăm chú nhìn nàng liếc mắt một cái, mới chuyển mắt nhìn về phía Mặc Không Ra Tiếng Ngự Lăng Phong, do hỏi, thế nào? Lăng Phong huynh, ngươi là tính toán đi theo chúng ta tìm tòi đến tuột cùng, vẫn là đào tẩu? Ngự Lăng Phong nhìn kia màu bạc trô nước cạn, ánh mắt lóe mấy lóe, mới theo sau yên lặng gật gật đầu. Tuyết Mặc tức khắc cười nói, một khi đã như vậy, xem ra, Lăng Phong huynh là đáp ứng rồi. Như thế, quân lão gia tử cùng quân thần huynh đâu? Quân Lâm loát loát trong râu, liếc kia chỗ nước cạn liếc mắt một cái, theo sau liền cũng cười nói, thoạt nhìn nhưng thật ra vô hại. Liền không biết thật sự đi ở mặt trên thời điểm, sẽ phát sinh chuyện gì. Quân thần cũng không khỏi nói, này ác ma bên bờ đã từng rất nhiều người tìm kiếm quá, vẫn luôn đều không được này cụ thể phương vị. Mà nay chúng ta tìm được, tự nhiên là tưởng tìm tòi đến tuột cùng. Chính là, về nơi này ghi lại quá ít. Vạn nhất, này thoạt nhìn bình đạm không có gì lạ. Trên thực tế chính là một cái bẫy đâu. Không sai. Nay vạn nhất xảy ra chuyện, một bên là bao loạn hải lưu, chính là quen thuộc biết bơi người cũng đều chỉ có chôn vùi đáy biển phần, làm sao có thể đủ làm người tồn tại. Mà một bên lại là cao vách tường, đầu tiêu đốt hoạt, muốn phàn duyên mà thượng, cơ hồ là không có khả năng. Xảy ra chuyện lúc sau, người cũng không thấy đến lưu trữ toàn thịnh thời kỳ thực lực, có thể vượt nóc băng tường đi. Đương nhiên, nếu xảy ra chuyện là lúc, có thể nhanh chóng tránh đi bẫy dập hoặc là cơ quan nói, tự nhiên là tốt nhất bất quá. Cho nên, đây là một hồi đánh cuộc. Thắng bại có thể nói là cắt chiếm một nửa. Thật sự là khó có thể lựa chọn rốt cuộc là tìm tòi nghiên cứu, vẫn là rời đi. Tuyết Mặc thật sâu như mày, hiển nhiên là đối với này hai người thái độ thập phần bất mãn. Phía trước thương lượng thời điểm, bọn họ còn một bộ tuyệt đối sẽ tìm tòi đến tuột cùng thái độ, hiện tại nhưng thật ra rút lui có trật tự. Quả thực người nhu nhược. Tuyết Liệt lúc này lại bỗng nhiên loát loát trong râu, suy xét một chút, đề nghị nói, không bằng, ta hiện tại đi xuống nhìn xem. Thừa dịp chỗ nước cạn còn chưa thật sự lộ ra toàn cảnh, cho dù có cái gì cơ quan bẫy dập cũng nên không có biện pháp khởi động. Chúng ta hẳn là cũng là an toàn. Quân Lâm cùng quân thần hai người lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, mới miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá, bọn họ cũng đưa ra không xung phong điều kiện. Bằng không, bọn họ là tuyệt đối không đi xuống. Bọn họ tình nguyện đi theo những người đó cùng nhau, cũng không nghĩ đơn độc hành động. Tuyết Mặc tuy rằng bất mãn, nhưng là tốt xấu bọn họ hai người cũng cuối cùng là đồng ý đáy lòng mới buông một tia tức giận. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa Tuyết Dĩ Mạch liếc mắt một cái, trong lòng ghen ghét nặng nề như lúc này mênh mông hải lưu. Đã hoàn toàn vô pháp theo thời gian di chuyển, mà có điều thay đổi. Thiên Nhiễm rất xa liếc kia sáu người liếc mắt một cái, đáy lòng hiện lên một mạt tính kế cười. Hai tròng mắt lưu chuyển giống như cũng lộng lây sao trời. Cực nóng ánh mặt trời giống nhau lưu hoa, ẩn ẩn lộ ra một mạt xuyên thấu lực, cùng nồng đậm hài hước. Lần này, nhưng có trò hay nhìn. Bọn họ xem ra là tính toán hiện tại liền đi xuống thăm dò đường. Như thế nói, nhưng thật ra tiện nghi bọn họ những người này đâu. Kia sáu người thật đúng là xuẩn a. Nàng ngay sau đó lắc đầu, tiếp tục ăn món ăn hoang dã, cùng Lạc Thủy Vân đám người vừa nói vừa cười. Tề Hạo cùng Lệ Mục đám người lại đều trầm mặc không nói, không khí thập phần âm trầm, hồn nhiên không có Thiên Nhiễm kia một phương sinh động. Kia sáu người theo sau nhìn Thiên Nhiễm bọn họ liếc mắt một cái, lập tức thừa dịp tất cả mọi người không như thế nào chú ý thời điểm, sáu người lập tức hướng tới nhất lùn một phương đoạn ngay, hướng về phía dưới nhảy xuống. Cũng là giờ khắc này, Thiên Nhiễm híp mắt, xuyên thấu qua một bên Cốt Vẫn Thần cổ xem qua đi, đôi mắt nheo lại nháy mắt, ý cười doanh doanh. Cốt Vẫn Thần thấy vậy, liền đã biết mấy người kia chỉ sợ là đã nhảy xuống đi đi. Này phá hôi, nhưng thật ra bị nương tử cấp đoán trước tới rồi. Nương tử quả nhiên là trí tuệ siêu quần A. Như thế nào? Hắn đột nhiên truyền âm hỏi. Thiên Nhiễm ngẩn ra, mỉm cười yên lặng gật đầu, hồi âm nói, tự nhiên bọn họ đã đi xuống. Chú định chính là phá hôi mệnh. Mà nàng lời nói, Tuyết Dĩ Mạch, Thượng Thiện Thương, Vong Văn Túc Ly cũng có thể đủ nghe được đến, nhịn không được đáy lòng cũng nổi lên một tia nhu tình. Bọn họ nương tử, tựa hồ lúc nào cũng không tính toán làm chính mình bị ai độc chiếm, mà là cố tình làm chính mình cùng bọn họ mỗi một người chia sẻ, căn bản không cho chính mình thiên vị ai. Nương tử A, nương tử, dù vậy, bọn họ cũng như cũ không có trách cứ nàng ý tứ. Cứ việc, bọn họ mỗi một người đều hy vọng có thể độc chiếm nàng. Buông ra này khúc mắc, bọn họ cũng rộng mở thông suốt lên. Người với người ở bên nhau, còn không phải là đồ một cái vui sướng hạnh phúc sao? Nếu hiện tại bọn họ cảm thấy hạnh phúc, cũng vui sướng, như vậy bọn họ làm sao nhạc mà không vì đâu? Chúng ta đây bao lâu đi xuống? Tuyết Dĩ Mạch thanh hàn thanh âm, lập tức nhiễm một mạt lạnh lẽo, hướng tới Đoạn Nhai phương hướng nhìn lướt qua. Còn không đổi. Thiên Nhiễm trộm hướng tới Tề Hạo cùng Lệ một cái kia phương hướng liếc mắt một cái, mới truyền âm tiếp tục nói, bọn họ còn không có phát hiện kia 6 người không ở, chúng ta muốn ở bọn họ lúc sau đi xuống. Mấy người lúc này mới đều lộ ra một bộ hiểu rõ chi sắc. Đáy mắt phóng xạ ra một đạo ám mang. Quả nhiên không hổ là bọn họ nương tử, âm nhân bản lĩnh quả nhiên là cao. Bọn họ chính là càng ngày càng không rời đi như vậy nương tử. Âm nhân thời điểm đều như vậy thành thạo, phảng phất đứng ngoài cuộc giống nhau. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không lạc hậu nương tử. Đợi chút liền chờ coi hảo. A, bọn họ người không thấy. Tề Hạo bên kia, đông nhiên một người hướng về phía Đoạn Nhai bên kia nhìn lại, kinh ngạc hô. Lập tức mọi người mới chú ý tới bên kia một bóng người đều không có. Lập tức, Lệ một người liền chạy như bay qua đi, hướng tới phía dưới màu bạc bờ cắt quan sát. Ở bên kia, bọn họ đi xuống. Chính là, rất kỳ quái a. Bọn họ như thế nào đều đứng ở trên bờ cát, vẫn không nhúc nhích. Tề Hạo cũng nhìn không được tò mò, híp híp mắt đồng thời, mới quét Thiên Nhiễm bọn họ bên kia liếc mắt một cái, đáy lòng càng là minh bạch khó lường. Là bọn họ. Khẳng định là bọn họ tính kế kia 6 cá nhân. Bằng không, bọn họ như thế nào không đi xuống, ngược lại là kia 6 cá nhân trước đi xuống đâu. Liên tính lại thế nào cấp, cũng không cần phải gấp gáp đi chịu chết đi. Tuy rằng, kia Thiên Nhiễm hoàng hậu không biết dùng cái gì kế sách. Nhưng xem phía trước nàng khí định thần nhàn thái độ, khẳng định là có vấn đề. Đồng nhiên, hắn vô ngực, cảm thấy thập phần may mắn. May mắn phía trước hắn không có xúc động. Càng thêm không có đắc tội này Thiên Nhiễm hoàng hậu A. Chính là, kia 6 người giống như cũng vẫn chưa đắc tội nàng đi. Quay thay, quay thay. Tóm lại, hắn không có lập tức đi theo kia 6 người đi xuống là làm đúng rồi. Lệ Mục cũng nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, sợ hai hướng tới Thiên Nhiễm bên kia nhìn nhìn, mới quay đầu hướng tới Tề Hạo truyền âm nói, nguy hiểm thật A. Thiếu chút nữa, ta liền tính toán đi theo đi xuống. May mắn không đi A. Tề Hạo lập tức mắt trợn trắng, ta xem, chúng ta sau này vẫn là đi theo bọn họ bên người tương đối an toàn. Lệ Mục lập tức tán đồng gật gật đầu. Đối với điểm này là tuyệt đối nhận đồng không thôi. Không có bất cứ thứ gì là so sinh mệnh càng thêm quan trọng. Không phải sao? Ai nha, trời ạ. Bọn họ giết hại lẫn nhau đi lên. Trời ạ. Kia huyền lực thật là hồn hậu. Quá mẹ nó cường đại rồi, trên vách núi xem diễn người, một trận kinh hô, không khỏi nhìn về phía dưới, lại trước sau không ai đi xuống nghĩ cách cứu viện. Thiên Nhiễm ngay sau đó nhìn sắc trời, tuy rằng biết rõ lúc này đi xuống hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá, nàng cũng không dám bảo đảm cái gì. Cho nên, vẫn là cần thiết có người lại đương một lần phá hôi. Bằng không, nàng là không có biện pháp xác định. Cốt Vẫn Thần đạm cười tự nhiên, biết rõ lúc này là mấu chốt, đương khác thở dài, kỳ quái. Những người đó trước tiên trộm đi xuống, là vì cái gì đâu? Hay là, bọn họ đã tìm được rồi cái gì? Kỳ thật đều không phải là cơ quan bấy dập, mà là ở cướp đoạt cái gì pháp bảo bảo vật. Thiên Nhiễm ngẩn ra, nhìn về phía hắn âm nhu tuấn mỹ dung nhan, nhịn không được híp mắt cười, ngay sau đó cũng phụ hòa nói, đúng vậy. Không bằng, chúng ta cũng đi xuống nhìn xem. Vạn nhất bọn họ đánh cái ngươi chết ta sống, chúng ta cũng hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi A. Đây là chuyện tốt. Đi, chúng ta xuất phát. Lập tức, Lạc Thủy Vân mấy người nghe vậy, cũng là nóng lòng muốn thử. Chỉ có Tuyết Y Ghi nhìn về phía Thiên Nhiễm, đồng nhiên chi gian minh bạch. Nàng đây là cố ý ở dụ dỗ Tề Hạo mấy người cam tâm làm pháo hôi đi. Này nhất chiêu, thật đúng là cao. Lệ Mục thỉnh thoảng nghe được lời này, cùng Tề Hạo nhìn nhau một chút, đưa ra một cái tìm tòi nghiên cứu nghi hoặc ánh mắt. Này rốt cuộc là thật sự, vẫn là bọn họ cố ý thiết hạ bẫy dập, làm cho bọn họ này nhóm người đi làm phá hôi. Nhưng xem Thiên Nhiễm mấy người, chỉ thấy bọn họ nhanh chóng điểm tề nhân số, cầm dây thừng, cùng với leo núi công cụ, chỉ huy nhân thủ ở vách núi một bên thoạt nhìn so lùn đoạn đường dừng lại, bắt đầu hướng về phía dưới bỏ xuống dây thừng. Bắt đầu thả người đi xuống. Tế Hạo, Lệ Mục đám người lập tức minh bạch. Bọn họ này không phải ở động cái gì tâm tư, mà là thật sự tính toán phái người đi xuống tra xét đến tột cùng A. Mà bọn họ người một hồi nghĩ đến Thiên Nhiễm vừa rồi sở hoài nghi nói, liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc là đi, vẫn là không đi. Lệ Mục người sôi nổi hướng tới hắn nhìn lại, ánh mắt kia có thể nói là trông ngòn con mắt, nôn nóng không thôi. Tế Hạo người cũng như vậy nhìn hắn, liền chờ hắn hạ mệnh lệnh. Chờ một chút. Đồng nhiên, vẫn là Tề Hạo nhịn không được, trực tiếp phi thân qua đi, giữ chặt liền phải bị người buông đáy vực Lạc Thủy Vân, các ngươi chờ một chút. Cái này mặt như thế quỷ dị nguy hiểm, các ngươi thật sự muốn đi chịu chết sao? Bọn họ tuy rằng ở dưới đánh nhau rồi, có lẽ cũng không nhất định là vì pháp bảo bảo vật đi. Cũng có lẽ là bọn họ có cái gì ân oán, chính mình trước nội chiến đi lên đâu. Các ngươi đại nhưng không cần mạo hiểm thử một lần đi. Vạn nhất, hắn nói không có nói xong. Dâu sổm Tiêu Dũng liền sờ sờ cố định trụ chính mình phần eo dây thừng, đánh gậy hắn nói, tự tin tràn đầy nói, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Chúng ta chính là đi xuống nhìn xem mà thôi. Lại nói tiếp, bọn họ chết sống nhưng cùng chúng ta không quan hệ. Huống hồ, chúng ta nhưng không giống bọn họ trực tiếp dùng huyền lực đi xuống, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta có thể so bọn họ cẩn thận nhiều. Vạn nhất không được, mặt trên người đem dây thừng lôi kéo, phía dưới người không cần huyền lực, cũng có thể lập tức đi lên. Ngươi cho ta tránh ra. Từ từ Lệ Mục ngay sau đó cũng ngăn cản nói, liền tính là như thế, kia cũng không thể quăng các ngươi người đi xuống đi. Chúng ta không phải liên hợp sao? Các ngươi cái này làm, nhưng không phúc hậu a. Thượng Thiện Thương U buồn mắt đẹp chỗ sâu trong, lập tức xẹt qua một tia thực hiện được ý cười, ngay sau đó lạnh lùng khinh bị nói, vừa rồi các ngươi như thế nào không nghĩ ra biện pháp này? Thiên là chúng ta nghĩ tới, các ngươi liền mắt thèm. Khu khu, Tế Hạo, Lệ Mục người bị hắn như vậy vừa nói, tất cả đều giả ý chuyển khai tầm mắt. Dùng ho khan thanh qua loa lấy Lệ một chút. Tiêu Dung thập phần khinh thường, cả giận nói, buông ra các ngươi tay. Đừng lại bắt lấy ta. Ta phải lập tức đi xuống. Nay thủy triều xuống thời gian cũng không phải là như vậy lớn lên. Thời gian không đợi người. Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ có mang theo này một bộ công cụ. Cho nên, xin lỗi. 215, khủng bố chỗ nước cạn. 4.000 cầu đính. 215, khủng bố chỗ nước cạn. Bài trừ thất bại huyền trận cơ quan. Hắn lập tức hung hăng ba khai Tề Hạo cùng Lệ Mục tay, liền phải hướng tới vách núi phía dưới nhảy tới. Tề Hạo, Lệ Mục hai người nóng nảy, lập tức chăm miệng một lời hô, đừng đừng đừng. Chúng ta người đi. Chúng ta người xung phong. Đến phía dưới nhìn xem tình huống lúc sau, lại cho các ngươi đi xuống. Chúng ta bảo đảm tuyệt đối không riêng chiếm bất cứ thứ gì. Huống hồ, kia sáu cá nhân thực lực đều là không thấp. Chúng ta cũng không có nhiều ít phần thắng không phải. Các ngươi cứ yên tâm hảo. Tiêu Dũng lập tức không làm. Ta phi. Các ngươi về điểm này tâm tư, cho rằng ta không biết sao. Muốn cấp chúng ta cơ hội, các ngươi có phải hay không quá kiêu ngạo điểm. Lăn một bên ngốc đi. Thiên Nhiễm mấy người, Lạc Thủy Vân mấy người tức khắc đáy lòng vui vẻ. Không nghĩ tới này dâu sồm Tiêu Dũng diễn kịch lên thật đúng là như vậy hồi sự a. Cư nhiên đem những người này lừa sửng sốt sửng sốt. Cao Minh, quả nhiên là so với bọn hắn ra tay muốn Cao Minh nhiều a. Tuyết Y lìa đáy lòng cười to, thiếu chút nữa liền phải phá cung. Nếu không có Tẫn Nhiên trưởng lão kịp thời phát hiện, chắn nàng trước người, nàng thật đúng là sẽ bị Tề Hạo, Lệ Mục đám người phát hiện thần sắc của nàng không đúng. Tề Hạo lập tức huyền lực bạo khởi, một phen giữ chặt kia bỏ xuống huyền nhai thô thẳng, chơi xấu nói, đừng đừng đừng a. Nếu không, ta hai trước phối hợp một chút, đi xuống nhìn một cái. Vạn nhất nếu là có cái gì, ngươi lập tức đem ta kéo lên biết không? Lệ Mục tức khắc khinh bỉ trừng mắt nhìn Tề Hạo liếc mắt một cái, đáy lòng tức giận bất bình lên. Đáng chết đồ vật! Cư nhiên giành trước một bước. Vạn nhất phía dưới thật là bởi vì tranh đoạt pháp bảo, hắn chẳng phải là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đương khắc, hắn cũng vội vàng huyền lực đại tác phẩm, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm gắt gao ninh trụ Tiêu Dũng lưng quần, đem hắn đẩy ra hai bước, cười làm lành nói, Tiêu huynh đệ đừng có gấp. Huynh đệ chúng ta cũng là vì ngươi hảo. Nói nữa, ngươi lực cánh tay lớn nhất, chúng ta đều là so bất quá ngươi. Vạn nhất ngươi có việc, phía trên người có lẽ đều không có ngươi kinh lực, kéo người thượng thời điểm. Khẳng định không có ngươi nhanh chóng. Đây chính là muốn mệnh chuyện này, một phút một giây đều là không dung chậm trễ a. Tiêu huynh đệ ngươi cần phải tam tư a. Dâu sồm giận trừng mắt bọn họ đoạt đi rồi trên người hắn dây thừng, hung tợn quát, Tề Hạo, Lệ Mục, các ngươi thật cho rằng lão tử sợ các ngươi sao? Thành chủ ghê gớm. Cách lão tử, các ngươi tìm chết có phải hay không? Thấy hắn vung lên nắm tay liền phải tiếp đón lại đây, Tề Hạo vội vàng rủ trụ cánh tay hắn, khuyên bảo nói, đừng nhúc nhích khí, đừng nhúc nhích khí sao? Vừa rồi chúng ta liền nói, việc này, chúng ta liên hợp còn không được sao? Ngươi ở mặt trên kéo, chúng ta người phái một cái đi xuống, như vậy tổng có thể đi. Lệ Mục tức khắc khí lại tới nữa, đương khắc căm tức nhìn hắn, ngươi nói nhưng thật ra dễ nghe. Sai khiến ai đi? Còn không phải người của ngươi. Tề Hạo nghe vậy, khuôn mặt thượng hung ác nham hiểm chợt lóe rồi biến mất, mới cười ha hả giải thích nói, ta người các ngươi nhìn xem, dáng người thấp bé, vừa vẫn thích hợp. Này mặt trên kéo dây thường người cũng nhẹ nhàng rất nhiều không phải sao. Nói nữa, ta người đi xuống lại không phải đi đoạt bảo, mà là đi tra xét ác ma bên bờ quỷ dị. Ngươi tưởng chạy đi đâu? Cũng hoặc là nói, là ta đa tâm. Ngươi, Lệ Mục tức khắc bị hắn lời này cấp đổ, một chốc cư nhiên không tìm tới lời nói tới phản bác, khí một trận đỏ mặt tía thai. Tề Hạo trong lòng đắc ý, vội lại nhìn về phía Thiên Nhiễm mấy người, cung kính đề nghị nói, kia nếu không như vậy, khiến cho Thiên Nhiễm Hoàng hậu tới làm đảm bảo người như thế nào? Nếu ta người đánh kia tâm tư, Tiêu huynh đệ có thể ném xuống dây thừng, làm người nọ vĩnh viễn ngốc tại phía dưới, tùy hắn sinh tử, mọi người xem như thế nào? Mọi người ngẩn ra, tất cả đều nhìn về phía Thiên Nhiễm năm người, tức khác lại không có khác nhau. Nếu là bọn họ nói, hẳn là vẫn là tin được. Hẳn là sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Bằng không, nàng hoàng hậu danh dự đã có thể muốn bị hao tổn. Lúc này nơi này mọi người nhưng đều ở đâu? Một khi truyền đi ra ngoài nói, Thiên Nhiễm không nói gì, phảng phất là ở suy xét lời này, ngược lại là một bên cốt vẫn thần âm nhu u diễm dáng người chợt lóe, đứng thẳng ở Tiêu Dũng một bên, hướng tới phía dưới nhìn, mới thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt thanh hàn thanh âm uy hiếp nói, phía dưới người đều đã bất động. Các ngươi xác định muốn như vậy tranh đoạt? Nghe được hắn như vậy vừa nói, trên vách núi người tất cả đều hướng tới phía dưới nhìn lại. Quả nhiên, bọn họ nhìn thấy kia 6 người một người đã toàn thân là tuyết, ngã xuống màu ngân bạch bờ cát phía trên, còn lại 5 người cũng tựa hồ ở hấp hối dãy rủa. Vẫn không nhúc nhích đứng thẳng ở bờ cắt phía trên, không biết là chúng cái gì tả, cư nhiên vừa không cầu cứu, cũng không rời đi. Lập tức, tất cả mọi người bỗng nhiên minh bạch, có lẽ là phía dưới người vì cái gì duyên cớ, căn bản là không có cách nào rời đi, thậm chí cầu cứu. Trong khoảng thời gian ngắn, Tề Hạo cùng Lệ Mục hai người lại song song lâm vào tự hỏi bên trong, nhịn không được lại có điểm do dự. Mượn này, Tiêu Dũng bị cách đó không xa Lạc Thủy Vân liếc mắt một cái, lại bỗng nhiên lớn tiếng ồn ào lên. Một phen đoạt quá Tề Hạo đã truyền ở vòng eo thượng dây thừng, quắc, cút ngay a ngươi. Nào loại. Ngay từ đầu đều nói, phía dưới nguy hiểm thật mạnh, ngươi cho là tiểu A Nhi hồ nháo ở sao. Kia chính là rất có thể sẽ chết người. Đoạt cái thứ gì. Chạy nhanh cấp lao tử lăn một bên ngốc uống ngay đi. Chính là này gãi đúng châu ngứa một giống, Lệ Mục tức khắc méo hắn ống tay háo như vậy một xả. Tiếp theo không đương liền đoạt qua bị hắn túm ở trong tay thô thẳng, thể giống nhau lớn tiếng nói, ta người đi xuống. Tuyệt đối sinh tử không quan hệ người khác. Chỉ là đến lúc đó còn hy vọng Tiêu huynh có thể niệm ở cùng tổ đội phân thượng, giúp đi xuống tra xét cái kia huynh đệ, ở nguy cơ thời điểm cứu thượng một mạng, là được. Rốt cuộc, nghe thế một phen lời nói lúc sau, Lạc Thủy Vân đám người quét Thiên Nhiễm 5 người liếc mắt một cái, mới cho kia Tiêu Dũng một ánh mắt. Dâu sồm Tiêu Dũng tức khắc minh bạch kia liếc mắt một cái hàng nghĩa, hùng hùng hổ hổ, không cam lòng trừng mắt bọn họ vài lần, mới tức giận bất bình chậm rãi rời đi cực đại thân ảnh, cảnh cáo nói: Lão tử sẽ nhìn chằm chằm các ngươi. Dám chơi đa dạng, lão tử liền trực tiếp buông ra tay, làm hắn ngốc tại phía dưới đi tìm chết. Lệ Mục thấy hắn nhả ra, vội vàng từ phía sau một người giữa, chọn thượng một cái dáng người thấp bé, phân phó vài câu, liền đem dây thừng tròng lên trên người hắn. Huynh đệ, đi xuống lúc sau đừng động mặt khác, chỉ xem xét trên bờ cắt có hay không cơ quan bấy giờ, huyền trận ảo trận linh tinh. Xác nhận không có lầm lúc sau, liền kéo động dây thừng, mặt trên người liền sẽ ở trước tiên đem người cấp kéo lên. Nhớ lấy, gặp được nguy hiểm, cũng muốn lập tức kéo nhích người tử, mạng nhỏ mới quan trọng nhất. Người nọ tức khắc trong lòng chấn động, thập phần minh bạch chính mình hiện giờ tình cảnh, hắn đây là làm pháo hôi sao. Như vậy nguy hiểm, chính hắn như thế nào không đi. Bất quá. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ là hỗ trợ lẫn nhau. Không gánh vác nguy hiểm, liền không có kỳ ngộ. Không có kỳ ngộ, liền không có thứ tốt tới tay. Căn chặt răng, hắn hung hăng gật đầu, xem xét một chút bên hông dây thừng. Lập tức theo huyền nhai từng bước một chậm rãi hướng về đáy vực tiềm đi xuống. Mặt trên, Tiêu Dung cũng thập phần cẩn thận, một chút buông ra dây thừng, làm người nọ đi xuống. Thượng thiện thương duyên hoa nếu thủy thân ảnh, cũng lặng yên di vài bước, huyền lực tác dụng ở mắt đẹp chỗ, quan sát đến phía dưới hết thảy, lập tức cô ý đem huyền nhai vách đá chi gian tình huống, nói ra, người ở nửa trung ương, bốn phía tạm thời không có bất luận cái gì quỷ dị. Xem ra, vách đá chi gian hẳn là không có bất luận cái gì khác thường. Muốn xem cũng chỉ thấy được phía dưới lúc. Nghe được hắn như vậy vừa nói, Lệ Mục mới tính yên lòng. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo a. Người nọ tuy rằng không phải cái gì tâm phúc, lại cũng là một phen hảo thủ. Chết nói, thật đúng là đáng tiếc a. Người nọ cũng coi như nhạy bén, thân thủ cũng đích xác nhanh nhẹn. Đặc biệt ở vách đá xì hoạt dưới tình huống, còn cư nhiên một chút trượt dấu hiệu đều không có. Có thể thấy được hắn chỉ sợ là đã từng đã làm loại này phàn duyên sự, quen thuộc thực, bởi vậy mới sẽ không tại đây thời điểm mấu chốt, ra một chút sai lầm. Thượng Thiện Thương ngay sau đó tiếp tục nói ra phía dưới tình huống, lãnh đạm thanh âm lần thứ hai vang lên, hắn đã tới rồi thiên tiếp theo chút địa phương, vách đá phía trên tựa hồ là càng thêm xì hoạt. Bất quá, hắn còn tính động tác mau, trực tiếp lướt qua kia chỗ ngồi, nhanh chóng đi xuống nhiều trượng xa, ly chỗ nước cạn cũng chỉ có vài bước xa. Cũng tạm thời nhìn không ra có cái gì nguy hiểm. Hẳn là có thể bình yên rơi xuống đất. Nghe được hắn nói, mọi người cũng sôi nổi hướng tới phía dưới nhìn lại, tới tự mình xác nhận. Cũng quả nhiên giống như hắn theo như lời giống nhau. Không lâu ngày, người nọ liền hướng tới mặt trên hô, ta đã tới rồi. Bởi vì hắn trong thanh âm mang theo huyền lực, bởi vậy phía trên người tất cả đều có thể nghe được hắn nói, không khỏi đều thở phào nhẹ nhõm. Càng là đối kia bờ cắt thập phần tò mò. Mọi người cũng đều nôn nóng lên. Chờ đợi phía dưới lần thứ hai chuyển quay lại tới tin tức. Phía dưới người giờ phút này nuốt nuốt nước miếng, hướng tới bốn phía quan sát, huyền lực vận tác, hướng tới bốn phía đánh ra một kích huyền lực trưởng phong. Nhìn lại, trưởng phong quát ra mấy trượng xa có hơn, lại chỉ để lại hô hô tiếng gió, cùng sóng biển thanh âm. Trừ cái này ra, thế nhưng cái gì đều không có. Cái gì cơ quan bấy dập, cái gì huyền trận ảo trận, hết thảy đều không có tung tích. Lần này hắn vui vẻ. Nhìn về phía cách đó không xa đứng vẫn không nhúc nhích mấy người, không khỏi tâm tư trầm xuống, suy nghĩ lên, hắn rốt cuộc là chính mình tìm kiếm pháp bảo tung tích, vẫn là trước đưa tin tức đi lên đâu. Bất quá, nhưng cái nhìn bảo, dường như bốn phía cái gì đều không có nhìn đến. Chẳng lẽ, bọn họ tranh đoạt đồ vật, đã ở người nào đó trên người. Ngay sau đó, hắn hướng tới kia đứng thẳng bất động mấy người chậm rãi dạo bước qua đi, thật cẩn thận rất sợ xúc động cái gì, mà cẩn thận vạn phần nhìn quét dưới chân một tấc một thổ một cát sỏi. Mà cũng là cái này động tác, làm mặt trên người đều sôi nổi sinh ra hoài nghi, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lệ Mục. Lệ Mục sắc mặt cũng theo người nọ trộm hành động mà có điều dao động, chính mình cũng không khỏi sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ nói, gia hỏa này tính toán vi phạm hắn nói, chính mình đi tìm kia 6 người phía trước tranh đoạt đồ vật. Cũng hoặc là nói, hắn đã phát hiện cái gì manh mối. Càng có lẽ, hắn đã phát hiện pháp bảo rơi xuống. Hắn thần sắc hoảng hốt, khẩn trương nhìn người nọ, ánh mắt cũng không khỏi thay đổi mới biến. Nhưng ngàn vạn đừng là như vậy a. Nếu không, không ngừng chính hắn đem đắc tội nơi này mọi người mà bị đuổi giết, thậm chí hắn đều phải đã chịu liên lụy, cuối cùng thứ gì đều sẽ không được đến. Càng đừng nói tiếp tục hợp tác đi xuống, cùng nhau tra xét này ác ma bên bờ. Huyết hai mắt, toàn thân không ngừng run rẩy, liền dường như thứ gì ở hắn cắn xé hắn, làm hắn cực kỳ thống khổ, toàn thân đều đang không ngừng rình lên, nước mắt thậm chí đều ở không ngừng nhỏ giọt mà xuống. Từ hắn này che kín sợ hãi cùng không cam lòng biểu tình thượng, Đại viên mồ hôi không khỏi theo sườn mặt trượt xuống nhỏ giọt. Hắn cảm thấy càng thêm quái dị. Hắn cái dạng này, rốt cuộc là làm sao vậy? Lâm vào ảo trận bên trong, chính mình đang ở chống cự trong đầu sinh ra ảo giác sao? Mà người này, hắn cũng nhận thức. Còn không phải là cái kia thoạt nhìn tự cho là đúng, cùng kia thất vương nhị hầu chi nhất mạch vương tương đồng thanh lãnh người, Tuyết Mặc. Hắn đấy mắt xẹt qua nùng liệt khinh thường, ngay sau đó liền phải ra tay ở trên người hắn điều tra, lại cũng là đồng thời. Hắn bên thai truyền đến Lệ Mục mắng thanh, lớn mật. Cư nhiên dám tự tiện hành động. Ngươi là tìm chết sao? Xem bổn thành chủ đợi chút như thế nào thu thập ngươi. Còn không lùi trở về. Người nọ tức khắc kinh hãi, nhanh chóng hướng tới phía trên nhìn lại, vừa lúc thấy được Lệ Mục kéo dài quá cổ, nhô đầu ra buồn cười bộ dáng, nhịn không được đáy lòng khinh bỉ, cũng ẩn nhẫn vài phần tức giận. Dựa vào cái gì? Hắn là thành chủ ghê gớm sao? Chờ đã có một ngày, hắn cũng có thể ngồi trên thành chủ vị trí. Xem hắn còn dám đối với hắn hô to gọi nhỏ, hô chi tức tới huy chi tức đi. Đương khắc, hắn lùi về tay, lui lại mấy bước đang muốn xoay người rời đi. Lại bỗng nhiên cảm giác được lòng bàn chân dường như bị thứ gì cấp cắn một ngụm, thập phần khó chịu đau đớn. Đương khắc, hắn cũng không có để ý cái gì, ngược lại tiếp tục nâng bước. Cũng là lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy hai chân dường như xé rách đau đớn, đương khắc liền cúi đầu tới như vậy nhìn lên, lập tức mở to hai mắt, thập phần sợ hãi há to miệng, a. Một tiếng thê thảm bén nhọn tiếng kêu, đương khắc vang vọng toàn bộ màu bạc chỗ nước cạn, chính là mặt trên người cũng đều kinh hãi vạn phần. Làm sao vậy? Tất cả mọi người thập phần hoài nghi, cũng thập phần kinh tủng hướng tới phía dưới nhìn lại, lập tức mọi người đôi mắt đều không thể tin tưởng chính mình nhìn đến đồ vật, là thật sự tồn tại. Này, này quá tàn nhẫn. Kia đồ vật, căn bản là không phải người, không phải người a. Hắn cư nhiên ở ăn người thịt, một cái xé rách, một cái gặm cắn. Chơi ạ. Kia nháy mắt từ người nọ trong cơ thể vụt ra xúc tua, rốt cuộc là thứ gì, là cái gì quái vật a? Hơn nữa, nhìn một cái kia chung quanh từ chỗ nước cạn dưới vụt ra tới đồ vật. Kia đen nghìn nghịt một mảnh, chẳng lẽ là sâu sao? Quá khủng bố. Này quá khủng bố. Quả nhiên không hổ là ác ma bên bờ, quả nhiên không hổ là ác ma bên bờ a. Dần dần, màu bạc chỗ nước cạn bị những cái đó diện mạo thô bỉ xấu xí lại quái dị, cực độ hảo thực huyết tinh sâu chiếm cứ. Đã không còn nữa phía trước mỹ lệ bộ dáng, có chỉ có lệnh người đột nhiên thấy ghê tởm buồn nôn cảm giác, kinh tủng không thôi. Mà kêu ban đầu 6 cá nhân, liền như vậy bị những cái đó sâu nhóm cấp bao phủ, cơ hồ là thi cốt vô tồn. Huyền ngai phía trên người nhìn đến nơi này, sôi nổi đều nhịn không được dạ dày bộ là một trận cuồn cuộn, càng là ra đầu một trận tê dại, nổi da gà tất cả đều cấp sung ra, cơ hồ mỗi người đều là lông tóc dựng đứng cảm giác. Này quả thực không phải người ngốc địa phương. Lệ Mục đống nhiên nhắm mắt lại, vì mất đi như vậy thực lực không thấp thuộc hạ mà cảm thấy vô cùng đau đớn.